Tiểu thư yên tâm, ta tất nhiên sẽ để cho hắn ngoan ngoãn đem hắn trên người tất cả bí mật toàn bộ nhà lộ ra. Tiểu Nhã cười duyên, chuyển hướng Cổ Chân, Cổ Chân thiếu gia, mặc kệ ngươi giả điên cũng tốt, thật điên cũng tốt, coi như ngươi muốn chết, cũng đem bí mật trên người của ngươi nói cho ta biết lại đi chết, ngươi không là chính ngươi cân nhờ à cờ, cũng phải là ngươi mẹ già cân nhờ à cờ. Cổ Chân không nói gì, hắn nhìn thoáng qua cái kia mặt mũi tràn đầy đau thương, ấy nay chính mình liên lụy mẫu thân của nhi tử Lâm Thị, lại nhìn thoáng qua không có nửa phần lưu niệm, xoay người rời đi Vân Tuyết, cùng trước mắt, vênh vang đắc ý nha hoàng Tiểu Nhã. Cuối cùng, nhắm mắt lại. Thế giới vô tình rõ ràng ở trước mặt hắn vạch trần. Vô luận hắn lại làm sao trốn tránh, đều trốn không thoát cái này một sự thật tàn khốc. Lực lượng, mới là hết thảy, chỉ có kẻ yếu, mới có thể ký thác tại luật pháp bảo hộ. Hắn tinh thần tập trung đến cái kia không hiểu thấu xuất hiện trong đầu danh sách trao đổi, mặc kệ ngươi là ai, thiên thần cũng tốt, ma quỷ cũng thôi, hối đoái, thánh giả, dù là một tháng, một ngày, thậm chí một giờ, là tầm thường không là còn sống, tại tàn khốc thế giới rèn luyện hạ mất đi góc cạnh, sống quãng đời còn lại đời này, vẫn là cam nguyện từ bỏ hết thể thiêu đốt bản thân, nở rộ ra nhất lấp lánh quang huy. Hắn lựa chọn cái sau. Vô luận lúc trước hắn có qua thân phận gì, vô luận thế gian này thiện ác đúng sai, hắn che giấu không được hắn là một cái nam nhân, một cái bị cha mẹ người nhà xem là đỉnh thiên lập địa chu cô tờ nam nhân. Thiên tử giận dữ, thây nằm một triệu, thất phu giận dữ, máu tươi ba thước. Ta muốn, hối đoái thánh giả cấp lực lượng. Vô luận cần bỏ ra cái giá gì? Lập tức, lập tức. Cổ Chân tinh thần ý chí trước nay chưa từng có kiên quyết. Tinh thần phù hợp càng là lâm vào không có gì sánh kịp độ cao cộng minh. Rốt cục, nơi xa, một mực âm thầm lưu ý hắn phát triển Tần Lâm Diệp thở dài một cái. Tại loại này độ cao tinh thần cộng minh hạ, hắn lực lượng rót vào Cổ Chân trong cơ thể lại không có nửa điểm ảnh hưởng. Về phần Cổ Chân một phàm nhân đến tột cùng muốn như thế nào cấp tốc thu hoạch được so sánh thánh giả cấp lực lượng, lại làm sao có thể vận dụng được loại lực lượng này, hắn càng là đã sớm thân mật ý tưởng hoàn thiện. Ông ngong. Cổ Chân tầm mắt bên trong, danh sách trao đổi cấp tốc soát bình phong, ngay sau đó, một cái cực kỳ to lớn, tinh tế, nhưng lại vô cùng đơn giản hệ thống điều khiển xuất hiện ở trong cảm nhận của hắn. Cái này hệ thống điều khiển có thể tinh chuẩn phụ trợ hắn thi triển ra thánh giả cấp tất cả lực lượng. Như phi hành, phòng ngự, cảm giác, phóng thích uy áp, phát động công kích, thậm chí cái gì chủng loại, trình độ gì công kích đều có thể khống chế. Đồng thời cái hệ thống này là thông qua tư duy khống chế. Có lẽ sẽ có một tia chậm chạp, nhưng loại này chậm chạp tại thánh giả một cấp chiến đấu bên trong, cơ hồ sẽ không tồn tại. Có cái này hệ thống phụ trợ tồn tại, hắn liền tốt như khống chế siêu cao độ tự do nhân vật vai trò nhân vật đồng dạng, biểu hiện ra cường đại lực lượng, chỉ cần một ý niệm. Cảm giác. Cổ Chân thử dò xét tính xúc động một cái. Sau một khắc, toàn bộ Long Tương thành bên trong đủ loại biến hóa, nhanh chóng tại trong đầu hắn hiện lên, từng tôn siêu phàm cấp 6 khí tức càng bị cấp tốc bắt được. Liên đối lấy ở vào trong thành một tòa pháo đài bên trong bậc thầy thánh giả, cũng là bị hắn cảm ứng rõ ràng. Loại này khổng lồ lượng tin tức để hắn cảm giác được một trận hoa mắt chóng mặt, may mà, cơ hồ tại hắn cảm giác được những này tin tức lưu quá mức phức tạp, muốn tinh thay đổi nhỏ cảm giác lúc, hệ thống phụ trợ tự nhiên mà vậy thay hắn hoàn thành sáng chọn, thậm chí có chút suy nghĩ vẹn vẹn còn tồn tại ở hắn trong tiềm thức. Lặng lặng cảm giác phảng phất có thể nhìn đến toàn bộ Long Tương thành huyền diệu, Cổ Chân không khỏi một trận mê say. Cái này chính là lực lượng cảm giác a. Hắn tự lẩm bẩm. Cái này thời gian, hắn bên tai tựa hồ vang lên Tiểu Nhã cái kia có chút thẹn quá thành giận gầm rú, "Cổ Chân, ngươi biết sao? Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi có nghe hay không?" Cổ Chân mở to mắt, nhìn xem nàng, trong mắt đã không có loại kia khủng núm, có chỉ là một loại tựa như tân sinh bình tĩnh. Loại ánh mắt này, để từ trước đến nay quen thuộc nhìn Cổ Chân ở trước mặt các nàng Azure, lấy lòng Tiểu Nhã rất không quen, ngay sau đó, cũng là càng là chán ghét. Ngươi cùng ta giả ngu có phải hay không? Ngươi người quan tâm nhất chính là mẹ ngươi đi, đi, đem nàng một cái cánh tay tháo, để chúng ta vị này Cổ Chân thiếu gia thanh tỉnh một cái, miễn cho hắn tiếp tục điên xuống dưới. Được rồi. Vị kia thị vệ hắc hắc đồng ý, cầm kiếm, tiến lên, liền muốn hướng Lâm Thị tay phải chém tới. Có thể cái này thời gian, trong bình tĩnh Cổ Chân lại là đột nhiên chụp ra một trường. Ầm ầm. Không khí kịch chấn. Phương viên mấy chục mét bên trong phảng phất bị dẫn nổ một viên đa nhờ nô đạn. Tất cả khí áp bị điên cuồng ngưng tụ, áp xúc, lại hóa thành cuồng bạo bắn nổ cương khí, hung hăng oanh trúng vị kia thị vệ thân thể, tại chỗ đem thân thể của hắn chụp thành phấn vụn, cũng dư thế không giảm oanh ở trong viện vách tường bên trên. Kiên cố vách tường tại một trường này hạ vỡ nát, nổ tan thành vô số vỡ vụn mảnh đá, tung tóe bay tứ phương. Mặt đất càng là tựa như bị sinh sinh cày ra một đầu dài mấy mười mét, rộng mấy thước cống rãnh, vô số bụi bặm tràn ngập. kèm theo còn có nhàn nhạt huyết vụ, cựu cựu chưa tán. A, lỗ thai của ta. Cái kia. Kia là cái gì? Cương khí ly thể. Cương khí ly thể. Đây là trong tộc các nguyên lão mới có thể nắm giữ cương khí ly thể thủ đoạn. Cái này thời gian, trong đám người đột nhiên truyền đến trận trận thống khổ la lên. Hắn một trường này điều động cương khí quá mức kịch liệt, cuồng bạo, tại cùng đại khí cộng hưởng lúc chấn thương không ít mảng nhĩ của người ta, thẳng để bọn hắn phát ra thống khổ kêu thảm. Ma Liên ở trước mặt hắn, tận mắt nhìn thấy hắn đánh ra một trường này, tiểu nhã phảng phất toàn bộ người bị dọa phát sợ, kinh ngạc nhìn cổ chân, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Sao? Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Vừa đi xuất viện Tử Vân Tuyết cũng là nghe được bên này vang động, mang theo mấy người một lần nữa quay trở về viện tử. Mà cổ chân, tựa hồ vẫn đắm chìm tại loại này tùy ý một trường, liền có thể đem một tòa lầu các quanh sập lực lượng kinh khủng bên trong. Một hồi lâu, hắn mới trở về hoàn hồn. A, mà cái này thời gian, khó có thể tin tiểu nhã cũng không nhịn được phát ra rít lên một tiếng, có chút phẫn nộ, cũng xen lẫn sợ hãi nhìn xem cổ chân. Cổ chân, ngươi làm cái gì? Cổ chân không để ý đến nàng. Thánh giả. Hắn lẩm bà lẩm bẩm. Ngay sau đó, thân hình của hắn lại phảng phất bị một cỗ vô hình lực lượng khống chế, liền như thế rời đi mặt đất, trôi lơ lửng, kéo lên cao, kéo lên. Trong viện nguyên bản bởi vì bị chấn thương màng nhĩ còn tại gào thảm thị vệ, nhìn xem cổ chân cái kia bay lên bên trên hư không thân hình, từng cái tiếng kêu cấp tốc đọc lại. Bọn hắn nhìn xem từ từ lên cao cổ chân, giờ khắc này, tư duy phảng phất lâm vào ngưng trệ. Phi hành. Chống rông mà đứng. Đây là thánh giả tiêu chí. Thánh giả sở dĩ có thể áp đảo quốc gia bên trên, vì sao? Chính là bởi vì bọn hắn có phi hành thủ đoạn. Dựa vào phi hành ưu thế, cho dù đối mặt thiên quân vạn mã, bọn hắn cũng có thể tới lui tự nhiên, chỉ cần nhiều chạy mấy chuyến, 100.000, hơn 100.000, mấy chục vạn đại quân đều có thể bị tôn này thánh giả lấy lực lượng một người giết tán. Mà trước mắt, cổ chân, đầu tiên là đánh ra cương khí ly thể, so sánh siêu phàm cấp 5 một trường, trước mắt càng là lăng không mà lên, lơ lửng bay lên hư không, cho thấy thuộc về thánh giả chiêu bài thủ đoạn. Cổ chân. Hán thành thánh nhân. Vân Tuyết ngơ ngác nhìn bay lên không trung, đứng ở hẹn 300-400 mét chỗ, ở trên cao nhìn xuống toàn bộ Long Tương thành đạo thân ảnh kia. Tư duy cơ hồ ngưng trệ. Không chỉ nàng, mặc dù rời đi viện lạc, nhưng còn có chút không cam tâm Chu Khang cũng giống như thế. Mở cái gì? Cho đua. Hán một mặt đờ đẫn ngẩng đầu, nhìn qua trôi nổi tại 300 mét bên trên người uy áp bắt đầu dần dần kéo lên đạo thân ảnh kia. Đại não triệt để chết máy, vô luận hắn cố gắng thế nào, nhưng thủy chung trống rỗng, sinh ra không được bất kỳ ý niệm gì. Trừ Phương gia lão tổ, thứ hai tôn thánh giả. Giá Lâm Long Tương. DN Hoàn tỷ hệ sở hay cùng hải, tôn chỉ mảnh là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mảnh là thiên tài, ý ý vừa phải, có lo gì. Chương 546, quyền sinh sát trong tay. Trên trời có người. Lăng không phi hành. Thánh giả. Là thánh giả. Có thánh giả giá lâm chúng ta Long Tương Thành. Cung nên thánh giả đại giá quang lâm. Cái này thời gian, Long Tương Thành bên trong cũng là có người thấy được 300 mét cao trống không đạo thân ảnh kia, trong lúc nhất thời trong thành bầu không khí cấp tốc trở nên náo nhiệt. Một số người thậm chí bắt đầu xa xa quỳ lạy tham kiến thánh giả. Liên liên bậc thầy vị lão tổ kia, tại cảm thụ được cổ chân vì thí nghiệm thánh giả uy áp làm ra động tĩnh lúc, cũng là cấp tốc hiện thân, đàng không mà lên. Nhìn xem cổ chân tấm kia tuổi trẻ khuôn mặt, hắn không khỏi nao nao. Siêu phàm cấp 6 đột phá đến thánh giả cảnh về sau, thường thường có thể duyên thọ ngàn năm, nhưng bề ngoài cũng không sẽ bởi vì ngàn năm duyên thọ mà có biến hóa quá nhiều, nhiều nhất là lộ ra càng trẻ tuổi một chút. Lấy trước mắt vị này tuổi trẻ thánh giả bề ngoài nhìn tới. Hắn đột phá thánh giả lúc, sợ là sẽ không vượt qua 30 tuổi. Bực này tuổi tác, so với bọn hắn những này già 7-80 tuổi mới đột phá thánh giả đến, thiên phú tốt đầu chỉ một lần. Trong lúc nhất thời, vị này Phương gia lão tổ không khỏi dẫn này trước mắt vị này tuổi trẻ thánh giả hiểu nhầm, số ngoài trăm thước đã xa xa chắp tay, không biết vị kia thánh giả đại giá quang lâm, thật là làm chúng ta Long Tương Thành bổng tất sinh huy, lão hủ Phương Nghiên, thêm là Long Tương Thành chủ nhà, không biết có thể may mắn có thể tiếp đãi một phen tôn giá, lấy tận một tận tình địa chủ hư u nghi. Đám chìm tại thánh giả cảnh mang tới huyền diệu cảm giác bên trong cổ chân thoáng quay đầu, ánh mắt dừng lại ở lão giả này trên người. Phương gia lão tổ. Bậc thầy Định Hải Thần Châm. Long Tương Quốc mặc dù không phải đại quốc, nhưng lại có 10 tứ đại thế gia. Mỗi một tòa thế giới bên trong đều có thánh giả tòa chấn. Cái này mở y bôn ở vị thánh giả, cùng Long Tương Quốc Chu Long Chân Quân, tạo thành Long Tương Quốc đỉnh tiêm quyền lợi cơ cấu. Đương nhiên, Bởi vì trước Thánh Long Tông Tông chủ Long Chân Quân là vì tránh đầu sóng ngọn gió mà trốn đến Long Tương Quốc, đối với Long Tương Quốc sự tình cũng không thèm để ý, Long Tương Quốc bên trong chân chính làm chủ, thực tế bên trên chính là 10 tứ đại thế gia. Giống Long Tương Quốc trong triều đình thừa tướng, thượng thư, ngự sử chức vụ, cơ bản bên trên đều từ 10 tứ đại thế gia bên trong nhân viên cầm giữ, phân lưu giao thế. Liên liên hiện Long Tương thành thành chủ, đồng dạng là bậc thầy người. Nói bậc thầy là Long Tương thành thổ hoàng đế, tuyệt không phải một câu nói xuông. Mà làm là thân phận địa vị xa xa áp đảo Phương gia gia chủ bên trên, thậm chí một lời có thể lấy quyết định gia chủ thuộc về Phương gia lão tổ. Bực này nhân vật, cổ chân ngày bình thường đừng nói là tiếp xúc, liền xem như gặp mặt một lần, đều có thể nói khoát nhiều năm. Hiện tại, bực này hắn ngày bình thường cao không thể chạm nhân vật, lại lấy một loại mang theo cẩn thận, lấy lòng ngựa khí cùng hắn chào hỏi. Đây chính là lực lượng. Thánh giả cảnh cường giả mang tới lực lượng. Phương gia lão tổ Phương Niên nhìn xem cổ chân chỉ là nhìn xem hắn, cũng không nói gì, không khỏi nhịn không được hỏi nữa một tiếng, tôn giá, không biết lão hủ có thể có cái này vinh hạnh. Phương thánh giả có chỗ không biết, ta tên cổ chân, cũng là Long Tương thành một viên. Cổ chân hờ hững nói y. Đúng là ta Long Tương thành tuấn kiệt. Phương Niên một mặt kinh ngạc, ngay sau đó, tựa hồ từ đáy lòng tán thưởng nói, chúng ta Long Tương thành bên trong lại có thể sinh ra cổ thánh người như vậy tuổi trẻ tuấn kiệt, quả nhiên là thật đáng mừng, ha ha, như thế. Vậy ta càng là nên hảo hảo chiêu đãi một phen cổ thánh người, cũng là cổ thánh người lớn xử lý yến tịch, an mừng ta Long Tương thành bên trong sinh ra thứ hai tôn thánh giả. Về sau hai nhà chúng ta hai bên cùng ủng hộ, đối đầu cái khác 13 nhà, cũng có thể càng có ưu thế. Có thể, bất quá hiện tại, ta còn có một ít vụn vặt sự tình cần xử lý. Cổ chân cái này thời gian cũng hoàn thành đối với thánh giả cảnh lực lượng sơ bộ thích ứng, ánh mắt dừng lại ở phía dưới. Tốt, nếu như có gì cần ta ra sức. Cổ thánh người cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được đến, ta Phương Niên tất nhiên kiệt lực hiệp trợ. À, là có một chuyện, cần Phương thánh giả ra mặt, chuyện này cùng bậc thầy một vị tên Phương Chiến hậu bối có liên quan. Phương Chiến. Phương Niên thoáng ngẫm nghĩ một phen, ẩn ẩn hình như nghe nói qua cái tên này. Bất quá, hắn ấn tượng đã không sâu, cái kia tất nhiên không phải bậc thầy trụ cột những nhân viên kia, không phải bậc thầy trụ cột, vị này thánh giả mở miệng, tất nhiên là tùy ý xử trí. Lập tức hắn thống khoái đồng ý. Muốn cái này Phương Chiến như thế nào, cổ thánh người cứ mở miệng. Ta có một vợ, Phương Chiến lại cùng cấu kết, cũng sinh hạ một tử, Phương Thánh giả cho rằng nên xử trí như thế nào. Cổ chân cười lạnh no y. Cái gì, lại có việc này. Phương Niên nghe xong, lập tức giận tí mặt, tên xuất sinh này, dám làm ra bực này bại hoại Phương gia ta cửa nhà sự tình, quả thực là tội ác tày trời. Ta sẽ đem cầm nã, giao cho cổ thánh người xử trí. Sống hay chết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Làm phiền Phương Thánh giả. Cổ chân nói, nhìn xem Phương Niên khí thế hùng hổ quay người, thẳng hướng bậc thầy đại trạch mà đi. Lần thứ nhất, hắn cảm thấy lực lượng người mang lực lượng mang đến biến hóa. Phương Chiến. Nhân vật bậc nào? Bậc thầy coi như tương lai gia chủ bồi dưỡng người thừa kế một trong, Vân Tuyết, thậm chí cả Vân gia gia chủ đều muốn định bợ giao hảo nhân vật. Có thể hiện tại, loại nhân vật này, vẹn vẹn theo hắn một câu, đã sinh tử không khỏi mình. Phương Chiến bậc này nhân vật còn như vậy, đừng nói chi là Vân Tuyết. Chu Khang Chi Lưu. Nghĩ đến nơi này, cổ chân ở trên cao nhìn xuống, nhìn phía dưới chính một mặt rung động, ngước đầu nhìn lên lấy hắn Vân Tuyết, Chu Khang đám người. Không chỉ đám bọn hắn, hiện tại, toàn bộ Long Tương thành hơn phân nửa người đều đang ngước nhìn lấy thân hình của hắn. Khi ánh mắt của hắn hướng phía đám người trên người đảo qua đi lúc, bình thường siêu phàm giả nhao nhao cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính, càng có người đối với hắn cung kính hành lễ. Mà có tư cách hướng hắn hành lễ người, đều không ngoại lệ đều có ít nhất siêu phàm cấp 6 tu vi. Thân phận của bọn hắn, hoặc là chính là cái nào đó ngành nghề cự đầu, hoặc là dứt khoát chính là trong thành gia tộc quyền thế chi chủ. Ánh mắt chiếu tới, toàn thành túi đầu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thánh giả. Cổ chân trong miệng yên lặng đọc lấy hai chữ này. Có thể tại Long Tương Quốc mở một cái thế gia thánh giả a. Cái này thời gian, Vân gia đám người tựa hồ lờ mờ phân biệt nhận ra trong hư không thánh giả thân phận, trong lúc nhất thời, đều cùng hỉ. Cái đó là. Cổ chân. Là ta Vân gia người ở rể cổ chân. Cái gì người ở rể? Là hiên tế. Tuyết Nhi thật có phúc. Ha ha ha, Tuyết Nhi vị hôn phu chính là một tôn thánh giả. Tốt. Tốt. Quá tốt rồi. Có thánh giả tòa chấn, ta Vân gia chắc chắn có thể tấn thăng là thế gia. Phấn chấn ngạc nhiên gọi không ngừng trong đám người truyền ra. Thánh giả thính lực cỡ nào nhạy cảm, người Vân gia gieo họ cổ chân tất nhiên là nghe được rõ ràng. Khoe miệng của hắn một bên phát họa ra một tia cười lạnh, tuyệt không ngôn ngữ. Xoay chuyển ánh mắt, cổ chân nhìn về phía Chu Khang, cùng Chu Khang mang tới một đám thị vệ trên người. Hắn cũng không có quên lại Chu Khang thị vệ xâm nhập hắn viện lạc, đem mẫu thân hắn Lâm thị từ giường bệnh bên trên kéo xuống tới rơi vỡ đầu chảy máu một màn. Sau một khắc, cũng không thấy hắn làm sao xuất thủ, chỉ là cách không, hướng ngay Chu Khang đám người vị trí để ép. Ầm ầm. Phương viên mấy trăm mét đại khí phảng phất đều bị hóa thành thực chất, ầm vang chấn đè ép xuống. Cũng còn một tòa nguy nga thần sơn, hướng ngay Chu Khang đám người vị trí rơi xuống đập xuống. Không. Tha mạng. Trước một giây xâm nhập hắn viện lạc bên trong còn tràn đầy ngang ngược cản rỡ Chu gia thiếu gia Chu Khang, ngay lập tức phát ra thê lương tiếng cầu xin tha thứ. Có thể cổ chân lại căn bản không có để ý tới nửa phần. Cương khí biến thành cự trưởng trục hạ, lấy Chu Khang là bên trong tâm phương viên mấy chục mét nơi, đều bị chụp thành chôn phấn, bản thân hắn cũng tốt, hắn mang theo thị vệ cũng thôi, hết thể hóa thành huyết vụ, nổ tan ra. Lực lượng cùng bạo hoanh kích đại địa, thẳng để toàn bộ đại địa kịch liệt chấn động, chìm xuống gần một mét, còn giống như địa chấn, phát ra tiếng ầm ầm vang. Phu cận mấy tòa nhà thương lâu càng là ở đây cố cùng bạo lực chấn động hạ sụp đổ, bắn tung tóe lên đại lượng mảnh đá, cho bụi. Chu Khang. Cách cách đó không xa Chu gia bên trong phát ra một trận kinh sợ la lên. Ta ngược lại là quên, Chu Khang sở dĩ có thể kiêu căng như thế, đều là bởi vì lưng tựa Chu gia nguyên cớ, Chu gia cũng nên là dung túng Chu Khang tổn thương mâu thân của ta Lâm thị trả giá đắt. Cổ chân ánh mắt lại chuyển, vượt càng ngàn mét, rơi xuống một chỗ kéo dài một mảnh, đủ để ở lại hàng trăm hàng ngàn người đại trạch bên trong. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa đưa tay, cương khí bộc phát, một cỗ xa mạnh hơn vừa rồi hoành mười mấy lần lực lượng kinh khủng ầm vang bộc phát. Nếu như nói vừa rồi chụp giết Chu Khang tương đương với Di Sơn đảo hải, như vậy giờ phút này, một trưởng này lực lượng liền như là một viên đánh vỡ tầng khí quyển, rơi xuống mà xuống, đủ để mang đến hủy diệt chi thế thiên thạch. Cương khí hình thành, khuấy động phong vân sát na, toàn bộ Chu gia đều cảm thấy đại nạn lâm đầu, từng cái liên tục la lên, thánh giả tha mạng. Một chút siêu phàm cấp 5, siêu phàm cấp 6 Chu gia cao thủ càng là gào thét lớn, muốn đem mảnh này cương khí chi lực đánh tan, đáng tiếc. Vô dụng. Nghiền nát. Nghiền nát. Chu gia những siêu phàm kia cấp 5, siêu phàm cấp 6 người phản kháng tại một trường này phía dưới, không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, hết thể nghiền nát. Ầm ầm. Địa chấn. Lần này là tràn ngập toàn bộ Long Tương thành địa chấn. Chu gia từ mấy chục cái viện tử tạo thành giống như hoàng cung vương phủ trạch viện, tại một trường này phía dưới đều bị nghiền nát, sụp đổ, hóa thành chôn phấn. Liền giống như là dùng nghiết đường cơ đi nghiền nát một chỗ con kiến xào huyệt. Tất cả cư ở bên trong tuần gia con cháu đều ở đây cố nghiền ép tính lực lượng trước mặt bị sinh sinh nghiền chết. Toàn bộ Long Tương thành đều tại chấn động, run rẩy. Tôi khô lạp hủ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thánh giả cường đại, tại thời khắc này diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Ngưng kết. Long Tương thành bên trong nguyên bản có chút rộn rộn ràng ràng la lên, theo toàn bộ Chu gia bị một trưởng phía dưới triệt để xóa đi, hóa thành một cái hố to, đột nhiên đọc lại. Xa xa hướng cổ chân hành lễ người cũng tốt, gieo họ bên trong người Vân gia cũng thôi, giờ khắc này, trong mắt đều hiện lên không ra ngăn chặn không ngừng vẻ hoảng sợ. Hết rồi. To như vậy một cái gia tộc quyền thế Chu gia, mấy trăm nhân khẩu, liền như thế không có. Lực lượng. Đây chính là thánh giả lực lượng. Đây chính là thánh giả đối với chúng sinh, quyền sinh sát trong tay lực lượng. Tất cả người không tự chủ được nhìn mà phát khiếp. Loại lực lượng này. Phương gia lão tổ Phương Niên hít vào một hơi. Cổ chân bày ra lực lượng, căn bản không giống như là một cái tân tấn thánh giả, ngược lại. Là thánh giả giai đoạn này đỉnh phong cực hạn, tựa hồ mạnh hơn một phân liền đem bước vào đại thánh lĩnh vực. Loại này cực hạn lực lượng, dù cho là hắn, đều khó mà địch nổi. Trong lúc nhất thời, tôn này lão tổ sắc mặt không khỏi hơi trắng bệnh. Không được, vì bậc thầy, một cái phương chiến không đủ. Hắn kịp thời quyết định, không chỉ phương chiến, liên đối lấy phương chiến cha, xem như bậc thầy người cầm quyền một trong phương tuyên cũng là bị hắn bắt lấy, mang đi, thẳng hướng cổ chân vị trí mà đi. Chương 547, lắng lại. Thánh giả, cổ chân. Làm sao có thể là thánh giả? Vân Tuyết nhìn lên bầu trời bên trong cái kia nói chậm rãi hạ xuống thân ảnh, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Nhất là liên tưởng đến hắn một trưởng kia xóa đi Chu gia, liên đối lấy làm cho cả Long Tương thành đều tại chấn động, không biết có bao nhiêu phòng ốc tại loại này khủng bố bị chấn động sụp đổ hạo hãn vĩ lực, càng làm cho nàng toàn thân trên dưới đều đang run rẩy. Run rẩy qua đi, thì là kinh khủng. Liên tưởng đến nàng những năm này đối với cổ chân sở tác chỗ là, nàng trực giác cảm giác toàn thân trên dưới một trận lạnh bớt. Cổ chân thân hình chậm rãi rơi xuống. Ánh mắt của hắn hướng phía cửa nhìn thoáng qua. Nơi đó, chính là Vân gia mấy vị người chủ sự. Bao quát Vân gia gia chủ Vân Thịnh, Vân gia đại trưởng lão Vân Khai, cùng Vân Tuyết cha Vân Thiên. Bọn hắn lúc trước biết được cổ chân thành thánh giả, phấn chấn đến cực điểm, hào hứng chạy tới, trong đầu đều là Vân gia nhiều vị này thánh giả trợ giúp, tương lai ủng có cỡ nào bắt ngát tiền đồ. Bất quá khi tận mắt nhìn thấy hắn lấy thế tồi khô lạp hủ xóa đi thế lực không chút nào kém cỏi hơn Vân gia hảo môn Chu gia về sau, từng cái lập tức thanh tỉnh lại. Thánh giả, tuyệt không phải dễ dàng như vậy có khả năng trưởng khống. Thậm chí, Vân Tuyết cha đề cập Vân Tuyết những năm gần đây thái độ đối với cổ chân, ngược lại để bọn hắn hoảng loạn, lo lắng lên, đến mức đến cổ chân ngoài cửa viện cũng không dám tiến vào. Cổ chân không để ý đến ngoài viện Vân gia đám người, mà là đem Lâm Thị dịu dắt đứng lên, để nàng một lần nữa trở lại giường bệnh bên trên nghỉ ngơi. Chỉnh trong cả quá trình, Vân Tuyết, Tiểu Nhã, thậm chí tất cả người, cũng không dám động đậy nửa phần. Nguyên nhân, trong lúc đó có cái thị vệ tựa hồ thụ không được loại áp lực này, muốn lặng lẽ rời đi viện lạc, lại bị cổ chân một chỉ điểm nát đầu lâu. Thi thể còn ở nơi đó bày biện, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Cổ chân. Một hồi lâu, thẳng đến nhìn thấy cổ chân đem Lâm Thị nâng trở ra lúc trở ra, Vân Tuyết mới có hơi nơm nớp lo sợ kêu một cái tên của hắn. Hưu. Cái này thời gian, bên trên ngoài ngàn mét, một thân ảnh cấp tốc phá không mà tới. Chính là kiến thức cổ chân cường đại về sau, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Phương Nhiên. Mà bị hắn chế trụ mang tới, thì là bậc thầy có hy vọng trở thành đời tiếp theo gia chủ người thừa kế một trong, Phương Chiến, cùng Phương Chiến cha, chấp trưởng bậc thầy lớn quyền Phương Tuyên. Cổ thánh giả, người ta mang cho ngươi tới, hai người này bại hoại Phương gia ta tập tục, còn trêu chọc phải cổ thánh giả ngươi đầu bên trên, thực tại tội đáng chết vạn lần, ta hiện tại liền đem hắn giao cho ngươi xử trí, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, nếu như ngươi vẫn là chưa hết giận, hắn mạch này bốn đời tất cả người, ta đều cho ngươi bắt giữ, giao cho ngươi xử lý. Phương Nhiên nói, trực tiếp đem Phương Chiến, Phương Tuyên hai người hướng trên mặt đất ném một cái. Nhìn thấy Phương Chiến, Vân Tuyết gần như bản năng liền muốn kinh hô, Phương. Có thể một giây sau, nàng lại phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên gắt gao che miệng, hoảng sợ mở to con mắt, đem vốn là muốn hét to lên toàn bộ đè ép trở về. Mà nhìn thấy Phương Nhiên tôn này thánh giả đến, Vân gia mấy người mới cuối cùng dám hướng phía trước góp một góp, tại bên ngoài viện lộ mặt. Nhưng không có cổ chân cho phép, bọn hắn vẫn không dám vào nhập viện bên trong. Phương Chiến. Cổ chân ánh mắt dừng lại ở Phương Chiến trên người. Thánh giả tha mạng, thánh giả tha mạng. Phương Chiến nhìn xem cổ chân, quỳ rạp xuống đất, liên tục cầu xin tha thứ, ta. Ta chưa từng có đắc tội qua thánh giả ngài a. Ta là cổ chân. Cổ chân nói một tiếng. Cổ thánh giả. Chúng ta. Có phải là có hiểu lầm gì đó? Ngài như vậy đại nhân vật, cho ta 1000 cái lá gan, ta cũng không dám trêu chọc ngài nửa phần a. Phương Chiến liên thanh cầu khẩn nói y. Cổ chân nhìn xem Phương Chiến, đột nhiên cảm giác mình trước kia, là như vậy hèn mọn, nhỏ bé như vậy. Phương Chiến cùng Vân Tuyết hai người giảng hòa chừng 2 năm dài đằng đẵng, có thể vị này công tử nhà họ Phương, đối với hắn thế mà hoàn toàn không biết gì cả. Không nhìn. Không có nửa điểm tồn tại giá trị. Đây là. Cỡ nào bi ai. Nguyên bản, cổ chân còn muốn để hắn chết được rõ ràng, có thể hiện tại. Không có hiểu lầm gì đó, ta chính là nghe nói ngươi không phải người tốt, nhìn ngươi không vừa mắt, muốn giết ngươi. Lý do này đủ sao? Cổ chân đạm mạc nói y. Phương Chiến chưa mở miệng, đồng dạng căn bản không biết vị này thánh giả cùng Phương Chiến ở giữa đến tột cùng có cái gì ân oán. Phương Tuyên đã kịp thời quyết định nói, đủ. Đủ. Hoàn toàn đủ. Phương Chiến cái này nghiệt xuất sinh tại thế gian, dám nhục cổ thánh giả con mắt, muôn lần chết khó từ tội lỗi. Chỉ cần cổ thánh giả mở miệng, ta nguyện quân pháp bất vị thần, trực tiếp kết tên xuất sinh này. Cái kia ngươi còn đang chờ cái gì? Cổ chân nói y. Phương Tuyên nghe. Không chút do dự trực tiếp rút kiếm. Một màn này rơi xuống Vân gia trong mắt mọi người, thẳng để bọn hắn tâm can thẳng run. Cha, không cần A, ta là con của ngươi A. Phương Chiến hoảng sợ hô to, đồng thời hắn vội vội vàng vàng hướng cổ chân dập đầu. Cổ thánh giả, từ nay về sau ta nguyện sửa chữa, làm việc thiện tích đức, van cầu ngài cho ta một cái sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội đi. Phương Tuyên thấy cổ chân không có bất kỳ cái gì biểu thị, cắn răng, một kiếm đâm hạ. Xuy. Mũi kiếm lập tức xuyên thủng Phương Chiến yết hầu. Một màn này lập tức để một bên Vân Tuyết thân hình nhịn không được kịch liệt run rẩy lên. Nàng bên cạnh nha hoàn Tiểu Nhã càng là chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi ngay đó. Nuôi không dậy, lỗi của cha, ngươi cùng hắn cùng đi chứ. Cổ chân coi lại Phương Tuyên một chút. Phương Tuyên một mặt kinh hoàng, đồng thời nhìn thoáng qua Phương Niên. Phương Niên thì là thần sắc lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, còn không cảm tạ cổ thánh giả không truy cứu ngươi cái khác thân thuộc thiên đại ban ân. Hắn là Phương gia lão tổ. Nhưng thọ cùng 900, cùng Phương Tuyên cuối cùng cách mấy bối, tự nhiên không có khả năng vì chỉ là một cái Phương Tuyên, đắc tội như thế một tôn chỉ sợ không bao lâu liền có thể thành tựu đại thánh khủng bố tồn tại. Chỉ cần cổ chân không cùng bậc thầy chết đập, đem Phương Tuyên một mạch bốn đời mười mấy miệng đều giết tận, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Ta. Phương Tuyên trong mắt lóe lên bi phẫn, không cam lòng, ủy khuất. Hắn từ không nghĩ tới, chính mình một ngày kia sẽ bởi vì nhi tử bị một tôn thánh giả nhìn được không vừa mắt, gặp tai họa ngập đầu. Sớm biết dạng này, hắn thà rằng đứa con trai này chưa từng có xuất sinh qua. Trong lúc nhất thời, hắn buồn cười một tiếng, cảm tạ cổ thánh giả khoan dung độ lượng. Nói xong, giơ kiếm tự vẫn, máu vẩy tại chỗ. Nhìn xem ngã xuống Phương Tuyên, Vân gia gia chủ, đại trưởng lão, Vân Tuyết cha thân hình đồng thời run lên. Phương Tuyên. Bọn hắn nhận biết, bậc thầy chân chính đại nhân vật, quản lý bậc thầy ruộng muối sinh ý, rau chảy mỡ, ngày bình thường như đến Vân gia gia chủ, đại trưởng lão đều phải đồng thời tiếp khách, lấy đó thận trọng. Mà hiện tại, bậc này đại nhân vật, đúng là bởi vì cổ chân một câu, tự vẫn chết. Thánh giả cấp nhân vật lực uy hiếp, tại thời khắc này diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Vân Tuyết. Cuối cùng, cổ chân ánh mắt dừng lại ở Vân Tuyết trên người. Nhìn về phía ánh mắt của nàng, hết sức phức tạp. Loại này ánh mắt phức tạp. Để Vân Tuyết sợ hãi đồng thời, cũng là đột nhiên dâng lên một chút hy vọng. Cổ chân những năm này đối với nàng thích chết đi sống lại, chuyện gì đều nguyện ý đi làm, cứ việc vừa rồi giữa bọn hắn phát sinh một chút nhỏ hiểu nhầm, nhưng chỉ cần nàng thật sự có thể sửa chữa, mới hảo hảo lấy lòng một phen, nói không chừng hai người còn có thể gương vỡ lại lành. Vừa nghĩ đến đây, Vân Tuyết tận lực lấy một loại hơi có chút run rẩy ôn nhu ngữ khí gọi, "Cổ lang, một ngày vợ chồng bách dạ ân, ta tự sẽ không gây bất lợi cho ngươi." Cổ chân nói, chuyển hướng một bên Tiểu Nhã, "Bên cạnh ngươi cái này nha hoàn, tâm tư ác độc, thời gian dài đi theo ngươi, khó tránh khỏi đưa ngươi làm hỏng, sở dĩ ta giúp ngươi giải quyết nàng." Tiểu Nhã sắc mặt lập tức trắng bệch la lên, "Thiếu gia, tha mạng." Có thể lời còn chưa dứt, thân hình đã nổ thành huyết vụ. Ấn máu đỏ tươi bắn tung tóe đến Vân Tuyết trên người, trong chốc lát đưa nàng trên mặt, nửa bên thân thể đốt thành màu đỏ. Bản liền kinh khủng đan xen nàng, lại đè nén không được sợ hãi trong lòng, đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, "A!" Gọi bên trong, nàng phảng phất điên, cấp tốc hướng ngoài viện chạy tới, chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất rời đi cái viện này. Cổ chân tuyệt không đuổi theo, chỉ là hô một tiếng, "Vân Thịnh, Vân Khai." Hai người thân hình run không ngừng, ngựa khí cũng là một trận run rẩy, có thể đối mặt cổ chân gọi cũng không dám không trả lời, "Cổ, cổ thánh giả có gì phân phó?" "Yên tâm, ta sẽ không giống đối với Chu gia đồng dạng đối với các ngươi Vân gia." Cổ chân mặt không biểu tình, "Bất quá, Vân Tuyết mang người xâm nhập trong nhà của ta, làm hỏng không ít đồ dùng trong nhà, các ngươi dù sao cũng phải tiến hành bồi thường đi." Liên tưởng đến Chu gia hạ tràng, Vân Thịnh, Vân Khai hai người vội vàng dùng sức gật đầu, "Hẳn là, hẳn là." "Vậy thì tô tờ, ta những gia cụ này mặc dù không phải cái gì vật phẩm quý giá, nhưng với ta mà nói, lại là tưởng niệm ký thác chi vật, đối với ta cá nhân mà nói, ý nghĩa không hề tầm thường nở dê." Vân Tuyết đem hư hào, "Liên bồi 300 triệu tinh tiền đi." Cổ chân nói y. Lời này vừa ra, Vân Thịnh đột nhiên trợn tròn hai mắt, "300 triệu. Cái số này, rõ ràng là Vân gia tổng gia sản." Vân Thịnh còn chưa kịp kinh hô, Vân Khai đã lập tức làm ra quyết định, "Chúng ta bồi. Chúng ta bồi." "Đại trưởng lão, im ngay." Vân Khai đột nhiên quát quát to một tiếng, ngay sau đó đối với cổ chân không mình hành lễ, "300 triệu tinh tiền góp đủ cần một chút thời gian, còn xin cổ thánh giả cho ta một tháng." "Nửa tháng." Cổ chân nói y. Vân Khai cắn răng, "Đồng ý, tốt." Vân Khai, Vân Thịnh, Vân Thiên đám người rất nhanh rời đi. Phương Niên thì là vẻ mặt tươi cười nói, "Lấy cổ thánh giả thân phận như thế một gian phổ thông viện lạc như thế nào tôn lên thân phận của ngài, vừa vặn, ta tại thành Bắc có một chỗ đại trạch, ngược lại có mấy vạn mét vuông phương viên, như thánh giả nguyện ý quang lâm vào ở, chỗ kia trạch viện nhất định có thể đồng tất sinh huy." "Không cần, để người thay ta đem viện lạc thu thập một cái là đủ." Cổ chân nói y. "Tốt, tòa nhà ta sẽ thay cổ thánh giả giữ lại, cổ thánh giả cái gì thời gian muốn nhập ở đều có thể." Phương Niên khách khí đáp lại, rất mau rời đi. Không bao lâu, đã có người tới, đem viện lạc thi thể, vết máu hết thảy thanh ly, liên đối lấy lúc trước cái kia mặt sụp đổ vách tường, cũng sẽ có người phụ trách tu sửa. "Thánh giả." Cổ chân nhớ lại bậc thầy, Vân gia trước sau biến hóa, cũng không có bao nhiêu cao hứng, có, chỉ có vô cùng bi ai. Đã vì chính mình như vậy miểu tiểu sinh linh cảm giác sâu sắc bi ai, cũng là Vân gia, bậc thầy thế gia như vậy hào môn đệ tử cảm thấy bi ai. "Lực lượng." Cổ chân thở dài một cái. "Nắm giữ lực lượng, mới có thể chân chính nắm giữ nhân sinh của mình. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội. Hắn còn lại thọ mệnh đã chỉ có một tháng." Chương 548, mất đi. "Chân nhi, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Lâm thị chật vật từ bên trong phòng đi ra. "Nương, ngươi sao lại ra làm gì?" Cổ Chân liền vội vàng tiến lên nâng. Ta không hỏi rõ ràng, ta không yên tâm. Lâm Thị nói y. Cứ việc đau xót cha tấn để nàng nhìn qua có chút giàn ua, nhưng tiểu thư khuê các khí chất khiến cho nàng nhìn qua vẫn không giống thường nhân. Tại Cổ Chân đổi khỏi hẳn dược tề để Lâm Thị phục dụng lúc, Tần Lâm Diệp vốn định trực tiếp kích hoạt Lâm Thị sinh mệnh tiềm năng, một bước đúng chỗ để nàng khôi phục khỏe mạnh. Kết quả phát hiện, Lâm Thị tổn thương chính là bản mạng nguyên khí, trừ phi thay nàng đổi một bộ thân thể, nếu không, cho dù là hắn, cũng phải tốn đại lượng thời gian chậm chạp điều ly mới có thể để cho Lâm Thị khôi phục lại. Bản mạng nguyên khí hao tổn như thế nặng, hoặc là tại sinh dục lúc gặp đại nạn, hoặc là nàng chỗ dựng dục sinh mệnh không tầm thường. Thần Lâm Diệp bí mật quan sát hạ, lựa chọn cái sau. Nguyên nhân không gì khác. Tại hắn hóa thân là hệ thống phụ trợ dùng tinh thần can thiệp hiện thực hiện hóa lực lượng lúc, ẩn ẩn đã nhận ra Cổ Chân thân thể này bên trong ẩn chứa tiềm lực. Đáng tiếc, hắn chưa đối với thân thể này hoàn thành đoạt xá, bằng không thì liền có thể nếm thử đem bên trong lực lượng đều dắt dẫn ra. Trước có vấn đề, lại có Cổ Chân. Xem ra, thời quang chi chủ bí pháp thay ta cảm ứng được tinh thần phù hợp người cũng không phải thường nhân. Thần Lâm Diệp trong lòng suy nghĩ. Cái này một điểm, từ hắn kéo 13 người bên trong, người tu luyện thế mà chiếm 6 cái liền có thể nhìn ra 1-2. Bất quá đây cũng bình thường. Hắn lúc ấy tinh thần cường độ cao tới 70 điểm, tinh thần bản chất càng là xa xa áp đảo thường nhân bên trên. Ở dưới loại tình huống này có thể cùng hắn sinh ra tinh thần phù hợp sinh mạng thể, có thể đơn giản đi nơi nào. Đoán chừng giao hữu trong 7 chương tiểu dương, khúc tĩnh, ngao huyền phong mấy người cũng có phi phàm chỗ, chỉ là tạm thời chưa từng hiện lộ ra mà thôi. Tần Lâm Diệp trong lúc suy tư, Cổ Chân đã trả lời Lâm Thị một loạt vấn đề. Lâm Thị dùng một hồi lâu mới tiêu hóa hắn trong lời nói lượng tin tức. Thật lâu, nàng mới hỏi, cho nên nói, ngươi thật thành thánh giả. Phải. Cổ Chân nhẹ gật đầu. Về phần chỉ còn lại 1 tháng thọ mệnh sự. Tại không có sắp xếp cẩn thận Lâm Thị trước, hắn không muốn để cho nàng lo lắng. Ta liền biết chân nhi ngươi sớm muộn có một ngày có thể kích hoạt huyết mạch, hóa rồng đằng nguyên, bay lượn cửu thiên. Lâm Thị tâm tình kích động, trong mắt lóe ra lệ quang. Ừm. Huyết mạch. Cổ Chân có chút kỳ quái. Chuyện cho tới bây giờ ngươi đã thuận lợi kích hoạt lên huyết mạch, cũng có được thánh giả chi lực, như vậy ta liền không lại giấu giếm ngươi. Cho tới nay ta đều nói với ngươi, phụ thân ngươi đã chết. Có thể thực tế bên trên. Cũng không phải là như thế. Lâm Thị nói y. Lời này vừa ra, Cổ Chân mở to hai mắt, nương, ngươi nói là. Lâm Thị nhẹ gật đầu, hắn còn sống. Cổ Chân cảm giác trong đại não hỗn loạn lung tung, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiêu hóa cái này tin tức. Một hồi lâu, hắn mới nói, nếu như hắn không chết, hắn vì sao không tới tìm chúng ta? Ngược lại tùy ý mẹ con chúng ta. Chân nhi ngươi không nên trách hắn, hắn đây cũng là vì bảo hộ chúng ta, thân phận của hắn 10 phần mẫn cảm, thậm chí rất nhiều người đều nhìn chằm chằm hắn, nếu để người biết được hắn còn có huyết mạch bên ngoài, tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới có thể mang theo ngươi, đi xa tha hương, từ đó thuận lợi đưa ngươi nuôi dưỡng trưởng thành. Lâm Thị nói, trong mắt lóe lên một trận ôn nhu, tựa hồ lâm vào đối với năm đó cái kia phần mỹ hảo tình yêu hồi ức bên trong. Hắn, đến tột cùng là ai? Cổ Chân trầm mặc chỉ chốc lát, trầm giọng nói, vô luận có nguyên nhân gì, đều không phải hắn vứt bỏ mẹ con chúng ta hai người 24 năm lâu nguyên nhân. Ngươi hiện tại kích hoạt lên huyết mạch, có được thánh giả chiến lực, cũng coi là có sức tự vệ, nói cho ngươi cũng không sao. Lâm Thị nói, yếu ớt nói, ta cho tới bây giờ liền không có trách phụ thân ngươi, năm đó, ta cũng là chúng ta Long Tương quốc thủ đô, bàn bên trong tòa Long Thành tiểu thư khuê các, tu vi bất phàm, bởi vì ngưỡng mộ phụ thân ngươi, sở dĩ nghĩ cách tiếp cận hắn, cũng tại một lần ngoài ý muốn ở trong có ngươi. Cổ Chân ngạc nhiên, ta xưa nay không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, có thể có con của hắn, ta liền đủ hài lòng. Lâm Thị trên mặt tràn đầy ngọt ngào. Cổ Chân im lặng, một hồi lâu mới nói, nương, ngươi nói ngươi năm đó tu vi bất phàm, cái kia vì sao? Ngươi cho rằng, hắn vậy quá Cổ Chân huyết mạch của rồng là bất luận kẻ nào có thể kế thừa sao? Muốn sinh hạ bực này huyết mạch, ta không chỉ tu vi tăng tận, liên đối lấy nguyên khí thâm hụt, cái này mới đưa đến lâu dài ốm đau, dược thạch không y y. Lâm Thị nói y. Ta. Cổ Chân không biết trả lời thế nào. Hắn lực lượng, căn bản không phải tới từ cái gì quá Cổ Chân long huyết mạch, mà là. Chờ một chút, quá Cổ Chân long huyết mạch. Cổ Chân phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở to hai mắt, chúng ta Long Nguyên đại lục 5 đại cự đầu cấp thế lực trừ luyện tinh bên ngoài tông, cái khác 4 đại cự đầu phân biệt kế thừa chân long, hỏa phượng, kỳ lân, thiên bằng huyết mạch. Mà quá Cổ Chân rồng chính là Thánh Long Tông đích truyền huyết mạch chi lực, toàn bộ Long Tương quốc bên trong có được bực này huyết mạch, chỉ có một người. Lâm Thị kiêu ngạo cùng ngọt ngào nhẹ gật đầu, chính là Long Chân Quân. Nói xong, nàng nhìn xem cổ chân, chân nhi, ngươi là ta cùng lòng chân quân hài tử, cho nên, ta để ngươi lấy cổ làm họ, lấy tên thật chữ, chính là tự quá cổ chân rồng bên trong gậy hai chữ, mà chúng ta chỗ lấy từ quốc gia đem đến Long Tương Thành định cư, cũng là bởi vì nghe nói Long Tương Thành chân long vẫn lạc truyền thuyết, muốn mượn nơi này chân long khí, tẩm bổ trong cơ thể ngươi quá cổ chân long huyết mạch. Cổ chân nhìn xem Lâm Thị, một trận trận mắt hốt mồm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lúc trước tại giao hữu hội bên trong Thổi Châu. Lại là thật. Hắn thật sự là Thánh Long Tông tông chủ chi tử, người mang vô thượng chân long huyết mạch. Muốn biết, hắn lúc ấy sở dĩ sẽ nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì chính mình dáng dấp giống Long Chân Quân, tự ngu tự nhạc mà thôi. Kết quả không nghĩ tới. Chân nhi, Long Chân Quân thân phận chắc hẳn ngươi cũng biết, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn, nếu để cho người biết hắn có dòng dõi sinh hạ, cũng kéo dài chân long huyết mạch, ngươi muốn bình yên trưởng thành, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, thậm chí tại ngươi thức tỉnh huyết mạch trước ta đều không thể tin được, ngươi thật sự có thể để huyết mạch thức tỉnh. Có thể hiện tại, bất đồng. Ngươi đã có được sức tự vệ, hoàn toàn có thể đi phụ thân ngươi bên kia, cầu được một cái trước nay chưa từng có tiền đồ. Lâm Thị mắt thả tinh quang nhìn xem cổ chân. Ta. Cổ chân cái này thời gian trong lòng thật có một câu không biết con nên nói hay không. Loại lời này kịch sự vậy mà liền trên người hắn phát sinh. Bất quá. Liên tưởng đến cái kia ly kỳ xuất hiện tại đầu góc mình bên trong cái kia hối đoái hệ thống. Loại sự tình này đều có thể xuất hiện, lại còn có cái gì là không có thể tiếp nhận. Thật thật đúng là. Có ý tứ. Cư trú ở Triệu Hiểu Du trong cơ thể Tần Lâm Diệp nhịn không được mặt lộ vẻ tiêu dung. Cổ chân thân phận. Nghĩ không ra còn có thể có loại này tiện lợi. Thánh Long Tông trước tông chủ chi tử. Có cái thân phận này tại. Tương lai hắn muốn nhập chủ Thánh Long Tông, chấp trưởng cái này cự đầu cấp thế lực, hoàn toàn là danh chính ngôn thuận, mảy may không cần lo lắng hành động dị thường gây nên người hữu tâm, thậm chí thiên đạo ý chí hoài nghi. Mà lại, cái gọi là quá cổ chân long huyết mạch, cũng có thể trở thành hắn tu vi tăng vọt tốt nhất tiềm hộ. Lập tức chẳng khác nào có thể chấp trưởng Thánh Long Tông, cựu cung điện hai tòa cự đầu cấp thế lực, mà lại còn phân thuộc hai tòa bất đồng đại lục. Đến lúc đó hoàn toàn có thể để Thánh Long Tông cùng Cựu Cung Điện trước thống nhất bọn hắn thế lực sở thuộc đại lục, tiến thêm một bước là thống nhất huyền thiên giới, tranh đoạt thiên mệnh làm chuẩn bị. Tần Lâm Diệp trong lòng kế hoạch dần dần hình thành. Khổ tận cam lai. Giáng Lâm huyền thiên giới đến nay vận rủi rốt cục xem như đi chấm dứt. Thời gian kế tiếp, Tần Lâm Diệp lặng lặng chờ lấy. Cổ chân dùng thời gian nửa tháng, khiến cho Vân gia đem ra sản bán thành tiền trống không. Mặc dù Vân gia đám người tính mạng bảo toàn xuống tới, nhưng từ nay về sau không thể nghi ngờ là triệt để ngã ra hảo môn trong phạm vi. Thực tế bên trên cổ chân vẫn là hạ thủ lưu tình. Dù sao vì ép hỏi bí mật trên người hắn, Vân Tuyết đã ngầm thừa nhận Tiểu Nhã trực tiếp diệt sát hắn, nếu như không phải hắn đổi thánh giả cấp lực lượng, cổ chân muốn chết, Lâm Thị đồng dạng chỉ có một con đường chết. Cuối cùng hắn chỉ là diệt trừ nha hoàn Tiểu Nhã, khiến Vân Tuyết điên, lại để cho Vân gia trả giá 300 triệu tinh thạch, bực này một cái giá lớn, so với bị trực tiếp xóa đi chu ra đến, nhỏ đâu chỉ một đinh nửa điểm. Nửa tháng sau, cổ chân trực tiếp rời đi Long Tương Thành, nhưng hắn tuyệt không nghe theo Lâm Thị lời nói, tiến về nước đều. Hắn so tất cả người đều biết, hắn chỗ lấy có được thánh giả cấp lực lượng cũng không phải là kích phát chân long huyết mạch, mà là bởi vì cái kia danh sách trao đổi. Mà theo thời gian trôi qua, cổ chân càng phát giác, chính mình bắt đầu trở nên suy yếu, sinh mệnh khí tức đang dần dần rời đi. Tại loại này hư nhược thúc đẩy hạ, hắn mang theo Lâm Thị cách xa Long Tương Quốc, an bài tại ngoài vạn dặm một tòa nhỏ thành. Cũng bỏ ra nhiều tiền, mua một con hung thú con non, rồng chó. Một loại có được chân long huyết mạch loài chó. Loại này loài chó lực lượng hạn mức cao nhất không cao, nhiều nhất chỉ có thể trưởng thành đến siêu phàm cấp 5, nhưng chỉ cần nhận chủ, lại có thể đối với chủ nhân lại cực kỳ trung thành. Mà tại trong thị trấn nhỏ, siêu phàm cấp 5 hung thú đã xưng được bên trên đỉnh tiêm chiến lực, dùng cho bảo trụ Lâm Thị an toàn dư giả. Hắn lại lưu lại một chút tinh thạch để Lâm Thị chú ý cẩn thận sử dụng. Làm xong những này, hắn cẩn thận khuyên bảo Lâm Thị, cũng nói ra một cái lời nói dối có thiện ý. Như hắn đạt được Long Chân Quân tán thành, tự sẽ mang theo Long Chân Quân một đạo trở về, mang theo nàng quay về Long Tương Quốc hưởng thanh phúc. Nhưng nếu là hắn không có trở về, thì mang ý nghĩa Long Chân Quân bên người vẫn tràn ngập vô tận hung hiểm, hắn khả năng giữ nhiều lành ít, cũng để Lâm Thị không cần lại đi tìm hắn, an hưởng tuổi già. Kỹ càng tỉ mỉ giao phó xong tất cả hậu sự về sau, hắn đi tới Long Tương Quốc nước đều, dự định tại một khắc cuối cùng gặp một lần cái này cha đẻ. Về phần có nhận hay không, kia là nhìn thấy qua Long Chân Quân bản nhân mới biết. Chỉ là, hắn tới cũng không phải là thời gian, Long Chân Quân đi ra ngoài chưa về, cũng không tại Long Tương Quốc nước đều bên trong. Cổ chân chờ đợi mấy ngày, nhưng thấy Long Chân Quân trở về xa xa khó vời, cuối cùng đành phải tại trong cung đình lưu lại một đạo tin tức, sau đó trở về bàn long ngoài thành. Hắn liền như thế đứng tại một tòa vô danh sơn phong nham thạch bên trên, ngồi xếp bằng, lẻ loi một mình, ngửa xem phía dưới biển mây chập trùng. Còn sống. Nhân sinh. Cổ chân thật dài thở dài một cái. Than thở bên trong, có thoải mái, có giải thoát. Rốt cục. Theo hối đoái bảng còn thừa thọ mệnh về không, hắn im ắng nhắm mắt lại. Chương 549, Thái cổ chân long. Vô danh sơn phong nham thạch bên trên. Thần Lâm Diệp mở mắt. Chủ nhân. Triệu Hiểu Du mang theo nghi hoặc, mong đợi kêu một tiếng. Ừm. Tần Lâm Diệp đáp lại, đồng thời lẳng lặng cảm ứng đến thân thể này bên trong cất giấu đủ loại thần bí. Triệu Hiểu Du nghe được Tần Lâm Diệp đáp lại, cũng là rất nhanh ấn xuống tâm đến, lẳng lặng ở một bên chờ đợi, thêm làm hộ pháp. Theo Tần Lâm Diệp đem tinh thần ùn ùn không ngừng hướng phía thân thể thẩm thấu, mấy ngày, thân thể này bên trong ẩn chứa một tia ẩn tàng cực sâu huyết mạch chi lực bị hắn phát giác. Huyết mạch này. Tần Lâm Diệp khẽ miệng giật một cái. Hắn tinh thần hiện tại đã hoàn toàn khôi phục, thuộc về Tiên Vương đỉnh phong tiêu chuẩn, chỉ dựa vào lấy lực lượng tinh thần đối với ngoại giới can thiệp liền có thể cùng đứng đầu nhất Thánh Vương chém giết. Mà lại, hắn người mang quang thần phép tính, tinh thần bản chất tại tạo hóa chi môn luyện thần pháp tăng lên hạ, càng là áp đảo tiên đế bên trên, có thể ở dưới loại tình huống này, vẫn hoa mấy ngày mới khó khăn lắm bắt được một tia huyết mạch vết tích, như đổi thành những người khác. Cả một đời cũng đừng nghĩ đem huyết mạch khai quật ra cũng kích hoạt. Bất quá, đã huyết mạch đã bị ta phát giác được. Như vậy, Tần Lâm Diệp khống chế tinh thần, đối với một bên Triệu Hiểu Du nói, dùng trong tay ngươi tinh thạch đi hối đoái một chút huyết mạch đan dược tới đi. Vâng, chủ nhân. Triệu Hiểu Du đồng ý, rất nhanh rời đi. Nàng với tư cách cựu cung điện thánh nữ, thân phận địa vị tự nhiên không tầm thường gia tộc quyền thế có khả năng so sánh, lại thêm lên nàng có tâm tại vụn vặt sự tình bên trên trợ giúp Tần Lâm Diệp, cố ý đem tích xúc mang đến, lần này đeo trên người tinh thạch tổng giá trị không dưới 1 tỷ. 1 tỷ tinh thạch. Toàn bộ hối đoái thành huyết mạch đan dược, để hắn huyết mạch trong cơ thể lực lượng sau khi thức tỉnh cấp tốc trưởng thành cũng không phải là chuyện khó. Huyết mạch hệ thống. Xem ra phải làm cho bản thể đem Huyền Thiên Kiếm Điển dung nhập cái này đổi mới hoàn toàn hệ thống bên trong. Vừa vặn, màu lam phẩm chất Huyền Thiên Kiếm Điển không khỏi thấp một điểm, mặc dù có thể kiếm chạm thiên mạng, đối đầu chí tôn đều có thể lấy một địch 10, thậm chí mấy chủ, nhưng Huyền Thiên giới có chí tôn hơn ngàn, mà Huyền Thiên giới vẹn vẹn đỉnh tiêm thế giới chư thiên vạn giới bên trong một cái đại thiên thế giới. Tần Lâm Diệp hiểu ra chính mình suy đoán, vạn nhất đại thiên thế giới số lượng hàng ngàn hàng vạn, há không là tương đương với có ít lấy 100.000, trăm vạn mà tính chí tôn. Bởi vì, lại thôi diễn ra một môn màu tím, kim sắc chí cao pháp, thậm chí tương lai đem thăng cấp là tạo hóa pháp, để ta đối đầu chí tôn lúc có thể bảo đảm lấy 1 địch 100, thậm chí lấy 1 địch 1.000 mới là chính độ. Nghĩ thầm, trong đầu hắn rất nhanh lưu chuyển lên huyết mạch tu hành hệ thống. Huyền Thiên giới bên trong tu hành hệ thống số lượng phong phú, nhưng đứng đầu nhất tu hành hệ thống cũng chỉ có 3 cái. Cái này 3 cái rơi theo thứ tự là Huyền Thiên giới bản thổ chân khí hệ thống, bị Huyền Thiên giới công phá đại thiên thế giới, thánh thu giới tịch thu được huyết mạch hệ thống tu luyện, cùng đang cùng Huyền Thiên giới rằng có thần quang giới, tinh không giới, cả hai dung hợp mà thành tu hành hệ thống. Thần quang giới nguyên vốn thuộc về lực lượng tinh thần hệ thống, chuyên tu tinh thần, mà tinh không giới lại tinh nghiên khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật lực lượng cần giả tá ngoại vật, bị Huyền Thiên giới rất nhiều người tu hành trô khinh thường, mà thần quang giới lực lượng tinh thần hệ thống lại sẽ dẫn đến nhục thân yếu kém, tồn tại thiếu hụt. Tại Huyền Thiên giới cùng 2 cái này đại thiên thế giới buộc phát chiến tranh lúc, cái này 2 thế giới cơ hồ khó mà ngăn cản. Bất quá liền tại 2 cái này đại thiên thế giới sắp bị Huyền Thiên giới công phá, giống chiếm cứ thánh thú giới đồng dạng chiếm lĩnh lúc, 2 đại thế giới cư nhiên liên hiệp lên, thông qua khoa học kỹ thuật đúc thành cơ giáp, chiến hạm chờ thép hợp kim sắt tạo vật đền bù thần quang giới tinh thần thể hệ nhục thân không đủ thiếu hụt, từ đó chặn Huyền Thiên giới xâm lấn, khiến cho giữa hai bên lâm vào vô cùng dài dằng co giai đoạn. Huyết mạch thể hệ đầu nguồn mặc dù tại thánh thu giới, nhưng thánh thu giới mấy chục vạn năm trước liền bị Huyền Thiên giới công phá, thánh thu giới tu hành hệ thống tất cả tinh hoa đều tập trung vào Long Nguyên đại lục, chút ít phân tán tại cái khác đại lục, đồng thời, trải qua mấy thời gian 100.000 năm phát triển, Huyền Thiên giới bên này đối với thánh thú huyết mạch bồi dưỡng, hiểu do sợ là càng tại bị cướp đoạt đại lượng tư nguyên thánh thú giới bên trên. Sở dĩ, muốn triệt để tìm hiểu được huyết mạch tu hành hệ thống, vẫn là được từ Thánh Long Tông, Hỏa Phượng Thần Điện, Kỳ Lân Tháp, Ngày Côn Biển Hạ Thủ, lấy được kiến thức của bọn hắn kết tinh. Không bột đấu gột nên hổ. Tần Lâm Diệp dựa vào ngộ tính của mình xác thực có thể nghiên cứu phát minh ra cường đại phương pháp tu luyện, có thể nếu như không có một điểm chi thức lượng, chỉ có thể một điểm thôi diễn, cho dù ngộ tính của hắn trải qua lần lượt cường hóa, vẫn cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Có thể nếu như có thể được đến đại lượng điện tịch, hấp thu tiền nhân, thậm chí cả toàn bộ thánh thú giới tri thức nội tình, hắn sáng tạo ra áp dụng công pháp cần thiết tốn hao thời gian không thể nghi ngờ sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn. Sở dĩ, Thánh Long Tông vẫn là được đi một chuyến, vị này Long Chân Quân cũng phải thấy bên trên gặp một lần. Thần Lâm Diệp âm thầm có kết thúc quyết. Cái này thời gian, đang không rời đi Triệu Hiểu Du đã trở về, đồng thời mang đến đại lượng huyết mạch đan dược. Có những huyết mạch này đan dược, Tần Lâm Diệp cũng không lại lãng phí thời gian, một bên nuốt huyết mạch đan dược bổ sung năng lượng, một bên thông qua quang thần phép tính khống chế tinh chuẩn, đem trong cơ thể mỏng manh thái cổ chân long huyết mạch kích hoạt. Trong lúc nhất thời, thái cổ chân long huyết mạch hấp thu đan dược chi lực dần dần trưởng thành, không có gì sánh kịp lực lượng bắt đầu ở trong cơ thể hắn ngưng tụ, thai nghén, phun trào. Không đến một ngày, hắn trên người dài ra đại lượng vảy rồng. Ngày thứ hai lúc, thân thể của hắn hình thái đã thoáng phát sinh biến hóa. Đợi đến ngày thứ ba, hắn đã bắt đầu từ nhân loại hướng phía thái cổ chân long chuyển biến. Loại chuyển biến này kéo dài dòng dã nửa tháng. Nửa tháng sau, xuất hiện ở đây phiến vô danh sơn cốc đã không còn là Tần Lâm Diệp, mà là một đầu mọc ra hơn ngàn mét kim lân ngũ trảo, tản ra trùng trùng điệp điệp khủng bố khí tức thái cổ chân long. Vẹn vẹn hắn thân thể này bên trên mang theo lực lượng uy áp, cũng đủ để cho một tôn thánh giả là chi biến sắc. Mà khi hắn khống chế phong vân tại tầng mây bên trong bắt đầu xuyên qua lúc, phương viên mấy trăm cây số càng là một trận sấm sét vang dội, mưa to gió lớn. Thái cổ chân long hóa thân ngàn mét chân long Tần Lâm Diệp tại tầng mây bên trong xuyên qua nửa ngày, hiểu do cỗ này chân long thân thể uy thế về sau, có phần là hài lòng một lần nữa lại hóa thành người hình. Rất tốt, chúc mừng chủ nhân được chân long thân thể, công lực đại tiến. Triệu Hiểu Du ngay lập tức tiến lên chúc mừng. Cách bước lên đỉnh cao còn sớm cực kỳ. Tần Lâm Diệp nói y, thánh thú giới tu hành hệ thống nhất định phải từ trưởng thành độ cùng huyết mạch cùng đi đối đãi. Đại bộ phận thánh thú giới sinh vật đều chỉ có còn nhỏ, thiếu niên, thanh niên, trưởng thành, tráng niên, lão niên 6 cái giai đoạn, ẩn ẩn cùng siêu phàm cấp 6 đối ứng. Nhưng, trừ tu hành hệ thống bên ngoài, thánh thú giới còn có hung thú, linh thú, thánh thú ba đại huyết mạch đẳng cấp vừa nói. Liên hình như tự nhiên cửu non cùng mãnh hổ, dù là đều là vừa vặn xuất sinh, có thể chém giết năng lực lại không thể cùng nói mà nói. Lão niên hung thú xác thực cùng siêu phàm cấp 6 tương đương, có thể lão niên linh thú, lại có thể miễn cưỡng so sánh thánh giả, lão niên thánh thú càng có thể cùng đại thánh chém giết. Ngoài ra, hung thú cũng tốt, linh thú cũng thôi, tại một ít tình huống đặc biệt hạ đều có thể hoàn thành thuế biến, tiến hóa là thái cổ giai đoạn. Thái cổ hung thú đem nhảy lên đạt tới sánh vai thánh vương tình trạng, thái cổ linh thú càng có thể tàn sát thánh vương. Mà thái cổ thánh thú thì có thể đọ sức giết chí tôn. Chân long, hỏa phượng, kỳ lân, thiên bàng, thuộc về thánh thú nhất đảng. Linh thú thì có long ngư, huyền quy, cửu vĩ hổ, thiên mã, sư thiếu trở, chủng loại phong phú. Thái cổ thánh thú chính là thánh thú giới cùng huyền thiên giới chém giết chân chính nội tình chỗ tại. Chỉ tiếc, thánh thú giới thái cổ thánh thú thực tại thưa thớt, bất quá mấy chục vị, cuối cùng tại huyền thiên giới tính ra hàng trăm chí tôn vây giết hạ, thánh thú giới chiến bại, vô tận huy hoàng, hóa thành bụi bặm. Rất nhiều thái cổ hung thú, linh thú, thánh thú cũng bị nô dịch, thành là một số bá chủ cấp hộ sơn thần thú. Giống Thánh Long Tông bên trong, liền nuôi không ít thái cổ hung thú, linh thú, cùng một đầu thái cổ chân long. Thánh Long Tông mỗi một đời tông chủ đều sẽ thông qua luyện hóa thái cổ thật huyết mạch của rồng, đúc thành vô thượng căn cơ. Long Chân Quân chỗ lấy danh xưng Long Chân Quân, cũng là bởi vì trong cơ thể chạy xuôi thái cổ thật huyết mạch của rồng. Chỉ tiếc, hắn dù người mang thái cổ chân long huyết mạch, nhưng lại tuyệt không tu luyện tới thái cổ chân long cứu cực hình thái, biến hóa là chân chính có thể đọ sức giết chí tôn thái cổ chân long, nếu không, liền sẽ không bị đuổi ra Thánh Long Tông, đi vào Long Tương tiểu quốc khi quốc gia này quốc chủ. Thái cổ thánh thú huyết mạch, thực tế bên trên liền tương đương với yếu hóa bản thiên mệnh, chỉ là, cùng đạt được thiên mệnh thánh giả chín thành trở lên đều có thể thuận lợi thuế biến là chí tôn bất động, người mang thái cổ thánh thú huyết mạch người, cuối cùng có thể trưởng thành đến cứu cực hình thái người, chỉ có 2-3 thành. Thần Lâm Diệp tính toán. Bất quá, 2-3 thành sát suất có thể thành tựu so sánh chí tôn tồn tại, vẫn đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Đây cũng là từng cái thánh giả nghĩ trăm phương ngàn kế muốn trở thành Thánh Long Tông, Hỏa Phượng Thần Điện, Kỳ Lân Tháp, Côn Bằng Biển chi chủ nguyên nhân. Chỉ có trở thành tông chủ một cấp nhân vật mới có thể tiếp dẫn luyện hóa thái cổ chân long, Hỏa Phượng, Kỳ Lân, Thiên Bằng tinh huyết, đúc thành chí tôn cơ. Bất quá thái cổ thánh thú tinh huyết thai nghén không dễ. Tiếp dẫn về sau tương lai cũng chưa chắc có thể thuận lợi kích hoạt, cái này một điểm hạn chế Thánh Long Tông nhóm thế lực trưởng thành cùng khuyết trương. Nguyên nhân chính là như thế, Long Chân Quân rõ ràng bị đuổi ra khỏi Thánh Long Tông, có thể Thánh Long Tông người vẫn không có đối với hắn hạ sát thủ. Bởi vì, một cái kích hoạt lên thái cổ chân long huyết mạch người quá mức quý giá, làm không được tông chủ. Nhiều là Thánh Long Tông tản một chút huyết mạch cũng tốt. Lâm Thị năm đó sở dĩ có thể đạt được Long Chân Quân sùng hạnh, sinh hạ mang theo một tia huyết mạch cổ thật, đoán chừng cũng là nguyên nhân này. Thái cổ chân long, ta mặc dù luyện hóa không ít huyết mạch đan dược, đồng thời đối với mấy cái này đan dược tỷ lệ lợi dụng cực cao, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là đạt tới tráng niên cấp, liền lao niên cấp cũng chưa tới, đừng nói chi là hóa thân thái cổ chân long, bất quá cái này không là vấn đề. Thánh Long Tông luyện chế có đại lượng lớn mạnh chân long huyết mạch đan dược, bằng trên người ta thái cổ chân long huyết mạch, như có thể vào Thánh Long Tông. Bị trọng điểm bồi dưỡng không khó, chính là lo lắng đi Thánh Long Tông. Một chiều thiên tử một chiều thần. Dễ dàng bị làm khó dễ. Tần Lâm Diệp ngâm nghĩ một cái, quay tới quay lui, vẫn là không vòng qua được vị này Long Chân Quân. Cân nhờ ả cờ đến Long Chân Quân trừ huyết mạch chi lực phi phàm bên ngoài, còn kiêm tu lấy huyền thiên giới chân khí hệ thống, lúc này mới có so sánh Thánh Vương cấp chiến lực, hắn lập tức cũng không nóng nảy. Dự định hảo hảo đem huyền thiên kiếm điển cùng thái cổ chân long huyết mạch lực lượng hai bên kết hợp, ít nhất phải có tại trí tôn trước mặt toàn thân trở ra lực lượng sau lại cùng Long Chân Quân, Thánh Long Tông tiếp xúc. Chương 550, tích lũy. Huyết mạch tu hành hệ thống. Tần Lâm Diệp tỉ mỉ cảm ứng đến phân thân từ huyền thiên giới bên trong thu hoạch tin tức, cuối cùng. Lắc đầu. Không được. Vũ trụ mênh mông bên trong đồng dạng tồn tại một chút cực kỳ đáng sợ tinh không cự thú, một chút tinh không cự thú càng là cường đại đến lấy tinh thần, thậm chí hàng tinh làm thức ăn. Nhưng cường đại hơn nữa tinh không cự thú, nhiều nhất cũng chỉ là có được đại la cấp giới chủ chiến lực, đối đầu vô lượng tiên vương. Cơ hồ không có sức phản kháng có thể nói. Bởi vì cái này tu hành hệ thống đối với ở vào chu trong vũ trụ bản thể đến nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất quá, phân thân cần một môn có thể phát huy ra thái cổ chân long huyết mạch ưu thế huyền thiên kiếm điện. Thần Lâm Diệp có chút nghĩ ngợi. Hắn suy nghĩ cũng không phải là thái cổ chân long, mà là chư thiên vạn giới, thánh thu giới, thần quang giới, tinh không giới quy tắc cùng huyền thiên giới cũng không phải là hoàn toàn tương thông, giữa lẫn nhau tồn tại lớn nhỏ không một khác biệt. Bằng không thì liền sẽ không diễn sinh ra đủ loại hệ thống tu luyện. Đồng dạng, cũng là hệ thống tu luyện tồn tại khác biệt cùng không thích ứng tính nguyên nhân, một chút thế giới đi công kích một số khác thế giới, trừ phi chiếm cứ tuyệt đối lực lượng ưu thế, nếu không thường thường sẽ cảm thấy bị động. Nếu như ta không có đoán sai, chư thiên vạn giới chỗ lấy diễn dịch ra vô số thế giới, đồng thời mỗi một cái thế giới đều tồn tại riêng phần mi nhờ tu luyện đặc sắc, là bởi vì là thế giới ý chí tại hoàn thiện tự thân quy tắc, để một ngày kia mình có thể trưởng thành đến so sánh chu vũ trụ cấp tồn tại. Nhưng nếu như ta lựa chọn dùng chu vũ trụ lực lượng tiến vào chư thiên vạn giới, lại sẽ khiến chư thiên vạn giới thế giới ý chí lực lượng căm thù. Thần Lâm Diệp nghĩ ngợi, tướng chủ vũ trụ hệ thống tu luyện sử dụng đến chư thiên vạn giới rõ ràng không thích hợp. Như vậy, có hay không một loại hệ thống có thể giống như dầu cụ là, tại chư thiên vạn giới bên trong bất kỳ một cái nào đại thiên thế giới bên trong đều có thể phát huy ra tự thân toàn bộ lực lượng đâu? Tần Lâm Diệp trong đầu chạy xuôi được từ chư thiên vạn giới bên trong đủ loại tin tức. Chư thiên vạn giới cộng đồng điểm. Sinh mệnh. Đều có sinh mệnh. Mà sinh mệnh thường thường có thể chia 4 loại, gốc cắt bọn sinh mệnh, gốc xí liệp sinh mệnh, thiên thể sinh mệnh, điện tử sinh mệnh. Đại bộ phận nhân loại đều thuộc về gốc cắt bọn sinh mệnh. Những truy cầu kia vật chất duy nhất cá thể thì có thể đặt vào gốc xí liệp sinh mệnh trong phạm vi. Ma thần rõ ràng thuộc về thiên thể sinh mệnh. Thời quang chi chủ một mạch thì thuộc về điện tử sinh mệnh. Từ điện từ cùng tin tức tổ thành. Sở dĩ, không cần tại hệ thống tu luyện trên dưới tay, mà hẳn là tại sinh mệnh bản chất bên trên động tâm, cái này một điểm, từ quang thần phép tính tại huyền thiên giới bên trong có thể sử dụng liền có thể nhìn ra một hai. Quang thần phép tính một loại nào đó phương diện bên trên liền tương đương với điện từ sinh mệnh vận dụng. Thần Lâm Diệp nghĩ ngợi. Rất nhanh nghĩ đến chư thiên vạn giới bản thân có tứ đại hệ thống. Chế tạo cơ giáp, chiến hạm khoa học kỹ thuật văn minh, truy cầu càng kiên cố kim loại, hợp kim. Càng miệng lớn hơn kính năng lượng, hỏa lực, tựa hồ thiên hướng về vật chất duy nhất. Thánh thú giới rèn luyện nhục thân, cũng giống như thế. Bọn hắn có thể tính là sinh vật khoa học kỹ thuật. Tinh thần hệ thống tu luyện lực lượng tinh thần, loại lực lượng này nếu có thể cùng điện từ sinh mệnh phương pháp vận dụng kết hợp, hiệu quả trở nên rõ rệt. Về phần huyền thiên giới bản thân tu hành hệ thống, khuynh hướng năng lượng bảo toàn. Đã chư thiên vạn giới bên trong thần quang giới cùng tinh không giới tu hành hệ thống có thể dung hợp, bổ sung, như vậy ta lại tăng thêm một điểm đặc sắc đi vào, tựa hồ cũng không khỏi nhưng. Thái cổ chân long, có thể lý giải là binh khí sinh vật, như vậy, binh khí sinh vật lại bắt chước một cái hàng tinh hạch nhân tụ biến phản ứng, làm trong cơ thể thai nghén ra một cái phản ứng hạt nhân lô, cũng là hợp tình hợp lý. Tần Lâm Diệp tản ra chính mình linh cảm tư duy, mặt khác, vì duy trì thái cổ chân long thể phách cùng hạch nhân lò phản ứng ở giữa lực lượng cân bằng tính, mượn quang thần phép tính ưu hóa một cái, hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn một chút. Mặt khác, Huyền Thiên Kiếm Điển nguyên vốn thuộc về năng lượng bảo toàn bên cạnh tu hành pháp. Như vậy, ở trong người tại hàng định một cái lực trường, bảo đảm hạch nhân lò phản ứng lực lượng sẽ không lãng phí, trôi qua, cũng là tương lai chính phản vật chất chôn vùi trận làm chuẩn bị. Cũng là một cái lựa chọn tốt. Theo hắn không ngừng sáng tạo. Không bao lâu, một môn hoàn toàn mới, đồng thời có chút quái dị phương pháp tu hành xuất hiện ở trong đầu của hắn. À hệ thở cổ chân long làm căn bản khuôn mẫu, sơ cấp có thể hấp thu mặt trời hàng tinh chi lực lớn mạnh huyết mạch, cũng ở trong người tạo dựng hạch nhân lò phản ứng, tương đương với ở trong người ngưng tụ ra một viên cỡ nhỏ hàng tinh, chờ thuế biến là thái cổ chân long sau có thể thẳng vào hàng tinh, thôn phệ hàng tinh chi lực trưởng thành, đồng thời, trong cơ thể duy trì năng lượng bảo toàn trạng thái, lực lượng sẽ chỉ không ngừng lên cao mà sẽ không suy giảm, lại. Lực lượng cơ hồ không có bất kỳ hao tổn nào. Phàm là đánh không lại ta, liền vĩnh viễn đánh không lại ta. Nô, rất thích hợp đánh lâu dài cùng đoàn thể chiến A. Tần Lâm Diệp nhìn xem môn công pháp này, trong lòng ngược lại là có phần là hài lòng. Mà lại hắn còn dự lưu lại môn công pháp này sau tiếp theo biến hóa. Nếu như chư thiên vạn giới trung quy thì cho phép lời nói, trong cơ thể cỡ nhỏ hàng tình có thể sụp đổ là đen động. Đến cái kia thời gian, cơ bản bên trên tương đương với một tôn vô lượng ma thần. Vẫn là một tôn có quang thần phép tính, năng lượng cơ hồ sẽ không tiêu hao vô lượng ma thần. Cái này chiến lực. Đánh mấy chục trên trăm cái chí tôn không khó lắm đi. Thậm chí dù là chí tôn số lượng hàng trăm hàng ngàn, có thể vừa đánh vừa rút lui, đánh không lại, có thể chậm rãi mà chết. Môn công pháp này, đã cùng Huyền Thiên Kiếm Điển không có bao nhiêu liên quan, bất quá cũng tốt, về sau cái này đạo phân thân cho dù xảy ra vấn đề gì, mọi người cũng sẽ không liên tưởng đến tu luyện Huyền Thiên Kiếm Điển Triệu Hiểu Du trên người. Công pháp tên, liền nghiêm túc rồng luyện tinh quyết đi. Tần Lâm Diệp nói, nhìn thoáng qua trong cơ thể ngưng tụ thành hình chân long luyện tinh pháp. Phẩm cấp, chí cao pháp, kim sắc. Bất quá hắn biết, chỗ lấy biểu hiện là kim sắc, là bởi vì là môn công pháp này tu hành trước đưa cần thái cổ chân long huyết mạch. Mà đối với có được thái cổ chân long huyết mạch người tu hành đến nói, môn công pháp này phẩm chất, đã đột phá chí cao pháp phạm chủ, bước vào tạo hóa pháp lĩnh vực. Như chư thiên vạn giới quy tắc cho phép, cái này môn tạo hóa pháp nhan sắc đoán chừng còn không chỉ là màu trắng. Đủ. Tần Lâm Diệp nói, nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm giác huyền thiên giới bên trong phân thân, đem môn công pháp này truyền lại đi qua. Rất tốt. Huyền thiên giới. Vô danh sơn cốc. Tần Lâm Diệp một lần nữa mở mắt. Phân thân cùng bản thể ở giữa tư duy có thể lẫn nhau cấu kết, có thể bởi vì không thuộc về cùng một cái thế giới nguyên nhân, tồn tại nhất định kéo dài mượn. Loại này kéo dài mượn, căn cứ thế giới đẳng cấp đến chuyển đổi. Giống Tần Lâm Diệp từ huyền thiên giới đem tin tức truyền về chu vũ trụ, khả năng chỉ cần mấy phút, mà từ chu vũ trụ truyền về huyền thiên giới, bản thể bên kia lại cần hoa bên trên 10 ngày nửa tháng. Càng cao cấp hơn thế giới, loại này đưa độ lại càng lớn. Chân Long luyện tinh pháp. Tần Lâm Diệp cẩn thận cảm ứng một lát, rất nhanh, đối với một bên Triệu Hiểu Du nói một tiếng, tiếp xuống một đoạn thời gian ta đều muốn tại trong tu hành vượt qua, ngươi lại xoay chuyển trời đất khuyết đại lục, hảo hảo tu luyện huyền thiên kiếm điện. Tranh thủ sớm ngày đem huyền thiên kiếm điển tu tới đại thành, chờ có việc ta sẽ cùng ngươi liên lạc. Phải. Triệu Hiểu Du đồng ý. Lập tức, Tần Lâm Diệp hóa thân chân long, đàng không mà lên, thẳng hướng thiên khung bên trên bay đi. Huyền thiên giới trời tròn đất vuông, cũng không phải là một khóa tinh thần. Trên bầu trời huyền thiên giới, bao phủ một tầng thật dày cương phong nghe nói liên miên mửa y va nở đàm mở, băng lanh gào thét, rèn ma u người sương, liền liền thánh vương đều chỉ có thể ngăn cản nhất thời nửa khác. Cũng chỉ có nắm giữ lấy năng lượng chuyển hóa các trí tôn mới có thể đi tới đi lui trong đó. Bất quá bởi vì cần tiêu hao không ít lực lượng nguyên nhân, các trí tôn vô sự tình huống hạ cũng lười xuyên càng tầng cương phong giáng lâm đại địa. Liên hình như một cái xuất thân giao thông không tiện, vị trí vắng vẻ sơn thôn xã hội tinh anh, nếu như bọn hắn bỏ được đi bộ 1-2 ngày, cũng có thể đuổi tới tiểu sơn thôn bên trong, nhưng tiểu sơn thôn bên trong căn bản cái gì cũng không có, trừ phi có chuyện gì. Bằng không bọn hắn cũng không sẽ cố ý đuổi tới tiểu sơn thôn đi làm chút cái gì. Tần Lâm Diệp bay đến tầng cương phong hạ, duy trì cách mặt trời gần nhất khoảng cách, thỏa thích hấp thu lên mặt trời hàng tinh chi lực. Sau đó, vận chuyển chân long luyện tinh quyết, mặt trời hàng tinh ở trong lực lượng rất nhanh bị hắn đảo ngược thôi diễn, hóa thành tụ biến năng lượng đệ nhất đạo kiếp nổ, cũng thông qua năng lượng vĩnh hằng, hình thành một cái cường đại bó phược lực trận, xe nhẹ đường quen đem cái này một đạo năng lượng ngưng tụ ở trong người, ùn ùn không ngừng là tự thân huyết mạch cung cấp năng lượng. Theo hắn hấp thu mặt trời hàng tinh chi lực càng ngày càng nhiều, trong cơ thể hạch nhân tụ biến phản ứng hiệu quả cũng là càng phát ra mãnh liệt, cung cấp năng lượng cũng là bị chân long huyết mạch cấp tốc thôn phệ, khiến cho huyết mạch của hắn lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng phía lão niên giai đoạn, cũng chính là đỉnh phong giai đoạn bắt đầu trưởng thành. Vẹn vẹn một tháng, huyết mạch đột phá, bước vào chân long đỉnh phong. Chân Long đỉnh phong thân dài 3000 mét, qua lại tầng mây bên trong thôn vân thổ vụ, một ý niệm liền có thể gây sóng gió, cuốn lên mưa to gió lớn. Dựa vào ta tinh thần bên trên ưu thế, ta hiện tại chiến lược mạnh hơn Long Chân Quân một phần. Thần Lâm Diệp tỉ mỉ cảm ứng một phen. Thái cổ chân long cùng đỉnh phong chân long ở giữa chênh lệch không nhỏ, nhưng dựa vào chân long luyện tinh quyết huyền diệu, một mực phơi nắng xuống dưới 3-40 năm. Đầy đủ. Đáng tiếc, thế giới này tồn tại tầng cương phong, nếu như có thể trực tiếp tiến vào trong hành tinh, thôn phệ hành tinh chi lực, thân thể này thuế biến là thái cổ chân long thời gian tuyệt đối có thể trên diện rộng rút ngắn. Thần Lâm Diệp có chút tiếc nuối nói y. Dù là trưởng thành đến đỉnh phong chân long giai đoạn, có thể hắn vẫn xuyên bất quá mửa Ivan ở đà mở tầng cương phong. Dù sao đều lãng phí lâu như vậy, hoặc là dứt khoát phơi nắng phơi thành thái cổ chân long lại vào thế. Thần Lâm Diệp nói thầm. 3-40 năm, cái này chút thời gian, hắn chờ được. Nói làm liền làm. Lập tức, hắn liền như thế giang ra thân thể của mình, tại tầng cương phong hạ, thỉnh thoảng thậm chí xâm nhập tầng cương phong một phen, đuổi theo mặt trời hành tinh, không ngừng hấp thu mặt trời chi lực tiến hóa. Thời gian, bất chi bất giác đã qua 40 năm. Mà sớm tại một năm trước, Tần Lâm Diệp chân long thân thể đã hoàn thành đột phá, nhất cử bước vào thái cổ chân long lĩnh vực. Bước vào thái cổ chân long lĩnh vực về sau, hắn chân long thân thể tăng vọt đến vạn mét, đồng thời nắm giữ một môn cùng loại với pháp thiên tượng địa kỹ năng thiên phú, có thể để chân thân tăng vọt 100.000 mét. Chính là dựa vào cái này môn kỹ năng thiên phú, thái cổ chân long tài năng cùng chí tôn chém giết. Nhất cử nhất động, giống như vận thạch thiên hàng, hủy thiên diệt địa. Sau đó hắn dùng một năm, triệt để củng cố tốt trạng thái bản thân. Rốt cục thái cổ chân long. Thần Lâm Diệp ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu mưa Ivan ở đà mở cương phong. Lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể nhẹ nhõm xuyên cảng cái này mưa Ivan ở đà mở cương phong, tiến về treo móc ở tầng cương phong bên ngoài mặt trời hành tinh. Hoặc là, đi mặt trời hành tinh đợi mấy chục năm. Chờ có thể dễ dàng diệt giết chí tôn về sau, lại bắt đầu khống chế Thánh Long Tông, hiệp trợ Triệu Hiểu Du cướp đoạt thiên mệnh. Chương 551, hiện thân. Long Tương Quốc quốc đô bên ngoài. Thần Lâm Diệp thân hình xuất hiện ở nơi này. Hắn cuối cùng không thể như nguyện tiến về mặt trời hành tinh bên trong ngủ hơn vài chục năm. Tại hắn sắp xuyên qua tầng cương phong lúc, Triệu Hiểu Du thông qua cái khác đường đi truyền đến tin tức. Long Chân Quân. Đại nạn sắp tới. Hắn còn dự định mượn Long Chân Quân đường đi trưởng khống Thánh Long Tông. Như Long Chân Quân chết rồi, khống chế Thánh Long Tông một chuyện không thể nghi ngờ sẽ trở nên bằng thêm biến số. Đương nhiên, hắn có lẽ có thể làm bừa, nhưng làm không cẩn thận, liền sẽ dẫn tới Long Nguyên Đại Lục, thậm chí cả huyền thiên giới rất nhiều chí tôn hợp nhau tấn công. Nếu là không cẩn thận còn bại lộ thân phận chân thật của mình, dẫn tới thế giới ý chí, càng thêm được không bù mất. Sở dĩ, có cái lý do chính đáng, tại nhỏ yếu lúc lựa chọn thuận theo thiên ý liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Long Chân Quân biệt viện bên trong. Trung quy là trước Thánh Long Tông tông chủ, cứ việc bởi vì phía sau chí tôn tại cùng thần quang giới, tinh không giới trong chiến tranh vẫn lạc, cuối cùng rời đi Thánh Long Tông quyền lực trung tâm, nhưng trên người thái cổ chân long huyết mạch, cùng trước mắt người sắp chết. Trước đến thăm hắn người tu hành cũng là không phải số ít. Những người này đã có Long Chân Quân ha ho hư u, cũng có Thánh Long Tông nguyên lão tiền bối. Tần Lâm Diệp đi vào tòa này thành lập tại quốc đô bên ngoài biệt viện lúc, nơi này lui tới người tu luyện không phải số ít, trong đó vẹn vẹn thánh giả cấp khí tức, hắn liền cảm ứng được 10 đạo trở lên. Lúc này, tu vi cao nhất mấy vị thánh giả tập hợp một chỗ, nhìn lấy lương đỉnh bên trong cứ việc vẫn duy trì trung niên bộ dáng, ấm nho nhĩ nhã. Nhưng tinh thần ba động đã suy yếu đến như là trong gió ánh nến Long Chân Quân. Giáp Chân Quân, Dẫn Hủ Chân Quân, nghĩ không ra hai người các ngươi cũng tới. Long Chân Quân nhìn xem đồng dạng có Thánh Vương cấp tu vi hai người. Lao Hỏa Kế, chúng ta. Giáp Chân Quân, Dẫn Hủ Chân Quân hai người mang trên mặt vẻ xấu hổ. Không cần nhiều lời, chúng ta Thánh Long Tông cùng thế lực khác bất đồng, để bảo đảm tông môn cường đại, nhất định phải lấy đỉnh tiêm cường giả dẫn dắt tông môn, mới có thể vạn vô nhất thất. Hoàng Thiên Chân Quân sau lưng có trừng phạt giới chí tôn, thiêu đốt chí tôn không để lại dư lực ủng hộ, hắn làm tông chủ, tự nhiên càng có thể điều động trong tông môn tất cả lực lượng lấy khai thác thánh thú giới, cũng chống cự cái khác đại tông áp lực, ta cho dù cưỡng ép bá chiếm tông chủ bảo tọa, như hai vị chí tôn không đồng ý ta, vẫn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ba vị chí tôn cũng là vì Thánh Long Tông ác chiến mà hy sinh. Ngươi với tư cách chí tôn hậu nhân, lại là bị ép rời đi Thánh Long Tông. Dẫn Hủ Chân Quân trong giọng nói có chút bất mãn. Có thể chỉ có dạng này mới có thể duy trì Thánh Long Tông cường đại, ta có thể lý giải, đây cũng là ta mấy năm nay đến, cam nguyện lưu tại Long Tương Quốc phát sáng phát nhiệt nguyên nhân. Long Chân Quân nói y. Năm đó Thánh Thú Giới tổ chức một đợt Thái Cổ Thánh Thú, muốn dùng vây ngụy cứu triệu phương thức phản công huyền thiên giới, tổng cộng có 6 đầu Thái Cổ Chân Long, 4 đầu Thái Cổ Hỏa Phượng, năm đầu thái cổ kỳ lân, cùng 8 đầu thái cổ thiên bằng giết vào huyền thiên giới bên trong, trong đó một đầu thái cổ chân long bị chém thành mấy đoạn, vẫn lạc tại Long Tương quốc cảnh nội. Vương đô bàn long thành chính là đầu kia thái cổ chân long long đầu rơi xuống vị trí. Cứ việc về sau thái cổ chân long thi thể bị dọn đi, có thể vẩy xuống máu tươi, khiến cho Long Tương quốc con dân thai nghén ra chân long huyết mạch sát suất cao hơn địa phương khác ra một chút. Long chân quân tại Long Tương quốc bên trong chờ đợi lâu như thế, nhưng có thu hoạch. Dẫn Hủ chân quân cười hỏi, ta chỉ có thể nói, nghe đồn không thể tin hết. Long chân quân bất đắc dĩ nói, những năm gần đây chính ta cũng không biết lưu lại bao nhiêu dòng dõi, kích hoạt lên chân long huyết mạch dòng dõi có 3 cái, có thể thuận lợi kích hoạt lên thái cổ chân long huyết mạch dòng dõi, một cái cũng không có. Giáp chân quân nghe mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là nói, thái cổ chân long huyết mạch bá đạo tuyệt luân, không tầm thường nhục thể phàm thai có khả năng thai nghén, có thể thai nghén ra chân long huyết mạch đã là không sai. Dẫn Hủ chân quân đồng dạng nói, chân long huyết mạch tương lai như có cơ duyên, cũng chưa chắc không thể dựa vào lấy cố gắng của mình đột phá là thái cổ chân long, chí ít so với những người khác đến, bọn hắn muốn ưu tú hơn nhiều. Long chân quân nghe, trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Ba cái kia dòng dõi, cũng là xương bên trên xuất sắc, một người trong đó càng là đã phát triển đến chân long đỉnh phong. Cái này thời gian, một vị thánh giả tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, nghe nói vài thập niên trước, Long Tương quốc trước quốc đô Long Tương Thành có một tôn thánh giả hoành không xuất thế, mà tại cái kia thánh giả xuất thế trước, hắn bất quá một kẻ phàm nhân, chỉ là phàm nhân đột nhiên lấy được thánh giả chi lực, làm sao cũng nói không lại đi, có lẽ chính là kích hoạt lên chân long huyết mạch, đồng thời, có thể vẫn là cực kỳ cường đại thái cổ chân long huyết mạch. Thật có việc này, sau đó còn có người bỏ ra nhiều tiền mua không ít huyết mạch đan dược. Long chân quân nhẹ gật đầu, có chút tiếc hận nói, ta về sau cẩn thận điều tra một cái. Cái này tên là cổ thật người đúng là ta còn sót lại bên ngoài huyết mạch, mẫu thân hắn ta mặc dù không có cái gì ấn tượng, nhưng theo nàng miêu tả, hẳn là năm đó ta đã từng sủng hạnh qua nữ tử một trong, chỉ tiếc. Cổ thật thoáng hiện về sau, liền biến mất không còn tăm tích, đến nay đã có 40 năm lâu, đoán chừng hoặc là tại cường hóa tự thân huyết mạch, hoặc là, chính là gặp đả kích, tiếc nuối chết yểu. Cái kia liền đáng tiếc. Một bên Giáp chân quân, Dẫn Hủ chân quân cũng cực kỳ tiếc nuối. Sở dĩ thân là đường đường Thánh Long Tông trước tông chủ, lại liền vợ của mình, từ đô hộ vệ không ngừng. Cái này thời gian, lại một thanh âm vang lên. Nhân loại gánh chịu thánh thú huyết mạch, muốn kích hoạt, bản thân liền phải trải qua một phen khó khăn chắc trở. Long chân quân yên lặng cười no y. Bất quá một lát, hắn lại phảng phất đã nhận ra cái gì, biến sắc, không đúng. Người nào? Theo hắn, Giáp chân quân, Dẫn Hủ chân quân đám người đồng thời ghé mắt, chính thấy một cái cùng Long chân quân rất có tương tự nam tử lăng không mà tới. Chính là Tần Lâm Diệp. Ừm. Long chân quân xem xét Tần Lâm Diệp, rất nhanh đã nhận ra cái gì. Huyết mạch. Đây là huyết mạch liên quan. Này nhân thân bên trên. Có của hắn huyết mạch chi lực. Mà nhìn hắn có thể lăng không phi hành, đã phát triển đến thánh giả chi cảnh, lại liên tưởng hắn vừa rồi ngôn ngữ. Người là cổ thật. Long chân quân có chút kinh hỉ. Ta là cổ thật. Tần Lâm Diệp lên tiếng. Nguyên bản hắn còn không biết dùng thái độ gì đi đối đãi cái này. Nguyên thân không hiểu thấu nhiều ra cha hoang. Có thể khi hiểu được vị này Long Chân Quân bản tính sau. Sau đó liền dễ làm. Tốt tốt tốt. Long Chân Quân ngay lập tức đứng lên, 40 năm trước, ngươi liền có thể lăng không phi hành, trải qua 40 năm lắng đọng, huyết mạch của ngươi, sợ là đã trưởng thành đến chân long cực hạn đi. Trưởng thành tới trình độ nào, ngươi đến cảm ứng một cái liền có thể biết được. Thần Lâm Diệp nói y. Tốt, để cho ta tới nhìn nhìn tiến độ tu luyện của ngươi, đồng thời, cảm giác một cái ngươi thức tỉnh đến cùng là chân long huyết mạch. Vẫn là thái cổ chân long huyết mạch. Long chân quân nói, trên người hiện lên ra từng mảnh vảy rồng, huyết mạch chi lực cũng là cấp tốc vận chuyển, dẫn phát tất cả dòng roi huyết mạch cộng minh. Trong đó, liền bao gồm Tần Lâm Diệp thân thể này bên trên chân long huyết mạch. Có thể theo hắn trên người chân long huyết mạch hiển lộ, một cỗ hơn xa tại tất cả dòng roi, đủ để cùng Long chân quân phân đỉnh đối kháng huyết mạch chi lực đột nhiên bộc phát, đủ để cho thánh giả ghé mắt uy áp ùn ùn không ngừng từ hắn trên người tràn ngập mà ra. Cảm thụ được loại này quen thuộc huyết mạch chi lực, Long chân quân đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó, nhịn không được cao giọng cười to, tốt, tốt, tốt, thái cổ chân long, thái cổ chân long, đây là thái cổ chân long huyết mạch ta, ha ha ha, ta có người kế nghiệp, chúc mừng Long chân quân, chúc mừng Long chân quân, Giáp chân quân, Dẫn Hủ chân quân hai người vội vàng nở nụ cười chắp tay chúc mừng, thái cổ chân long huyết mạch ta, không cần cạnh tranh thiên mệnh, liền có hai thành. Thậm chí ba thành tỷ lệ trưởng thành là có thể đọ sức giết chí tôn thái cổ chân long. Ngươi lại tỉ mỉ cảm ứng cảm ứng. Thần Lâm Diệp nói một tiếng. Sau một khắc, thân thể của hắn bên ngoài, cũng là hiện lên một tia chân long hóa dấu hiệu. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại đến xa xa áp đảo đỉnh phong chân long bên trên khủng bố uy áp từ hắn trên người càn quét mà ra. Tại cỗ uy áp này càn quét sát na, viện lạc bên ngoài, cái kia ba vị kích hoạt lên chân long huyết mạch dòng roi trực tiếp bị buộc hiển hóa ra chân long chi thân. Mà đứng mũi chịu sào long chân quân càng là nhịn không được liền lùi lại 6 bước, nhìn qua Tần Lâm Diệp trong ánh mắt tràn đầy rung động. Thân thể của hắn càng là có loại phải quy lạy, thần phục cảm giác. Thái cổ chân long, uy thế như vậy, chân chính thái cổ chân long, không phải huyết mạch, mà là đã tiến hóa đến hoàn toàn thể thái cổ chân long. Uy áp cùng chúng ta Thánh Long Tông hộ tông thần thú giống nhau như lúc. Giáp chân quân, dẫn hủ chân quân hai người bỗng nhiên đứng dậy. Ngươi không chỉ kích hoạt lên thái cổ chân long huyết mạch, thế mà còn dựa vào huyết mạch chi lực tiến hóa đến hoàn toàn thể, trở thành chân chính thái cổ chân long. Long chân quân nhìn xem Tần Lâm Diệp, có chút khó có thể tin. Có thái cổ chân long huyết mạch là một chuyện, có thể hay không dựa vào huyết mạch chi lực hóa thân là chân chính thái cổ chân long lại là một chuyện khác. Thánh Long Tông lịch sử bên trên kích hoạt lên thái cổ chân long huyết mạch người bao quát long chân quân tại bên trong, chừng 14 người, có thể cái này 14 người bên trong, có thể hóa thân là thái cổ chân long, vẹn vẹn chỉ có 3 người. Mà trước mắt cổ thật, không chỉ kích hoạt lên thái cổ chân long huyết mạch, còn đem thái cổ chân long huyết mạch tiến hóa đến hoàn toàn trạng thái, có thể trực tiếp hóa thân thái cổ chân long. Không tệ. Thần Lâm Diệp đồng ý. Đồng thời, hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Long Chân Quân, thân là Thánh Long Tông trước tông chủ, đỉnh phong thánh giả cấp chiến lược, thế mà liền dòng dõi đều không gánh nổi, ngược lại mặc cho bọn hắn trải qua sinh tử khó khăn chắc trở, loại người như ngươi, uổng làm người cha. Cái này, Long Chân Quân nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Một bên Giáp Chân Quân vội vàng nói, cổ thật các hạ, chuyện này nội tình ngươi có chỗ không biết. Thánh Long Tông sự ta biết. Không đợi hắn nói chuyện, Tần Lâm Diệp đã trực tiếp cắt ngang. Liền bởi vì Thánh Long Tông ba vị trí tôn chiến chết, liền dẫn đến con cháu đời sau không thể không rời đi Thánh Long Tông, liên đối lấy hắn dòng dõi cũng là không thể không trải qua sinh tử, khuyết thiếu trưởng thành hoàn cảnh, ta cho rằng, dạng này Thánh Long Tông, có vấn đề. Long chân quân, giáp chân quân, dẫn hủ chân quân sắc mặt hơi đổi một chút. Vị này có được thái cổ chân long huyết mạch, đồng thời còn đem huyết mạch tiến hóa hoàn thành cổ thật, rõ ràng đối với Thánh Long Tông chế độ có mang thành kiến. Ta không hy vọng đồng dạng bi kịch về sau sẽ phát sinh tại ta hậu nhân trên người. Tần Lâm Diệp nói, ngữ khí kiên quyết, ngôn từ chuẩn xác, ta muốn nhập chủ Thánh Long Tông, giải phóng toàn tông, để Thánh Long Tông nội bộ từ nay về sau lại không có hãm hại cùng nội đấu, để toàn tông trên dưới tràn đầy quan tâm cùng hữu ái. Chương 552, điều kiện. Nhập chủ Thánh Long Tông. Long Chân Quân khẽ giật mình, ngay sau đó, không chút do dự đứng lên, người đương nhiên có tư cách nhập chủ Thánh Long Tông. Thậm chí, người mang thái cổ chân long huyết mạch người, so Thánh Long Tông đương nhiệm tông chủ Hoàng Thiên Chân Quân có tư cách hơn trở thành Thánh Long Tông tông chủ. Giáp Chân Quân, dẫn hủ chân quân nhìn xem Tần Lâm Diệp. Ẩn ẩn cảm thấy đem Tần Lâm Diệp dẫn vào Thánh Long Tông cũng không phải là chuyện tốt. Nhìn hình dạng của hắn, tựa hồ bởi vì từ nhỏ thiếu tình yêu, phong cách hành sự có chút cực đoan. Bất quá, cân nhờ ở cờ đến hiện tại Thánh Long Tông bởi vì vẫn là ba vị trí tôn nguyên nhân, đang đứng ở trước nay chưa từng có suy yếu thời kỳ. Ở dưới loại tình huống này, có thể có một tôn thái cổ chân long phong phú Thánh Long Tông bên trong. Chỉ cần hắn không phải là muốn hủy Thánh Long Tông thiếu đốt, trừng phạt giới hai đại chí tôn chỉ sợ đều chọn tạm thời nhượng bộ. Trong lúc nhất thời, hai đại chân quân ngậm miệng không nói. Cái này, ta vậy thì mang ngươi tiến về Thánh Long Tông, đồng thời tiến về tổ sư từ đường, trong môn chư vị trưởng lao chứng kiến bên dưới, thông chi hai vị chí tôn biết được ngươi kích hoạt lên thái cổ chân long huyết mạch, cũng đem huyết mạch tu luyện đến hoàn toàn thể. Tất nhiên mừng rỡ đan sen, đến thời gian ngươi nghị trở thành Thánh Long Tông tông chủ cũng tốt, nghị trở thành áp đảo tông chủ bên trên Thái Thượng trưởng lão, không có người sẽ cả ngươi. Long Chân Quân cũng không thèm để ý Tần Lâm Diệp thái độ. Thân là Thánh Long Tông một viên, hắn đem cả một đời đều cống hiến tặng cho Thánh Long Tông, chân chính quan tâm, ngược lại là chính mình trước khi chết, còn có thể hay không lại là Thánh Long Tông góp một viên gạch, làm ra cống hiến. Đi. Long Chân Quân nói, thân hình đằng không mà lên, ngay sau đó trực tiếp biến hóa. Hóa thành một đầu trừng ba dài ngàn mét chân long. Giáp chân quân, dẫn hủ chân quân, làm phiền hai người các ngươi thông chi Hoàng Thiên chân quân. Tốt. Giáp chân quân, dẫn hủ chân quân nhẹ gật đầu. Mà Long chân quân ánh mắt thì nhìn về phía Tần Lâm Diệp. Tần Lâm Diệp lập tức cũng nghiêm túc, theo sát lấy sông lên mây xanh, cũng hiển hóa ra thái cổ chân long chân thân. Trong lúc nhất thời, một đầu dài đến vạn mét, tràn đầy hình giọt nước, lực lượng cảm giác càng là bao vây lấy phòng ngự kinh người vảy màu vàng kim thái cổ chân long sôi nổi tại trước mắt mọi người. Vẹn vẹn đầu này thái cổ chân long hiển hóa ra vạn mét chân long thân thể, đã tại bàn long thành bên trong ném hạ một mảnh to lớn âm ảnh. Dạng này một tôn quái vật khổng lồ nếu như muốn đối với bản Long Thành phát động công kích, không cần thần thông gì thủ đoạn, vẹn vẹn một vòng va chạm, dựa vào trọng lượng của hắn cùng tốc độ, liền có thể trực tiếp đem toàn bộ bản Long Thành san thành bình địa. Huống chi, tất cả người biết, Thái Cổ Chân Long nắm giữ lấy cùng loại với Pháp Thiên Tượng Địa Thiên Phú thần thông, có thể làm cho Thái Cổ Chân Long thể tích tăng vọt gấp 10, đây mới là Thái Cổ Chân Long có thể đọ sức giết chí tôn chân chính nội tình chỗ tại. Đây là cỡ nào hùng tráng uy vũ thân thể. Long Chân Quân nhìn xem hiển hóa ra Thái Cổ Chân Long chi thân Tần Lâm Diệp, trong mắt lóe lên ngăn chặn không ngừng hướng tới, ước mơ. Hắn cứ việc cũng kích hoạt lên Thái Cổ Chân Long huyết mạch, có thể cả một đời đều thẻ tại Chân Long giai đoạn, không cách nào đánh vỡ huyết mạch ràng buộc, tiến hóa là chân chính Thái Cổ Chân Long. Trước mắt nhìn xem Tần Lâm Diệp hiển hóa ra ngoài Chân Long chi thân, tự nhiên tâm trí hướng về Thái Cổ Chân Long. Không chỉ Long Chân Quân, Giáp Chân Quân, Dẫn Hủ Chân Quân nhìn qua cái này cơ hồ che đậy gần phân nửa bầu trời khủng bố thân ảnh, cũng là tràn đầy kính sợ. Vẹn vẹn từ tôn này Thái Cổ Chân Long thể lượng liền có thể đoán ra, hắn đến tột cùng ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Về phần bàn Long Thành bên trong những người khác, thánh giả cũng tốt, siêu phàm cũng thôi, không không sâu sắc là Thái Cổ Chân Long vĩ ngạn thân thể mà kinh hô, rung động. Hai đạo chân long thân thể một trước một sau, hóa thành lưu quang, rất nhanh hướng Thánh Long Tông vị trí bay đi. Cứ việc Thánh Long Tông cách xa nhau Long Tương Quốc có hơn vạn dặm xa, nhưng đối với trời sinh liền có thể hành vân bố vũ, ngao du hư không Thái Cổ Chân Long đến nói, căn bản tính không được cái gì. Không bao lâu, Thánh Long Tông sơn môn đã thấy ở xa xa. Tần Lâm Diệp đã từng giáng lâm qua Cựu Cung Điện, càng tại Chu Vũ Trụ bên trong chứng kiến qua Hoa Hoàng Tinh vực hùng vĩ mỹ lệ, tự nhiên sẽ không là Thánh Long Tông núi non trùng điệp cảm thấy kinh ngạc. Một nhóm hai người giáng lâm đến Thánh Long Tông lúc, sớm đạt được tin tức Thánh Long Tông tông chủ Hoàng Thiên Chân Quân, Tử Ngọc Chân Quân đám người đã nhưng xuất lĩnh lấy một đám thánh giả tại cửa ra vào chờ. Khi thấy Tần Lâm Diệp hóa thân Thái Cổ Chân Long chi thân xuất hiện tại tầm mắt bên trong lúc, tất cả thánh giả trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thái Cổ Chân Long, quả nhiên là Thái Cổ Chân Long. Thời gian qua đi vào năm, ta Thánh Long Tông rốt cục lại lần nữa sinh ra một tôn Thái Cổ Chân Long. Đây là ta Thánh Long Tông sắp đại hưng hiện ra a. Thái Cổ Chân Long. Chúng ta Thánh Long Tông hộ sơn thần thú có khả năng dựng dục tinh huyết có hạn, lại đại bộ phận tinh huyết đều chưa chắc có thể thuận lợi kích hoạt, nhưng như có thể khiến người ta cùng tôn này có được Thái Cổ Chân Long huyết mạch thai nghén dòng dõi. Bằng vào đã tiến hóa đến hoàn toàn thể Thái Cổ Chân Long. Tỉ mỉ lưu lại Thái Cổ Chân Long huyết mạch sát suất đem trên phạm vi lớn, số lượng tăng trưởng đi lên, còn sợ không ai có thể thuận lợi kích hoạt sao? Xem ra chúng ta Thánh Long Tông yên lặng ngàn năm, lại nên đón đồng bộ phát triển. Những này thánh giả nhóm trên mặt từng cái tràn đầy tiêu dung. Hưu. Tại chúng nhân chú mục bên dưới, Tần Lâm Diệp, Long Chân Quân hai người trực tiếp rơi xuống Thánh Long Tông bên trong. Chư vị thánh giả tất nhiên là chúc mừng liên tục, cũng mang theo hai người đi thẳng tới tổ sư từ đường, nghiệm chứng huyết mạch. Khi nghiệm chứng ra Tần Lâm Diệp cỗ này cổ chân chi thân huyết mạch xác thực bắt nguồn từ Long Chân Quân lúc, giữa sân bầu không khí trở nên càng thêm nhiệt liệt. Rất nhanh, mọi người đã đốt hương cầu nguyện, liên lạc lên ở vào thiên giới thiêu đốt. Trừng phạt giới hai đại chí tôn, không bao lâu, cái này hai đại chí tôn hư ảnh đã bắn ra mà hạ. Tần Lâm Diệp mặc dù không có xuyên vượt qua Cửu Thiên tầng cương phong, nhưng căn cứ hắn phán đoán, cái gọi là tầng cương phong chính là thế giới ý chí thực hiện tại Huyền Thiên giới vòng phòng hộ, là Huyền Thiên giới chống cự ngoại giới công kích. Mà thiên giới, cùng loại với Huyền Thiên giới phụ thuộc vệ tinh. Đương nhiên, bởi vì chư thiên vạn giới thế giới cách cục nguyên nhân, vệ tinh cũng không phải là chân chính vệ tinh. Chỉ có thể nói là không gian yếu kém không gian vũ trụ. Loại này không gian vũ trụ không gian bích lũy yếu ớt, rất dễ dàng liền có thể hoàn thành không gian xuyên toa, tiến vào thế giới khác. Đồng dạng bởi vì cách một tầng không gian nguyên nhân, thiên giới chí tôn muốn giáng lâm đến Huyền Thiên giới bên trên, có phần cần hoa tốn nhiều sức lực, sở dĩ, trừ phi có chuyện quan trọng phát sinh, nếu không, các chí tôn đều là thông qua hình chiếu phương thức xuất hiện tại riêng phần mi nhờ tổ sư từ đường. Theo hai vị chí tôn giáng lâm, Thánh Long Tông bên trong tất cả thánh giả toàn bộ cung kính hành lễ. Tham kiến thiêu đốt chí tôn, trừng phạt giới chí tôn. Hai đại chí tôn có chút một gật đầu, ánh mắt trực tiếp rơi xuống duy nhất chưa từng hành lễ Tần Lâm Diệp trên người. Mặc dù hắn chưa từng hành lễ, có thể bởi vì hắn triển lộ ra trên người Thái Cổ Chân Long chi lực nguyên nhân, hai đại chí tôn không chỉ không có quái hoán, ngược lại ngay lập tức đem ánh mắt dừng lại ở hắn trên người, trong mắt vừa mừng vừa sợ, Thái Cổ Chân Long. Tốt, tốt, thật sự là quá tốt. Tại hai đại chí tôn trong mắt, một tôn Thái Cổ Chân Long, so 100 cái thánh giả đều phải hữu dụng. Mỗi một tòa đại thiên thế giới quy tắc chi lực, tu hành hệ thống đều không giống nhau, thánh giả tùy tiện giáng lâm đến đại thiên thế giới, 10 thành lực lượng chỉ sợ không phát huy được một thành, chỉ có thể đánh trợ thủ. Nhưng chí tôn bất đồng. Chí tôn lĩnh ngộ vật chất năng lượng chuyển hóa chi bí, chỉ cần là vật chất tạo thành thế giới, bọn hắn liền có thể dễ dàng thu hoạch được vô hạn nguồn năng lượng, từ đó bạo phát ra không có gì sánh kịp lực sát thương. Quy tắc càng hoàn thiện thế giới, bọn hắn có khả năng bạo phát đi ra lực phá hoại càng mạnh. Bởi vì, nhiều một tôn chí tôn, ít một tôn chí tôn, có khả năng mang tới ảnh hưởng mấy trăm thánh giả đều khó mà đánh giá. Huống chi, các chí tôn phá vỡ thọ nguyên trói buộc, có được cùng thế cùng đừng thọ mệnh, cái này một điểm so với chỉ có thể chú thế ngàn năm thánh giả, mạnh đâu chỉ một đinh nửa điểm. Hai vị chí tôn, Tần Lâm Diệp thẳng thắn nói, ta mặc dù cũng không phải là Thánh Long Tông bồi dưỡng mà thành, nhưng ta trên người cuối cùng còn có thái cổ chân long huyết mạch, lẽ ra thay Thánh Long Tông hiệu lực, nhưng tại hiệu lực trước, ta nhất định phải thuyết minh một điểm, ta không thừa nhận trước mắt Thánh Long Tông làm việc lý niệm, mạnh được yếu thua không giả, nhưng là tông môn người có công, con cháu đời sau cũng nên đạt được tông môn che chở. Nói đến đây, thần sắc hắn có chút sụp sôi, thậm chí ta cảm thấy, Long Nguyên Đại Lục xử sự phong cách đều là sai, tương lai nếu có cơ hội, ta thậm chí hy vọng thôi động Thánh Long Tông thống nhất Long Nguyên Đại Lục, khiến cho mỗi một người trả giá đều sẽ không bị xóa đi, nhất là huyền thiên giới đang cùng thần quang giới, tinh không giới buộc phát đại chiến thời khắc, đối nội hẳn là đoàn kết, hữu ái, hài hòa, làm cho tất cả mọi người cảm giác được giống như nhà an bình, ấm áp, đối ngoại mới hẳn là bá đạo, cường thế, lôi đình vạn quân, để tất cả ngăn cản tại chúng ta Thánh Long Tông trước mặt sinh linh run rẩy, sợ hãi, thần phục. Hai vị chí tôn nghe được Tần Lâm Diệp lời nói, nao nao. Trong đó Thiêu Đốt chí tôn nói, Long Chân Quân trên người chuyện phát sinh chúng ta tự nhiên minh bạch, dạng này khả năng sẽ để cho trong tông một số người trái tim băng giá, nhưng là không có cách, đại cục chính là như thế, chúng ta Thánh Long Tông nếu không thể đối nội bảo trì đầy đủ sức cạnh tranh, lấy này thai nghén càng rất mạnh hơn người, liền sẽ từ từ bị thế lực khác chỗ siêu càng, cho đến tương lai, thậm chí ngã ra Long Nguyên Đại Lục năm đại cự đầu cấp thế lực phạm chủ bên trong. Thậm chí, mất đi rơi Thánh Long Tông tại thiên giới bên trong chiếm cứ số định mức. Thực tế bên trên hiện tại thuộc về chúng ta Thánh Long Tông số lượng NG đã mất đi không ít, dựa vào chúng ta hai đại chí tôn, tại thiên giới bên trong, Thánh Long Tông phát ra thanh âm đã càng ngày càng không có lực uy hiếp, Long Nguyên Đại Lục cái khác bốn nhà còn tốt một chút, hoặc nhiều hoặc ít cho chúng ta một chút mặt mũi, có thể cái khác đại lục một số bá chủ cấp thế lực. Thậm chí tranh đoạt thuộc về chúng ta Thánh Long Tông tại Thánh Thú giới bên trong địa bàn. Trừng phạt giới chí tôn trầm giọng nói y. Thánh Thú giới. Chúng ta Thánh Long Tông căn cơ liền tại Thánh Thú giới bên trong, nếu như không có Thánh Thú giới, chúng ta Thánh Long Tông cơ hồ tương đương với tiền đồ hủy hết. Một vị đi theo mà tới chân quân tựa hồ lần đầu tiên nghe được bực này bí văn, trên mặt không khỏi tràn đầy vẻ lo lắng. Thánh Long Tông lực uy hiếp không là thông qua nội bộ nghiền ép chính mình người mà được tới. Tăng thu giảm chi, không thể chỉ tiết lưu. Thần Lâm Diệp ngôn từ chuẩn xác nói y. Cổ chân các hạ, ta biết ngươi từ nhỏ trải qua để suy nghĩ của ngươi có chênh lệch chút ít kích, nhưng Thánh Long Tông bởi vì 800 năm trước trận kia đại biến, có thể duy trì cục diện bây giờ cũng không tệ rồi. Chúng ta có lực lượng, không cho phép chúng ta Thánh Long Tông lại làm ra cái gì kích càng tiến hành. Hoàng Thiên Chân Quân có chút bất lực nói y. Kia là bởi vì ngồi tại Thánh Long Tông tông chủ vị trí bên trên người là ngươi mà không phải ta. Tần Lâm Diệp chuyển hướng trừng phạt giới, thiêu đốt hai vị chí tôn, nếu như hai vị chí tôn tán thành, cho ta 100 năm thời gian, ta tuyệt đối còn hai vị chí tôn một cái mạnh mẽ hơn hiện tại một lần Thánh Long Tông. Trừng phạt giới, thiêu đốt hai vị chí tôn liếc nhau một cái, cân nhờ ở cờ đến đối phương kia hảo không kém hơn mình thân phận, cùng đối với Thánh Long Tông cũng không có bao nhiêu lòng cảm mến. Bọn hắn lúc này làm ra nhượng bộ, tốt, Thánh Long Tông có thể mặc cho ngươi thi là, lấy 100 năm trong vòng hạn, bất quá ta có một điều kiện, 100 năm sau nếu như ngươi không thể để cho Thánh Long Tông lực lượng tráng lớn gấp đôi, như vậy, tương lai ngàn năm, ngươi được trong môn tuyển 100 vị thê tử, sinh hạ không thua kém 1000 dòng dõi. Ngàn năm, tại trong tông môn tuyển 100 vị thê tử, sinh hạ 1000 dòng dõi. Chúng thánh người hít sâu một hơi. Cái này trừng phạt, không thể bảo là không nặng. Bất quá, 1000 dòng dõi bên trong, tương lai không có khả năng liền một cái kích hoạt thái cổ chân long huyết mạch người đều không có. Ở dưới loại tình huống này, dù là cái này 100 năm Thánh Long Tông bị trước mắt cổ chân dày vo nguyên khí đại thương, trong ngàn năm cũng tất nhiên có thể khôi phục lại. Còn có thể để một tôn thái cổ chân long hoàn toàn thể về tâm. Có ích vô hại. Chương 553, Huyền Thiên Giới thực lực. Mang theo thái cổ chân long chi lực, Tần Lâm Diệp ngồi lên Thánh Long Tông tông chủ bảo tọa cơ hồ không có bị bất kỳ trở ngại nào. Trở thành tông chủ về sau, không cần hắn hạ lệnh, tự cam đảm nhiệm phó tông chủ Hoàng Thiên Chân Quân đã tự phát tính đem Thánh Long Tông bên trong chỗ có quan hệ với thái cổ chân long tu hành pháp môn, tư nguyên đều chuyển cho Tần Lâm Diệp. Đạt được những này pháp môn hoàn thiện, hắn tu luyện lên chân long luyện tinh quyết đến tựa hồ đều thông thuận một phần. lại thêm lên Thánh Long Tông những tư kia nguyên hoặc nhiều hoặc ít có chút tác dụng, khiến cho hắn tại tu hành bên trên lại lần nữa bước tiến một bước. Tần Lâm Diệp nhập Thánh Long Tông một năm, ban phát một loạt chế độ về sau, thân hình của hắn xuất hiện ở Cửu Thiên Tầng Cương Phong bên ngoài. Theo hắn đem Thái Cổ Chân Long hình thái hiện hóa mà ra, nặng nề cương phong căn bản ngăn cản không được thân hình hắn xuyên qua, rất nhanh, hắn liền đã xuyên qua mở Ivan ở đàm mở, gặp được một tòa cự đại quang môn. Quang trong môn, thiêu đốt chí tôn, trừng phạt giới chí tôn đã ở chỗ này chờ đợi. Cổ Chân, hoan nghênh ngươi đến tiên giới. Làm phiền hai vị chí tôn đón lấy. Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Mời. Thiêu đốt chí tôn nói, mang theo Tần Lâm Diệp vượt qua một tầng quang môn. Khi hắn từ quang trong môn vượt càng đi qua sau, rõ ràng cảm giác được thế giới quy tắc đối với thiên địa ở giữa trói buộc thấp xuống. Không. Sắc thực nói, là thế giới quy tắc trở nên càng hoàn thiện. Liên giống một quốc gia, cho dù đạt được một loại nào đó đơn độc tương lai khoa học kỹ thuật, có thể không có tương ứng công nghiệp hệ thống, cũng vô pháp đem cái này tương lai thiết bị chế tạo ra. Nhưng theo Tần Lâm Diệp vượt càng thiên môn, tiến vào thiên giới, bốn phía quy tắc trở nên hoàn thiện, tương đương với công nghiệp hệ thống hoàn thành một vòng thăng cấp. Cứ việc chưa đạt tới thập toàn thập mỹ tình trạng, nhưng lại có thể đối với cái này khoa học kỹ thuật tiến hành nghiên cứu, mô phỏng ra một chút thấp kém sản phẩm. Cảm thấy, Thiêu Đốt Chí Tôn đã nhận ra Tần Lâm Diệp biến hóa rất nhỏ, cười nói một tiếng. Cảm thấy, thực tế bên trên chính là thế giới quy tắc duyên cớ. Thiêu Đốt Chí Tôn cười giải thích nói, chư thiên vạn giới, đến tột cùng có mấy cái đại thiên thế giới, không ai biết, nhưng chư thiên vạn giới chỗ lấy là chư thiên vạn giới. Chính là dựa vào loại này trước nay chưa từng có kiêm dung tính, từng cái tiểu thiên thế giới không ngừng dung hội, tại cơ duyên xảo hợp hạ tấn thăng là trung thiên thế giới, từng cái trung thiên thế giới lại tại không ngừng dung hợp bên trong tấn thăng là đại thiên thế giới cùng đại thiên thế giới dung. Hợp sẽ hay không tiếp tục tấn thăng? Không ai biết, nhưng, chỉ có thế giới cùng thế giới dung hợp, mới có thể để cho chư thiên vạn giới quy tắc trở nên càng hoàn thiện, mà mỗi một cái thế giới chuyên môn diễn dịch quy tắc nơi, chính là thiên giới. Thiên giới. Tần Lâm Diệp tỉ mỉ cảm ứng đến. So với huyền thiên giới thế gian, huyền thiên giới quy tắc xác thực hoàn thiện quá nhiều. Thiên giới không ngừng đem quy tắc thai nghén, lại bắn ra đến thế gian, một điểm đem thế gian quy tắc cũng hoàn thiện, mang đến thế gian quy tắc rời vọt. Cái này một điểm, từ trăm vạn năm trước chí tôn chỉ có thể dựa vào thiên mệnh sinh ra, mà hiện tại, càng ngày càng nhiều thủ đoạn đồng dạng có thể thu hoạch được chí tôn chi lực liền có thể nhìn ra một hai. Thiêu Đốt Chí Tôn nói, nhìn Tần Lâm Diệp một chút. Cổ Chân Chí Tôn chính là ví dụ tốt nhất. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Hán tuyệt không mượn nhờ thiên mệnh đồng dạng có được so sánh Chí Tôn năng lực. Chỉ dùng trăm thời gian vạn năm, chúng ta huyền thiên giới từ không tới có, thôi diễn ra Chí Tôn con đường, cũng đem tấn thăng đến Chí Tôn con đường không ngừng hoàn thiện. Có lẽ, chờ ngàn vạn năm về sau, chúng ta liền đem tìm tòi đến Chí Tôn phương pháp tu hành, khiến cho các Chí Tôn bắt đầu trưởng thành, ước năm qua đi, càng có thể triển vọng Chí Tôn bên trên cảnh giới. Thiêu Đốt Chí Tôn trong giọng nói mang theo một tia tự hào. Tần Lâm Diệp nghe, cũng không thể không thừa nhận cái này một điểm. Mặc dù hắn cảm thấy, Thiêu Đốt Chí Tôn cái gọi là ước năm sau triển vọng Chí Tôn bên trên cảnh giới chỉ là hy vọng xa vời, nhưng vạn năm thời gian, huyền thiên giới lại đi ra Chí Tôn con đường, đúng là không hề tầm thường NG. Dù là huyền thiên giới bên trong có thiên mệnh loại này đặc thù tồn tại cũng không ngoại lệ. Cái này một điểm từ Thái Hạo thế giới liền có thể nhìn ra một hai. Thái Hạo thế giới đồng dạng có Thái Hạo Tiên Vương tôn này vô lượng cảnh tồn tại, cũng truyền xuống đạo thống truyền thừa. Có thể dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, Thái Hạo thế giới đừng nói là thai nghén ra vô lượng tiên vương, liền liền đại la giới chủ đều không có sinh ra một cái, từ cái này một điểm có thể nhìn ra, cũng không phải là nói có công pháp, hậu nhân liền nhất định có thể tu luyện tới công pháp chỉ cảnh giới. Huyền thiên giới dựa vào thiên mệnh chí tôn chỉ dẫn, dùng trăm va nở năm tìm tòi ra chân chính chí tôn chi đạo, cũng chính là vô lượng chi đạo. Phóng nhãn chu vũ trụ bên trong đều gọi được bên trên siêu quần bạt tụy. Thế giới dung hợp chính là chư thiên vạn giới giọng chính, chúng ta huyền thiên giới nếu không đoạn dung hợp thế giới khác quy tắc, cuối cùng có một ngày cũng sẽ bị thế giới khác sáp nhập, nếu như là cùng cao cấp hơn thế giới dung hợp thì cũng thôi đi, nếu là cùng một cái tương đương thế giới dung hợp. Để bảo đảm thống trị địa vị lấy ách giết chúng ta huyền thiên giới tiềm lực, huyền thiên giới bên trong thế tất nhắc lên gió tanh mưa ma u. Liên giống chúng ta huyền thiên giới chém giết đại lượng thái cổ thánh thú, đem may mắn còn sống sót thái cổ thánh thú nô dịch đồng dạng, loại sự tình này, không ai hy vọng phát sinh trên người tự mình, sở dĩ, từng vị thiên mệnh chí tôn đưa mắt nhìn thế giới khác. Thiêu Đốt Chí Tôn ánh mắt nhìn về phía thiên giới cuối cùng, nơi đó tựa hồ có hai tòa thế giới hư ảnh, như ẩn như hiện. Thánh thú giới, chính là rất nhiều chí tôn liên thủ thu hoạch huy hoàng chiến quả, mà hiện tại, chúng ta mục tiêu mới, chính là chỗ đó. Thần quang giới, tinh không giới. Thần Lâm Diệp nói y. Không sai, chính là thần quang giới cùng tinh không giới, như Thánh Long Tông có thể đánh vào thần quang giới cùng tinh không giới, thôi động cái này hai thế giới dung nhập huyền thiên giới bên trong, huyền thiên giới quy tắc tất nhiên trở nên càng cường đại hơn, đồng thời, chúng ta Thánh Long Tông cũng có thể được thiên địa khí vận chỗ chung, đến thời gian đừng nói tông môn thế lực trèo tăng gấp đôi, coi như kéo lên hai lần, ba lần, gấp năm lần, gấp mười, đều không phải việc khó. Thiêu đốt chí tôn thần sắc nóng bỏng nói y. Thần Lâm Diệp nhìn xem Thiêu đốt chí tôn, được thiên địa khí vận chỗ chung, huyền thiên giới khí vận vẫn là chư thiên vạn giới khí vận, lại hoặc là nói chư thiên vạn giới hiện tại cũng hy vọng một cái đại thiên thế giới đem mặt khác tất cả đại thiên thế giới dung hợp đúc thành ra một cái trước nay chưa từng có khổng lồ thế giới, cũng mượn tất cả thế giới dung hợp một khắc này hoàn thành thăng hoa, tiến hóa đến không kém hơn chu như vũ trụ hoàn thiện. Theo ba người tiến lên, một mảnh trôi nổi tại thiên khung bên trên hòn đảo sôi nổi ở trước mắt. Hòn đảo số lượng rất nhiều, lớn nhỏ không một. Lớn hòn đảo tung hoành mấy ngàn cây số vuông, đảo nhỏ tự thì không đủ một cây số vuông. Những hòn đảo này mỗi một tòa bên trên đều có từng dãy công trình kiến trúc số lượng cũng là nhiều ít không một. Trong đó, có gần 1/3 công trình kiến trúc trên không đều có từng đạo lưu quang, kéo dài tới chân trời, biến mất tại mênh mông không gian ba động bên trong. Đây là tất cả từng sinh ra chí tôn thế lực tại thiên giới mở ra căn cứ. Thiêu đốt chí tôn nói, mang theo Tần Lâm Diệp rơi xuống một tòa chừng 5-600 cây số vương hòn đảo bên trên. Tòa hòn đảo này, đồng dạng có 4 đạo lưu quang. Tần Lâm Diệp ánh mắt tại lưu quang bên trên dừng lại một lát, rất nhanh nghĩ đến cái gì, đây là thông hướng thế giới khác thông đạo. Cổ chân chí tôn hảo nhãn lực. Thiêu đốt chí tôn cười nói, cái này 4 đạo lưu quang, phân biệt thông hướng thánh thú giới, cùng chúng ta chiếm cứ 3 tòa trung thiên thế giới. Tần Lâm Diệp nghe không khỏi có chút ngoài ý muốn. Không có thông hướng thần quang giới cùng tinh không giới lưu quang. Thần quang giới cùng tinh không giới nguyên bản đơn độc một giới cũng không tính là cái gì, có thể những năm gần đây, hai đại thế giới liên hợp lại, lấy thừa bù thiếu, uy hiếp đã không thể khinh thường, đơn độc cự đầu cấp thế lực đã không có tư cách lại đánh cái này hai thế giới chủ ý, thường thường tiến vào thần quang giới cùng tinh không giới lúc, cũng là từ thiên bằng biển, diễn tinh tông, vạn hóa thần quốc mấy cái thế lực mạnh nhất cự đầu cấp thế lực tổ chức, mấy chủ, thậm chí trên trăm. Chí tôn một loạt mà bên trên giáng lâm thần quang giới, tinh không giới bên trong, thu hoạch một đợt cái này hai nơi thế giới bên trong tư nguyên cùng tu hành hệ thống. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Hắn vừa rồi đã hảo hảo đánh giá một phen chỗ này thiên giới bên trên hòn đảo số lượng chừng hơn ngàn tòa. Bất quá, vẹn vẹn hòn đảo đều có gần ngàn tòa, có thể chí tôn số lượng. Chỉ sợ xa không chỉ ngàn tôn đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời Thần Lâm Diệp nhịn không được hỏi một tiếng, hai vị chí tôn, không biết cái này thiên giới bên trên, tổng cộng có bao nhiêu chí tôn. Cổ chân chí tôn không nói chúng ta cũng sẽ cáo chi tại ngươi. Thiêu đốt chí tôn nói, chỉ vào hòn đảo chi nở nơi cung điện nói, cổ chân chí tôn mời xem. 9 tòa cung điện, nhưng có năng lượng ba động chỉ có 3 tòa. Ý vị này chúng ta Thánh Long Tông lịch sử bên trên từng có 9 đại cấp chí tôn chiến lực, nhưng trước mắt may mắn còn sống sót, chỉ có 3 tôn, đã hai người chúng ta, còn có chúng ta Thánh Long Tông hộ núi Thánh Thú, một đầu đến từ Thánh Thú giới, bị chúng ta hàng phục thái cổ chân long. Thiêu đốt chí tôn nói, cười bổ sung nói, đương nhiên, một hồi chúng ta cũng sẽ sai người giúp cổ chân chí tôn rèn đúc một tòa cung điện, cũng đem ngài cung điện trận pháp kích hoạt. Thần Lâm Diệp nghe, nhẹ gật đầu. Hắn nhìn thấy hơn ngàn tòa đảo bên trong, có 1/3 đã hoang phế. Hiển nhiên, thế lực này từng sinh ra chí tôn, nhưng chí tôn lại bởi vì do nhiều nguyên nhân đã vẫn lạc. Còn lại hòn đảo rất nhiều chí tôn cộng lại. Chí tôn tổng số 1,926 tôn, còn sống. 1,439 tôn, tính bên trên ta, vừa vặn 1,440 tôn. Thần Lâm Diệp trong lòng tính toán. Đây thật là một cái khiến người ngạc nhiên chữ số. Mỗi một cái thế lực bên trong cung điện số lượng, thường thường mang ý nghĩa có khả năng chiếm cứ tư nguyên số lượng NG, giống chúng ta Thánh Long Tông, liền bởi vì 800 năm trước hành động bên trong, 3 vị trí tôn, cùng cái khác mấy đại cự đầu cấp thế lực hơn 30 vị trí tôn cùng một chỗ hành động. Muốn công kích tinh không giới một chỗ tin tức xử lý trung tâm, kết quả tao ngộ mai phục, 32 lớn chí tôn còn sống trở về chỉ có 2 cái. Chúng ta Thánh Long Tông 3 đại chí tôn một trận chiến tận không, nguyên nhân chính là như thế, những năm gần đây, chúng ta nguyên bản tư nguyên số định mức bị tầng tầng tức đoạn, ở vào thần quang giới, tinh không giới thật vất vả mở ra trụ sở bị chiếm đi 3 khu, tại thánh thu giới trưởng khống cương thổ diện tích. Cũng từ 1.6 tỷ cây số vông, giảm mạnh đến 500 triệu cây số vông. Trừng phạt giới chí tôn ngữ khí trầm trọng nói y. Thiếu đi 1 tỷ mốt cây số vuông. Tần Lâm Diệp khẽ giật mình, ngay sau đó, hắn trên người sát cơ lộ ra, thật sự là thật to gan. Cái kia nhà thế lực mật dám như thế lấn ta Thánh Long Tông, chờ ta khổ luyện mấy chục năm chân long chi thể đại thành, tất để bọn hắn minh bạch lấn ta Thánh Long Tông cần thiết trả ra đại giới. Thiêu đốt chí tôn, trừng phạt giới chí tôn hai người gặp, một mặt vui mừng nhẹ gật đầu, ngươi có cái này tâm liền tốt, về phần cái khác, trước mắt chúng ta Thánh Long Tông thế yếu, còn tại ẩn nhẫn, không nên cưỡng cầu. Chương 554, gia tốc. Nhiên thiêu chí tôn, trừng giới chí tôn nhìn xem Tần Lâm Diệp lòng đầy căm phẫn bộ dáng, rất cảm giác vui mừng. Cứ việc cảm thấy Tần Lâm Diệp phản ứng có chút quá kích, bất quá. Cân nhờ ở cờ đến Hoàng Thiên Chân Quân đám người đối với hắn đánh giá, cùng hắn tu luyện đến nay chưa tròn trăm năm nhân sinh trải qua, bọn hắn trong lòng cũng không có cái gì hoài nghi. Người trẻ tuổi nha, dám đánh dám liều, nhiệt huyết dâng lên, đây là chuyện tốt. Chờ hắn thật tâm là Thánh Long Tông ném đầu lâu vậy nhiệt huyết mấy lần về sau, tự nhiên mà vậy liền có thể đối với Thánh Long Tông sinh ra đầy đủ lòng cảm mến. Trước mắt nhằm vào chúng ta Thánh Long Tông chủ yếu là Á Thái Đại Lục Huyết Luyện Tông cùng Á Âu Đại Lục Bắc Minh Cung, bất quá cái này hai thế lực lớn trong môn đều là có được 5-6 vị trí tôn tọa chấn quái vật khổng lồ, cho dù so với chúng ta Thánh Long Tông thời kỳ toàn thịnh cũng là không thua bao nhiêu, tại chúng ta Thánh Long Tông có được đủ thực lực trước, không nên cùng bọn hắn tùy tiện khai chiến. Trường giới trí tôn nói y. Nhiên thiêu trí tôn cũng là theo chân nói, hiện tại chúng ta Thánh Long Tông nhiều ra người vị này cấp trí tôn chiến lực, thậm chí hoàn toàn thể thái cổ chân long thân thể so chí tôn càng tinh thông hơn chém giết, chắc hẳn Huyết Luyện Tông cùng Bắc Minh Cung hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể thu liễm một chút. Thần Lâm Diệp nghe, nhướng mày. Hai cái trong môn chỉ có 5-6 vị chí tôn tọa chấn tông môn. Coi như bọn hắn trong môn đều có lục đại chí tôn, cộng lại cũng mới 12 người. Mà hắn tiếp xuống lại nghĩ soát ra kỹ năng điểm, chí tôn, tiên vương cấp nhân vật được 16 vị mới được. 12 người. Còn chưa đủ. Nghĩ đến nơi này, Tần Lâm Diệp cũng đành phải thuận thế nghe theo khuyến cáo của bọn hắn, nhẹ gật đầu, vậy thì tô tờ, ta liền lại ẩn nhẫn một đoạn thời gian, chờ ta lại làm đột phá lại để cho Huyết Luyện Tông cùng Bắc Minh Cung nợ máu trả bằng máu. Không tệ. Trường giới chí tôn nhẹ gật đầu, đồng thời cười nói, bất quá tu hành bên trên sự ngươi cũng không cần gấp, huyền thiên giới chí tôn con đường cũng tốt, thánh thú giới thái cổ thánh thú chi đạo cũng thôi, đến giai đoạn này, đều chưa nghiên cứu phát minh bước phát triển mới tu hành lộ tuyến. Dù là ngẫu nhiên có như vậy một chút trí tôn so cái khác trí tôn mạnh bên trên một phần, có thể làm được lấy một địch hai, thậm chí cả lấy một địch ba, có thể nhiều nhất địch bốn, địch năm liền là cực hạn. Lại dựa vào hoặc là thiên mệnh gia thân, hoặc là một chút chư thiên vạn giới bên trong thai nghén ra tới thần dị bảo vật, sở dĩ, tu hành bên trên sự ngươi cũng không cần cưỡng cầu, tiến hành theo chất lượng là đủ. Thái cổ thánh thú chi đạo chạy tới cực hạn. Tần Lâm Diệp hơi kinh ngạc, có thể ta rõ ràng cảm giác, hoàn toàn thể thái cổ chân long còn không là cực hạn. Phía trước, hẳn là còn có đường. Đường khẳng định là có, nhưng là muốn tìm được phương hướng chính xác cũng đi đến cuối cùng điểm. Khó khó khó. Trường giới chi tôn cảm khái, ngay cả nói ba cái khó chữ. Tần Lâm Diệp nghe, đánh phục bút nói, cũng là không khó. Ta cảm giác hoàn toàn thể cũng không phải là thái cổ chân long thân thể cực hạn. Tiếp tục khai phát, hoàn toàn có thể đem thái cổ chân long thân thể lực lượng đào móc đến cấp bậc cao hơn, lại đánh vỡ ràng buộc, bước vào lĩnh vực mới. Ta đem xưng là cứu cực thể. Trường giới chí tôn, nhiên thiêu chí tôn hai người nghe cũng là lơ đễnh. Năm đó bọn hắn vừa mới đột phá tới tôn lúc cũng là lòng cao hơn trời, tự cho là mình thiên mệnh sở quy, tương lai tất nhiên có thể đi trước người thường không thể hành chi sự, tìm kiếm được chí tôn con đường tương lai phương hướng. Kết quả mấy vạn năm, hơn 100.000 năm trôi qua, hiện thực dần dần dạy cho bọn hắn như thế nào là người chí tôn chi đạo. Thật không phải bọn hắn chỗ có thể thuận lợi mở ra. Dần dà, tâm tư của bọn hắn cũng liền phai nhạt. Giống Tần Lâm Diệp như vậy kích phát thái cổ chân long huyết mạch về sau, chỉ dùng mấy chục năm liền đem thái cổ chân long thân thể thôi diễn đến hoàn toàn trạng thái, trong lúc nhất thời sinh ra ra trong thiên hạ không có chuyện gì có thể làm khó được bọn hắn ý nghĩ tưởng tượng, thực tại không thể bình thường hơn được. Người trẻ tuổi, có bốc đồng, có nhiệt tình, có kích tình, là chuyện tốt. Bọn hắn những này làm tiền bối, cũng không thể xóa giết thiên tính của bọn hắn không phải. Trên người Tần Lâm Diệp, bọn hắn sao lại không phải thấy được chính mình lúc tuổi còn trẻ cái bóng. Lập tức, hai đại chí tôn liếc nhau một cái, cười nói, tốt, ngươi đã cảm thấy có phương hướng, vậy liền đi nếm thử, đi nghiệm chứng, không nổi, đến chúng ta giai đoạn này, có thể tự nhiên tại vật chất cùng năng lượng ở giữa chuyển hóa, đã thoát khỏi nhục thể phàm thai mang tới thọ mệnh ràng buộc, ngươi muốn nếm thử bao lâu đều được. Được. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, đồng thời ngước đầu nhìn lên. Ta cần muốn đi vào mặt trời tinh thần bên trong tu hành. Tự nhiên có thể. Như vậy, hai vị chí tôn liền đợi đến ta tốt tin tức, chờ ta sau khi xuất quan, tất nhiên dẹp yên tất cả bắt nạt ta Thánh Long Tông chí tôn thế lực, cũng dẫn dắt Thánh Long Tông thông cả một cái huyền thiên giới, khiến cho huyền thiên giới nội bộ lại không có bất kỳ cái gì nội bộ tranh chấp, tập trung huyền thiên giới tất cả lực lượng, đi chiếm đoạt thế giới khác, lớn mạnh chúng ta huyền thiên giới quy tắc, cũng là huyền thiên giới tìm ra chí tôn bên trên con đường. Thần Lâm Diệp ngôn từ chuẩn xác nói y. Nhiên thiêu chí tôn, trường giới chí tôn cũng không bác nghịch Thần Lâm Diệp một bầu nhiệt huyết cùng kích tỉnh, chỉ là nở nụ cười gật đầu đồng ý, tốt, chúng ta đợi đợi ngươi dương ta Thánh Long Tông chi uy, cũng dẫn dắt Thánh Long Tông thống nhất huyền thiên giới, tìm ra chí tôn bên trên con đường một ngày. Đây là giọng nói kia bên trong. Tự nhiên là không có bao nhiêu thành ý. Ta vậy thì xâm nhập mặt trời tinh thần, thiên mệnh ngưng tụ trước, tất nhiên sẽ thái cổ chân long thân thể tiến hóa đến cứu cực trạng thái, cường thế xuất quan. Thần Lâm Diệp nói một tiếng, thẳng hướng mây xanh mà đi. Nhìn xem Thần Lâm Diệp rời đi thân ảnh, thiếu đốt, trừng phạt giới hai vị trí tôn cảm khái không thôi. Tuổi trẻ, thật tốt. Thời gian chạy xuôi. Thần Lâm Diệp tại huyền thiên giới thái cổ chân long thân thể tại mặt trời hàng tinh bên trong lặng lặng tu luyện, chờ đợi thiên mệnh ngưng tụ. Mà bản thể của hắn thì đem đại bộ phận tinh lực tung ra tại tạo hóa chi môn luyện thần pháp phép tính diễn biến bên trong, gắng đạt tới đem cái này một môn phép tính rèn luyện đến cực hạn, là tương lai công phá thời quang chi tháp công pháp kho số liệu cho một kích chí mạng. Đồng dạng, theo thời gian trôi qua, vũ trụ năm cực cho trăm năm thông điệp thời gian cũng càng ngày càng gần. Liên tại cách trăm năm kỳ hạn còn dư 10 năm lúc, cường hóa phép tính Tần Lâm Diệp đột nhiên đạt được Đồng Lai Tiên Đế truyền đến tin tức. Trước giờ phát động đối với thời quang chi tháp công pháp kho số liệu công kích. Tần Lâm Diệp nhìn xem Đồng Lai Tiên Đế hư mô phỏng thân ảnh, trong thần sắc hơi kinh ngạc, diện 49 tiên đế mới phép tính hoàn thành. Còn chênh lệch một chút, bất quá cùng hoàn thành cũng không có bao nhiêu khác biệt. Đồng Lai Tiên Đế nói, đồng thời giải thích một tiếng, diện 49 tiên đế chỗ lấy dự định trước giờ phát động công kích, cùng vũ trụ năm cực sắp vây quét hỗn độn ma thần có liên quan. Vây quét hỗn độn ma thần trong lúc đó, thời quang chi chủ tính lực chín thành trở lên đều đem đầu nhập trận này quan hệ đến vũ trụ tương lai đại chiến bên trong, cái kia thời gian, hắn không có khả năng lại giống như hiện tại, chủ động hàng hạ tường lửa, cho chúng ta công kích kho số liệu cơ hội. Tường lửa. Thần Lâm Diệp nghe, hiểu được. Rất nhiều tiên đế liên thủ công kích thời quang chi chủ kho số liệu, trình độ nào đó có lợi là hắn đối với hậu bối một loại dịu dắt, sở dĩ hắn cố ý hàng hạ tường lửa, làm tự thân phòng hộ hiệu quả xuống đến thấp nhất. Nguyên nhân chính là như thế, từng vị tiên đế dựa vào tinh xảo, mới lạ phép tính mới có thể ngẫu nhiên công phá thời quang chi tháp kho số liệu, từ bên trong thu hoạch được quý giá tri thức đồng thời, có thể được thời quang chi chủ tự mình ban thưởng. Vậy thì hình như một đám đại la giới chủ đi vây công một tôn tiên thiên ma thần đồng dạng, nếu như tiên thiên ma thần không biến mất tự thân lực trường, bọn hắn căn bản đụng chạm không đến tiên thiên ma thần thân thể. Chỉ khi nào thời quang chi chủ dâng lên tường lửa, vậy thì tương đương với tiên thiên ma thần kích phát tự thân lực trường. Đến thời gian, từng vị tiên đế liền sẽ như bị tiên thiên ma thần trên người lực trường bắt được tiểu hành tinh đồng dạng, nhao nhao hướng hắn rơi xuống mà đi, lại bị hắn thôn phệ, luyện hóa, thành vì chính mình chất lượng một bộ phận. Vũ trụ năm cực vây công hỗn độn ma thần, lý luận bên trên chỉ cần số trên vạn năm, có thể thực tế bên trên ai biết phải bao lâu. Nếu là lâm vào giằng co, hoa bên trên mấy vạn năm, hơn 100.000 năm, mấy trăm ngàn năm cũng không thể bình thường hơn được, diện 49 tiên đế có thể không có ý định đợi thêm bên trên lâu như thế. Đồng Lai Tiên Đế nói, lần này hành động, diễn 49 tiên đế cầm đầu, ta, Diệu Quang đều sẽ tham gia, không chỉ chúng ta, những đã từng kia công phá qua thời quang chi tháp tin tức lĩnh vực người đều tại mời phạm trù bên trong, kích thước to lớn, có thể xương ước năm đến nay trước nay chưa từng có. Nếu như nói, cái kia một lần cách công phá thời quang chi tháp công pháp kho số liệu, tư nguyên điểm kho số liệu chờ một đẳng cấp dữ liệu gần nhất, trừ lần này ra không còn có thể là ai khác. Ta tham gia. Thần Lâm Diệp không chút do dự nói y. Hắn chờ đợi ngày này cũng đợi rất lâu. 3.000 kiếm đạo sớm bị hắn thêm điểm thêm đến viên mãn, tạo hóa chi môn luyện thần pháp trước đây không lâu đồng dạng bị thêm mãn, trước mắt hắn người mang tạo hóa pháp bên trong, liền còn lại một môn hỗn độn ánh sáng luyện thể pháp, có thể môn công pháp này một luyện, hắn nghĩ trăm phương ngàn kế thể tại nguyên điểm cảnh thể chất thuộc tính tuyệt đối sẽ xoạt xoạt xoạt hướng bên trên tăng trưởng, đến thời gian vài phút đột phá đến nguyên điểm cảnh. Một khi đến nguyên điểm cảnh, liền đem lại khó thu hoạch được kỹ năng điểm, có thể hết lần này tới lần khác. Tu vi lại tựa hồ lâm vào một loại thăng không thể thăng tình cảnh lúng túng. Ở dưới loại tình huống này, nhanh chóng công phá thời quang chi tháp công pháp kho số liệu, thu hoạch được thời quang chi tháp ước vạn năm đến thu thập tất cả công pháp, lại lấy những công pháp này làm nội tình, sáng tạo ra áp đảo tạo hóa pháp bên trên pháp môn. Tạo hóa pháp bên trên pháp môn sáng tạo ra, lại thêm lên tích xúc kỹ năng điểm. Cái kia thời gian, hắn mới chính thức có được lật bàn năng lực. Tốt, thời gian cấp bách, chúng ta đem tại 3 năm sau phát động công kích. Địa điểm như thường tại thời quang xa lầu. Đồng Lai Tiên Đế nói y. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Thời quang xa lậu xa toa là thuộc về thời quang chi chủ tách rời sao chép được một bộ phận, lấy nàng bản thể, 1,024 tòa cây sẽ vờ một trong làm vắng nhảy, tự nhiên có thể công kích thời quang chi tháp kho số liệu. Đúng rồi, ngươi đến thời gian là lựa chọn đơn độc hành động, vẫn là lựa chọn gia nhập chiến đội. Đơn độc hành động lời nói, thế công khó thành hệ thống, kém xa tít tắp gia nhập một cái chiến đội cùng một chỗ hành động tới hiệu suất cao. Đồng Lai Tiên Đế nói, cười phát ra mời nói, nếu như ngươi lựa chọn gia nhập chiến đội, không biết ta chiến đội có hay không có thể có cái này một vinh hạnh đạt được tần hội trưởng ngươi gia nhập liên minh. Đồng Lai Tiên Đế hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá, ta chưa từng có cùng người khác đánh qua phối hợp, cũng không có tiến hành qua tương quan huấn luyện, nếu là gia nhập Đồng Lai Tiên Đế chiến đội bên trong, sợ là sẽ phải liên lụy đến hiệu suất của các ngươi. Thần Lâm Diệp từ chối nhã nhặn nói y. Đồng Lai Tiên Đế không khỏi có chút tiếc nuối, thực tế bên trên ta nguyên bản định 500 năm sau đối với tần hội trưởng ngươi phát ra tập huấn mời, có cái 1-200 năm thuần thục liền có thể rất thuận lợi đánh ra phối hợp, chỉ là không nghĩ tới phát sinh ngoài ý muốn, thời gian ngàn năm lập tức chỉ còn 100 năm. Về sau còn sẽ có cơ hội hợp tác. Thần Lâm Diệp cười nói y. Đúng. Đồng Lai Tiên Đế mỉm cười gật đầu, vậy chúng ta thời quang xa lậu gặp. Chương 555, xúc thế. Thời quang xa lậu. Tần Lâm Diệp trước thời hạn thời gian 1 năm trở về tới tòa này thời quang chi tháp mở tại Hoa Hoàng tinh vực trọng điểm học phủ. Tần giáo sư, hoan nên về nhà. Hắn chống đỡ một chút đạt trụ sở của mình, Tiêu Tuyết Nhu ngay lập tức tiến lên đón, cung kính hành lễ. Sau lưng hắn, còn có tuyên tế mấy vị đệ tử. Tần Lâm Diệp đối với mấy người nhẹ gật đầu. Hắn trước giờ 1 năm trở về, chính là bởi vì tuyên tế mấy người. Hắn trên người cuối cùng treo 100 năm là thời quang xa lậu bồi dưỡng ra một vị 16 cấp học viên nhiệm vụ. Trước mắt từ hắn tiến vào thời quang xa lậu đến nay, cũng đã đi qua hơn 90 năm, mà hắn cái này mấy cái học sinh. Thật không có quá mức để hắn thất vọng. Tại lầu, bạch điều hai vị học sinh bởi vì không có học chúng sinh đúc thần đạo, lại thêm lên Tần Lâm Diệp đối bọn hắn tự nhiên sẽ không giống đối với Hạng Trường Đông, Hạ Tuyết Dương, Đông Phương Thánh đám người, tất tâm hết sức chỉ đạo, hơn 90 năm xuống tới, chỉ là đem 3.000 kiếm đạo tu luyện đến tầng thứ 6. Bất quá bởi vì bọn họ bản thân có chân tiên cảnh giới tu vi, chuyển tu 3.000 kiếm đạo, cũng thuận lợi sau khi nhập môn, nhau nhau bước vào trụ quang chi cảnh. 3.000 kiếm đạo 6 tầng chiến lực không đủ để bọn hắn có địch nổi đại la giới chủ năng lực, nhưng bằng mượn 3.000 kiếm đạo diễn sinh ra hàng quang chi kiếm, đối đầu bất hủ kim tiên lại có thể chiếm cứ rõ rệt tính ưu thế. Duy nhất đáng ra xương đạo chính là tuyên tế. Bởi vì Tần Lâm Diệp dự định tuyển ra một người chống đỡ giữ thể diện, đánh một chút quảng cáo, đối với hắn dạy bảo thoáng khá chăm chú, lại thêm lên tuyên tế lựa chọn tu hành chúng sinh đúc thần đạo, có thể hưởng thụ được tinh thần cộng minh đãi ngộ, cho đến ngày nay, không chỉ đột phá đến trụ quang cảnh, càng là đến trụ quang cảnh đỉnh phong, 3.000 kiếm đạo cũng là bị hắn tiến hành theo chất lượng tu luyện đến thứ 20 tầng. Đúng vậy, không phải 10 tầng ta mở tầng, mà là 20 tầng. Không đủ 100 năm, liền có thể có bực này thành tựu, có thể thấy được tuyên tế tại 3.000 kiếm đạo thiên phú chi cao. Chí ít Cơ Thiếu Bạch, Thẩm Kiếm Tâm, Thường Vô Ý mấy người tuyệt đối không cách nào cùng hắn sánh vai. Dựa vào 20 tầng 3.000 kiếm đạo, chiến lực của hắn đã sớm vượt ra khỏi 16 cấp, đã có nghịch phạt giới chủ năng lực. Sau đó tuyên tế chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước, đem 3.000 kiếm đạo thôi diễn đến tiểu thành giai đoạn, liền có thể bước vào thái khư cảnh lĩnh vực, đến thời gian chiến lực mạnh, cho dù so sánh với vô thượng giới chủ đến, sợ cũng không chút thua kém. Nghĩ đến nơi này, Tần Lâm Diệp nhìn tuyên tế một chút, thời quang xa lậu đang dạy học trong lúc đó mỗi 100 năm sẽ có một vòng nhỏ kiểm tra, cùng khóa tiến hành, mà mỗi thời gian ngàn năm, thì sẽ tiến hành một vòng lớn kiểm tra, toàn trường tiến hành, lại có không lâu, chính là nhỏ kiểm tra ngày, mà vừa lúc, ngàn năm một lần lớn kiểm tra sẽ tại nhỏ kiểm tra kết thúc nửa năm sau cử hành. Vâng, lão sư, sau 3 tháng sẽ tiến hành nhỏ kiểm tra. Tuyên tế nói y. 3 tháng sau. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian này các ngươi một mực tại bế quan khổ luyện 3.000 kiếm đạo, trước mắt cũng coi như tu có sở thành, 9 tháng sau lớn kiểm tra, các ngươi đều đi tham gia đi, tại lầu, bạch điểu, các ngươi hết sức mà là, tuyên tế, ta hy vọng ngươi có thể tại lớn kiểm tra bên trên lấy được một cái thứ tự tốt. Lớn kiểm tra. Tuyên tế khẽ giật mình. Liên liên Tiêu Tuyết Nhu cũng ngoài ý muốn nhìn Tần Lâm Diệp một chút. Thời quang xa lậu dạy học ngàn năm một chu kỳ, ngàn năm nếu không có thành tựu bất hủ kim tiên, liền sẽ bị cưỡng chế nghỉ học. Cùng khóa sinh, chỉ chính là ngàn năm một tuần này bên trong học sinh. Chứ cùng khóa sinh bên ngoài, những học sinh khác thành bất hủ kim tiên về sau, có thể tại thời quang xa lậu bên trong lưu lại thời gian đem dài đến 100.000 năm. Cái này 100.000 năm bên trong, người tu hành có thể tự do lựa chọn tốt nghiệp, hoặc là theo chân một vị nào đó đạo sư giáo sư tiếp tục đào tạo sâu. Như trong lúc đó đột phá đến đại la giới chủ cấp độ, còn có thể bị thời quang xa lậu thuê, trở thành thời quang xa lậu trợ giáo, người ưu tú càng nhưng trực tiếp trở thành đạo sư. Những thành kia đại la giới chủ trợ giáo, đạo sư không nói đến, liền nói những tại kia bất hủ kim tiên cảnh yên lặng vài vạn năm, thậm chí gần 100.000 năm uy tín lâu năm học viên. Những người này từ nhỏ tu hành lấy đỉnh tiêm công pháp, chiến lược mạnh, tuyệt không phải cùng loại với Minh Kiếm Tông, Cửu Diệu Tinh Minh, Thái Hạo thế giới bất hủ kim tiên có khả năng so sánh, một chút người nổi bật thậm chí có thể chém giết đỉnh phong đại ma thần. Trong đó mấy cái ưu tú nhất, được trưởng bối ban cho, người mang vô lượng trí bảo, hoàn toàn có thể cùng đại la giới chủ tranh phong. Tại loại này hoàn cảnh lớn hạ, nhập học không đủ 100 năm tuyên tế nghị muốn lấy được một cái thứ tự tốt. Tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Tần giáo sư yêu cầu có phải hay không có chút cao, không ngại để bọn hắn trước tại nhỏ kiểm tra bên trên triển lộ phong mang. Tiêu Tuyết Nhu châm trước đề nghị nói y. Nhỏ kiểm tra bất quá là cùng khóa sinh, bất hủ kim tiên đều chưa chắc có bao nhiêu, để bọn hắn đi nhỏ kiểm tra bên trên thử tay nghề, kia là lãng phí thời gian. Thần Lâm Diệp cười nhạt. Hắn đối với 3.000 kiếm đạo có tuyệt đối tự tin. Tiêu Tuyết Nhu thấy thế, cũng không tiếp tục khuyên. Nàng cũng chỉ là một cái trợ ly mà thôi. Còn có 9 tháng. Cố gắng lên. Tần Lâm Diệp lại lần nữa đối với mấy người khuyên miễn vài câu. Hắn cũng hy vọng tuyên tế có thể ở đây trận thi đấu bên trên lấy được không tệ thành tích, tiếp xuống thời gian mấy tháng hắn liền dùng tại hảo hảo dạy bảo tuyên tế tu hành bên trên, hiệp trợ hắn đem 3.000 kiếm đạo tu tới tầng 21. Tiểu thành giai đoạn 3.000 kiếm đạo, lại thêm lên thái khư cảnh tu vi, mới có thể bảo đảm hắn tại thi đấu bên trên quét ngang, nở rộ xuất lực ép quần hùng quang huy. Nửa năm sau, Đồng Lai Tiên Đế đuổi tới thời quang xa lậu. Theo nàng đồng hành, còn có nàng đoàn đội, cùng một loạt từng tại công kích thời quang chi tháp kho số liệu mà biểu hiện ưu tú tiên đế, tiên hoàng cấp cường giả. Ngoài ra, Diệu Quang tiên đế, Diễn 49 tiên đế cũng là tại đoạn thời gian gần nhất nhau nhau chạy đến. Toàn bộ thời quang xa lậu lại lần nữa trở nên náo nhiệt. So với lần trước Đồng Lai tiên đế công kích văn minh tinh đổ kho số liệu động tĩnh, lần này, Diễn 49 tiên đế mang theo mới phép tính mà đến, lại thêm lên công kích chính là nhất trọng điểm công pháp kho số liệu. Đưa tới chú ý độ so với 100 năm trước chỉ có hơn chứ không kém. Tại công kích chưa chân chính lúc bắt đầu, đến hiện trường vô lượng tiên vương, thậm chí cả tiên hoàng, tiên đế cấp cường giả đã đến hàng vạn mà tính, lại lần này chân thân chạy đến người nhiều đến một nửa, đại bộ phận cũng là đối với thời quang chi chủ tin tức lĩnh vực rất có nghiên cứu người. Hiển nhiên, những người này đều muốn thừa dịp Diễn 49, Đồng Lai, Diệu Quang ba đại tiên đế công kích công pháp kho số liệu lúc nhìn có thể hay không chiếm được một chút lợi lộc. Mà đối với những này, Diễn 49, Đồng Lai, Diệu Quang ba đại tiên đế cũng là nhạc kiến kỳ thành. Công kích thời quang chi tháp kho số liệu nhân viên càng nhiều, thời quang chi chủ tin tức lĩnh vực thừa nhận áp lực lại càng lớn. Cứ việc đại bộ phận vô lượng cảnh cường giả công kích đối với thời quang chi chủ tin tức lĩnh vực đến nói không đáng mỉm cười một cái, nhưng số lượng khổng lồ về sau, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể tạo thành một chút ảnh hưởng. Dù là những này ảnh hưởng chỉ có thể tách rời thời quang chi chủ một phần vạn tinh lực, cũng có thể để Diễn 49, Đồng Lai, Diệu Quang mấy lớn tiên đế công kích tỷ lệ thành công tăng vọt mấy lần. Tần Lâm Diệp dạy tuyên tế tu hành 3.000 kiếm đạo lúc, Đồng Lai tiên đế xin lại chuyển tới. Theo hắn đem xin kết nối, trong phòng rất nhanh ném bắn ra Đồng Lai tiên đế hư ảnh. Tần Tiên Hoàng, Diễn 49 tiên đế cùng ta, Diệu Quang mấy người, tại hư vô thần vực gây dựng một cái hư mô phòng phòng hội nghị, tại trong phòng họp đem cường điệu giảng giải tiếp xuống công kích thời quang chi chủ tin tức lĩnh vực mạch suy nghĩ cùng ý nghĩ, Tần Tiên Hoàng muốn không được qua đây nghe một chút. Đồng Lai tiên đế cười nói y. Vinh hạnh cực kỳ. Thần Lâm Diệp lên tiếng. Vậy thì tô tờ, ngươi tiến vào hư vô thần vực, ta cho ngươi vị trí cụ thể. Đồng Lai tiên đế nói một tiếng, phát tới một vị trí. Thần Lâm Diệp phân ra một đạo tâm thần tiến vào hư vô thần vực, rất mau tới đến vị trí này bên trong. Theo Đồng Lai tiên đế khai thông quyền hạn, một cái cỡ lớn phòng hội nghị đã xuất hiện ở Thần Lâm Diệp cảm giác bên trong. Tại cái hội nghị này trong phòng, giờ phút này đã có trọn vẹn hơn 600 người. Tần Lâm Diệp tỉ mỉ cảm giác một phen, ngoài ý muốn phát hiện, cái này hơn 600 người bên trong chừng 300 cái, thế mà đều từng tìm tới qua thời quang chi chủ lo dịp lỗ thủng, nói một cách khác, những trực tiếp kia, gián tiếp công phá qua thời quang chi chủ tin tức lĩnh vực vô lượng cảnh cường giả bên trong, sợ là 9 thành trở lên đều xuất hiện ở cái hội nghị này phòng bên trong. Còn lại hơn 300 người, tại công kích thời quang chi chủ tin tức lĩnh vực bên trên có lẽ chưa chắc có cái gì rõ rệt tính chiến quả. Nhưng rõ ràng cũng thuộc về nắm giữ lấy tinh xảo phép tính tinh nhuệ. Đồng Lai tiên đế mang theo Tần Lâm Diệp tiến vào phòng hội nghị, lập tức cười nói, chư vị, ta cho các ngươi giới thiệu một cái này một vị chính là 100 năm trước công phá văn minh tinh đổ kho số liệu Tần Lâm Diệp Tần Tiên Hoàng. Tiên Hoàng, cầm đầu Diễn 49 tiên đế nhìn hắn một cái. Tần Lâm Diệp mặc dù có qua công phá thời quang chi chủ tin tức lĩnh vực chiến tích, nhưng trong phòng họp có được giống nhau, cùng loại chiến tích người chiếm một nửa, cũng không có cái gì đáng được xưng đạo địa phương. Lại thêm lên hắn chỉ là một tôn tiên hoàng. Thiên thiên bên trên cũng không bằng nội tình thâm hậu tiên đế. Lập tức hắn cũng chỉ là hướng lấy bồng lai tiên đế mặt mũi bên trên lễ phép tính nhẹ gật đầu, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Sau đó tiếp tục tự mình nói, chúng ta công kích thời quang chi chủ công pháp kho số liệu số lần nhiều vô số kể, trước mắt thử thò ra tới khó điểm hết thảy có 4 cái, ta đem cái này 4 cái khó điểm phân biệt mệnh danh là lượng tử hợp lại, số ANO cờ môn, sinh mệnh hành lang, cùng vĩnh sinh kính, ta đến nói một cái chúng ta tiếp xuống đối với cái này 4 cái khó điểm đột phá mạch suy nghĩ. Một bên bồng lai tiên đế thấy diện 49 tiên đế này tấm tùy ý thái độ, không khỏi có chút áy náy nhìn Tần Lâm Diệp một chút, thật có lỗi, Tần Tiên Hoàng, ta còn không có hướng diện 49 tiên đế cùng ở đây chư vị giới thiệu ngươi 3000 kiếm đạo phép tính thần kỳ, ta vậy thì không cần. Tần Lâm Diệp nói một tiếng, tính toán của ta cuối cùng đã tại thời quang xa lậu sử dụng qua, lần này trong công kích chưa hẳn có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng. Tần Tiên Hoàng khiêm tốn, lấy tài hoa của ngươi. Tại phép tính lĩnh vực tương lai nhất định có thể nở rộ quang huy, lại 3000 kiếm đạo phép tính tinh diệu, thời quang chi chủ cho dù có tâm phá giải, sợ cũng cần tốn hao ngàn năm lâu, huống chi gần nhất một thời gian bởi vì vây quét hỗn độn ma thần sự tình liên lụy hắn đại lượng tinh lực, chắc hẳn 3000 kiếm đạo phép tính lần này trong công kích tất nhiên có thể đủ hiện lộ tài năng, trở thành chúng ta đánh tan mấy cửa ải lớn lưới dao. Đồng lai tiên đế nói y. Không đổi, chúng ta nghe đi xuống đi, diễn 49 tiên đế đối với lượng tử hợp lại. Số ANO cờ môn, sinh mệnh hành lang, vĩnh sinh kính lý giải, đối với ta tương lai công kích thời quang chi chủ tin tức lĩnh vực rất có ích lợi. Thần Lâm Diệp nói y. Đồng lai tiên đế nghe, đang muốn nói cái gì, cái này thời gian nàng bên cạnh lại có một tôn tinh thần cường độ so sánh tiên đế người hướng nàng thỉnh giáo lên cái gì, nàng đành phải cho Thần Lâm Diệp một cái ấy náy ánh mắt, giải đáp lên vị kia tiên đế nghi hoặc tới. Chương 556, xếp hạng. Diễn 49 tiên đế giảng giải cũng không phải là nhất thời bán hội. Đoán chừng sẽ tuyệt đối tiếp theo thẳng đến ước định phát động công kích thời gian cho đến. Tần Lâm Diệp tâm hệ tuyên tế tại thời quang xa lậu học phủ lớn thi đậu biểu hiện, mặc dù hắn tin tưởng tuyên tế thực lực, nhưng mắt thấy lớn kiểm tra sắp tiến vào cuối cùng xếp hạng giai đoạn về sau, hắn vẫn là từ cái này hư mô phòng trong phòng họp lui ra, dự định tiến về lớn kiểm tra hiện trường quan chiến. Cũng coi là cho tuyên tế trợ uy. Bất quá, hắn rời đi hư mô phòng phòng hội nghị đang định lui ra hư vô thần vực. Một thân ảnh lại là tự bên cạnh hắn bắn ra mà ra. Chính là trước đây không lâu giống đồng lai tiên đế thỉnh giáo tôn kia tiên đế. Huyền Hoàng Tinh, Thần Lâm Diệp, Thần Tiên Hoàng. Vị này tiên đế giống như cười mà không phải cười nói một tiếng. Là ta, ngươi là. Lăng Tiêu Hải, Lãnh Vân tiên đế. Lăng Tiêu Hải. Thần Lâm Diệp trong lòng hơi động. Cái thế lực này tại vũ trụ mênh mông bên trong cũng là uy danh hiển hách, thuộc về gần với vũ trụ năm cực bên trong 13 lớn kim sắc thế lực một trong, cùng Hoa Hoàng Tinh vực. Trúc Quang Chi Hải ngồi ngang hàng, mở người Lăng Tiêu Thiên Đế không chỉ là một tôn đại năng giả, nghe nói còn từng tại Hồng Mông đạo nhân, thời Quang Chi chủ môn hạ nghe qua nói, tập thời Quang Chi tháp tin tức phép tính cùng tu hành chi đạo vào một thân. Người trước mắt tại giới thiệu chính mình lúc đã trước báo Lăng Tiêu Hải ra môn. Nguyên lai là Lăng Tiêu Thiên Đế cao túc, thất kính. Thần Lâm Diệp chắp tay. Sư tôn Lăng Tiêu tại phép tính một đạo bên trên đọc lướt qua cực sâu, ta với tư cách hắn 59 vị thân truyền đệ tử một trong, cũng là kế thừa một bộ phận. Đồng thời may mắn đã nhận ra thời quang chi chủ hai lần logic lỗ thủng, đạt được thời quang chi chủ một chút khen thưởng. Mà song cùng đồng lai tiên đế cùng một chỗ, liên hợp rất nhiều phép tính phương diện kẻ yêu thích, hợp thành một cái nhỏ xã đoàn, cũng bị đồng lai tiên đế bổ nhiệm làm phó xã trưởng. Lãnh Vân tiên đế thế mà có thể tìm được thời quang chi chủ hai lần logic lỗ thủng, quả thật bất phàm. Tần Lâm Diệp ý tứ tán thưởng một tiếng, bất quá hắn cũng không muốn cùng vị này tiên đế có quá nhiều liên lụy, lập tức nói. Không biết Lãnh Vân tiên đế lần này có chuyện gì quan trọng? Ngược lại là không có cái gì, chỉ là ta nghe nói Bồng Lai tiên đế mời Tần Tiên Hoàng gia nhập chúng ta xã đoàn, kết quả Tần Tiên Hoàng cự tuyệt. Thật có việc này, ta tự giác đối với phép tính một đạo nghiên cứu đọc lướt qua còn thấp, không thành hệ thống, ở ngoại vi đánh du kích, tùy thời mà động vận khí tốt có lẽ còn có thể có chỗ thu hoạch, như cùng chư vị chân chính tinh nhuệ vừa so sánh, lập tức chẳng khác người thường. Thần Lâm Diệp nói y. Có thể Lãnh Vân tiên đế trên mặt lại là hiện hiện ra vẻ mỉm cười, Tần Tiên Hoàng ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy, cùng loại với Tần Tiên Hoàng như vậy không có phép tính truyền thừa người tu hành bước vào lĩnh vực này, muốn làm thành chuyện gì xác thực rất xem vật khí, Tần Tiên Hoàng tại văn minh tinh đồ kho số liệu có chỗ thu hoạch tình huống hạ có thể bảo trì lý trí, giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, ngược lại là làm ra một cái lựa chọn chính xác. Nghe được lời nói này, Thần Lâm Diệp nhìn Lãnh Vân Tiên Đế một chút. Vị này Lãnh Vân Tiên Đế, đối với hắn lại có lớn như vậy ý. Rất nhanh, hắn đã nghĩ đến cái gì? Đồng Lai Tiên Đế. Lãnh Vân Tiên Đế địch ý 89 phần 10 cùng Đồng Lai Tiên Đế có liên quan. Lãnh Vân Tiên Đế thân là đại năng giả Lăng Tiêu Thiên Đế đệ tử, đường đường tiên đế, thế mà cam nguyện khuất ở Đồng Lai Tiên Đế phía dưới, thay nàng qua nở ly một cái xã đoàn, cũng làm một cái phó xã trưởng, muốn nói không là hướng về phía Đồng Lai Tiên Đế đi, hắn cái thứ nhất không tin. Nhất gần trăm năm, hắn thường xuyên cùng Đồng Lai Tiên Đế giao lưu phép tính bên trên vụn vặt công việc, mà căn cứ hắn 3000 kiếm đạo phép tính thần dị, Đồng Lai Tiên Đế cũng nhận định hắn vô cùng có tài hoa, đoán chừng tại một chút công cộng trường hợp bên trên đối với hắn rất có tán thưởng, nhiều lần, tất nhiên là để vị này tiên đế cảm thấy nguy cơ. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi nhịn không được cười lên. Nghĩ không ra cái này, loại này thường thường chỉ sẽ phát sinh tại người bình thường ở giữa tranh giành tình nhân sự thế mà lại phát sinh trên người hắn. Bất quá tỉ mỉ tưởng tượng, cũng là không kỳ quái. Tiên vương cũng tốt, tiên đế cũng thôi, cho dù có tiên danh xưng hảo, có thể tiên người bản không phân biệt. Phàm nhân sẽ tranh giành tình nhân, những cao cao tại thượng kia hoàng đế, đồng dạng sẽ vì chiếm được một cái khác đại quốc nữ hoàng hoan tâm tranh giành tình nhân, Lãnh Vân tiên đế cũng không ngoại lệ. Tranh giành tình nhân loại sự tình này cũng không phân thân phận, chỉ liên quan đến lợi ích. Đồng Lai tiên đế chính là rất nhiều tiên đế bên trong tiếp cận nhất đế tôn người, nếu như thế gian tồn tại một cái đại năng dự khuyết bảng đơn, chỉ cần bảng danh sách lên bảng nhân số có thể tại ngàn người trở lên, Đồng Lai tiên đế tuyệt đối có thể danh liệt trong đó. Lại thêm lên nàng người mang thời không phi thuyền, thời quang chi chủ lượng thân định chế phép tính, đại năng trí bảo những vật này. Lãnh Vân tiên đế nếu có thể cùng nàng kết thành đạo lữ, hoàn toàn là cả người cả của hai được. Trí tuệ sinh mệnh đều không vòng qua được hạm. Lợi ích. Thần Lâm Diệp trong lòng thầm hô một tiếng. Nghĩ thầm, hắn trong giọng nói nhưng lại chưa yếu thế, cũng là tính không được giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Chỉ là ta cảm thấy, quần thể hành động cũng tốt, đơn độc hành động cũng thôi, có thể công phá thời quang chi chủ tin tức lĩnh vực mới là chính đồ. Ta cá nhân phong cách hành sự tương đối thiên hướng về đơn đả độc đấu mà thôi, liền giống trăm năm trước, ta như thường là du tẩu bên ngoài, tùy thời mà động. Không phải cũng thuận lợi tiến vào văn minh tinh đổ kho số liệu. Sao? Không có phép tính truyền thừa người tiến vào lĩnh vực này, như được may mắn chiếu cố, chưa hẳn sẽ không thành công. Lãnh Vân tiên đế cười lạnh nói y. May mắn. Nếu như thời quang chi chủ có thể tán thành ta may mắn, lại làm sao không thể? Tần Lâm Diệp nói xong, không chờ hắn tiếp tục đáp lời. Tốt, Lãnh Vân tiên đế, ta có chuyện xử lý, liền xin cáo từ trước. Nói xong, hắn trực tiếp thoát ly hư vô thần vực. Biến mất tại Lãnh Vân Tiên Đế trước mắt. Nhìn xem Tần Lâm Diệp rời đi, Lãnh Vân Tiên Đế sắc mặt có chút khó coi. Bất quá theo hắn biết, Tần Lâm Diệp cũng là có đại năng giả đứng đài nhân vật, bằng không, trăm năm trước liền sẽ không may mắn xông phá thời quang chi tháp tin tức lĩnh vực. Mặc dù đối phương chỉ là một tôn tiên hoàng, nhưng... Chờ chút. Cái này thời gian, Lãnh Vân Tiên Đế phảng phất nghĩ đến cái gì? Tựa hồ. Phía sau hắn đại năng giả tuyệt không hưởng ứng vũ trụ năm cực hiệu triệu. Mặc dù còn lại mấy năm, mới đến vũ trụ năm cực hiệu triệu khiến kỳ hạn chót, nhưng nên tới đại năng giả đều đã đến Hoa Hoàng tinh vực. Vừa nghĩ đến đây, mặt của hắn bên trên không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Tần Lâm Diệp là sao? Ta ghi nhớ ngươi, tốt nhất thức thời một điểm. Nếu không, nói xong, hắn quay người lại lần nữa tiến vào hư mô phòng hội nghị. Thời quang xa lậu lớn kiểm tra hội trường. Bởi vì diện 49 tiên đế sắp đem người công kích thời quang chi tháp công pháp kho số liệu. Gần nhất một thời gian tại thời quang xa lậu lưu lại vô lượng tiên vương số lượng hàng ngàn hàng vạn, nguyên bản nhiều nhất liền đến mấy vị vô lượng tiên vương với tư cách trọng tài thời quang xa lậu lớn kiểm tra, lần này vẫn có trên trăm vị vô lượng cảnh quan chiến. Trong đó không thiếu tiên đế cấp tồn tại. Tần Lâm Diệp đến hiện trường lúc, lớn kiểm tra đã kéo dài nửa tháng, hoàn thành tuyển chọn thi đấu, tấn cấp thi đấu, vòng bán kết, trận chung kết, tiến vào cuối cùng xếp hạng thi đấu giai đoạn. Mấy trăm ngàn báo danh dự thi học viên trải qua tầng khiêu chiến. Đã tự từng cái khảo hạch địa điểm bộc lộ tài năng, tuyển ra tổng cộng 1,024 người với tư cách trận chung kết người chiến thắng, tranh đoạt cuối cùng xếp hạng. Mà đệ tử của hắn tuyên tế, chính ở đây 1,024 người một trong. Không chỉ tuyên tế, tại lầu, Bạch Điểu hai người đồng dạng giết vào ngàn người danh sách lớn bên trong. Dựa vào trụ quang cảnh tu vi, lại thêm 3000 kiếm đạo lăng lệ, nhập học mới trăm năm ba người một đường khải hoàn ca, đánh nhiều thắng nhiều, trực tiếp giết vào 1,024 người danh sách lớn bên trong. Cũng không tệ. Tần Lâm Diệp nhìn xem kết quả này không khỏi có chút hài lòng. 3000 kiếm đạo đang chém giết bên trên, liền chưa từng có để hắn thất vọng qua. Tần giáo sư. Cái này thời gian, một thân ảnh xuất hiện tại Tần Lâm Diệp bên cạnh. Thế mà chính là từng tại Hoa Hoàng tinh vực thời quang chi tháp phân bộ tiếp đãi qua hắn trọng tinh. Tần Lâm Diệp trở về hoàn hồn mới nhớ lại, Trọng Tinh tựa hồ cũng tại thời quang xa lậu treo trước. Trọng Tinh các hạ, Tần giáo sư quả thật không hề tầm thường nờ dê, ba người đệ tử bên trong, tại lầu, Bạch Điểu hai người chiến lực bình xét cấp bậc đã có thể bình đến cấp 15, đây là thông thường bất hủ kim tiên có khả năng đạt tới tối cao bình xét cấp bậc, mà tuyển tế, càng là cao minh, bình xét cấp bậc đã đạt 16 cấp, bước vào đại la giới chủ lĩnh vực, xem ra, ngàn tuổi 30 cái 16 cấp học sinh dạy học nhiệm vụ đối với ngài đến nói, nhẹ nhõm tức có thể hoàn thành. Trọng Tinh mỉm cười nói, chiến lực bình xét cấp bậc đi lên, có thể ta tu hành hệ thống tồn tại một chút tí vết, muốn đem quyền hạn đẳng cấp tăng lên tới 16 cấp, sợ là còn được sinh ra một chút khó khăn chắc trở. Thần Lâm Diệp khiêm tốn đáp lại nói y. Chỉ cần có thực lực, đẳng cấp quyền hạn tăng lên trở nên cực kỳ dễ dàng, hướng về lầu, Bạch Điểu hai người, chỉ cần nguyện ý tiếp hạ mấy cái chém giết đỉnh phong đại ma thần nhiệm vụ cũng cho hoàn thành, rất dễ dàng liền có thể đạt được 16 cấp quyền hạn. Một lần nữa nói y. Thời quang xa lậu, thậm chí toàn bộ thời quang chi tháp bên trong, quyền hạn mặc dù cùng thực lực móc nối, nhưng lại cũng không tuyệt đối. Có chút có đặc thù tài năng, hoặc là thời quang chi tháp lập xuống qua công lao hãn mã người, quyền hạn thường thường cao hơn thực lực ra một lượng cấp, một chút đặc thù tồn tại càng là có thể cao ra cấp 3 cấp 4. Tỷ như Tần Lâm Diệp, chiến lực của hắn bình xét cấp bậc là 25 cấp, quyền hạn cấp bậc là 23 cấp, nhưng nếu như hắn nguyện ý giao ra 3000 kiếm đạo, tạo hóa chi môn luyện thần pháp, quyền hạn của hắn tuyệt đối có thể nhảy lên tới so sánh đế tôn 30 cấp, thậm chí cả cùng đại năng giả ngồi ngang hàng 3 cấp 11. Cái này thời gian, 1,024 người bài vị chiến bên trong, đột nhiên đến phiên hai người. Rõ ràng là có được đồng nhất cái đạo sư tuyên tế, tại lầu. Nhìn thấy cái này thay phiên kết quả, tại lầu lúc này cười khổ đối với trọng tài Tịch Phương Hương nói, các vị giáo sư, trận này không cần đánh, ta trực tiếp nhận thua. Nhận thua. Trọng tài Tịch bên trên, phụ trách cắt quyết thắng thua một vị vô lượng tiên vương kinh ngạc nói, ngươi tích phân hiện tại sắp xếp tại 102 vị, đối thủ của ngươi tích phân là 82 vị, nếu như ngươi có thể tiếp tục bảo trì tỷ số thắng, lập tức liền có thể xông vào trước 100, chỉ khi nào nhận thua sẽ mất đi 3 cái tích phân, không có ý định thử một cái sao. Không cần, tuyên tế học trưởng tu vi ta 10 phần hiểu do, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tại hành lang, nghe được hắn, vị này tiên vương mới nhìn thoáng qua tư liệu của hắn cột, xem xét mới phát hiện. Tại lầu cùng tuyên tế lại là đồng nhất cái lão sư. Mà lại, hắn trực tiếp tấn cấp số lần không chỉ một lần, tại cùng một cái tên Bạch Điểu học sinh quyết đấu lúc, đối phương cũng là trực tiếp nhận thua. Bạch Điểu lão sư, cũng là vị kia Tần giáo sư. Ba vị đệ tử xâm nhập ngàn tên người đơn. Lại xếp hạng, đều tại 200 trong vòng. Càng mấu chốt là, ba người này, đều là trăm năm trước nhập học tân sinh. Chương 557, kho số liệu. Tu luyện mấy vạn năm, thậm chí gần 100.000 năm lão sinh, thế mà thua cho ba cái nhập học trăm năm tân sinh. Không chỉ mấy vị phụ trách trọng tài, lớn kiểm tra an nguy vô lượng tiên vương đã nhận ra dị thường, liền liền chu vi xem các ho cờ sinh cũng là đã nhận ra ngoài ý muốn. Thoáng tra một cái, ba người có được đồng nhất cái lão sư tin tức rất nhanh lộ ra ánh sáng. Trong lúc nhất thời, không khí trong sân lập tức trở nên cực kỳ nhiệt liệt lên. Tần giáo sư, ba vị này nhập học không đến trăm năm học sinh đều thuộc về Tần giáo sư đệ tử. Ta biết cái này Tần giáo sư, trăm năm trước hắn từng phát bố so chiêu sinh tin tức, chỉ là, hắn chỗ mở rộng tu hành hệ thống bên trong vấn đề thực tại quá. Quá lớn, sở dĩ ta cũng không có tung ra xin. Cái kia tu hành hệ thống ta cũng xem qua, ta lúc ấy thuộc về được mời nhân viên một trong, cái này cái thể hệ có được phi phàm chiến lực, nhưng trừ không phải có thể tu luyện tới so sánh vô lượng cảnh giới của tiên vương, nếu không nghe nói chỉ có thể hưởng thọ vạn năm, chính là bởi vì cái này một điểm, ta cự tuyệt. Có thể Tần giáo sư không có nói cho ta, tu luyện tới bất hủ kim tiên đỉnh phong chỉ cần trăm năm thời gian a. Trăm năm thành bất hủ kim tiên, ngàn năm thành đại la giới chủ, vạn năm thành vô lượng tiên vương. Thật là như vậy, ta nguyện ý a. Đủ loại tiếng nghị luận không ngừng từ trong đám người vang lên. Mà tại loại nghị luận này bên trong, bị Tần Lâm Diệp ký thác kỳ vọng, đồng thời chuyên môn hao tốn thời gian nửa năm tất tâm chỉ điểm tuyên tế bắt đầu phát huy, cũng một đường hát vang khải tiến, đánh nhiều thắng nhiều. Thậm chí liền liền một cái cầm vô lượng trí bảo, bị xem là đoạt giải quán quân nóng môn đỉnh phong bất hủ kim tiên đều bị hắn nhất cử đánh bại. Ngoài ra, tại lầu, Bạch Điểu hai người mặc dù tại tuyên tế trước mặt lựa chọn nhận thua, có thể đối đầu những đối thủ khác đồng dạng chiếm cứ lấy rõ rệt tính ưu thế, trừ những cầm vô lượng trí bảo, bị coi như hạt giống tuyển thủ tồn tại bên ngoài, bọn hắn cũng là một đường khải hoàn. Đợi đến kéo dài 3 ngày xếp hạng chiến kết thúc về sau, tuyên tế so sánh đỉnh tiêm giới chủ, tức 18 cấp chiến lực, không thể tranh cãi thu hoạch đệ nhất. Cái kia 1,024 vị đối thủ bên trong, phổ thông bất hủ kim tiên cũng tốt, đỉnh phong bất hủ kim tiên cũng thôi, cho dù những cầm kia cầm vô lượng trí bảo, hoặc là có trí cao truyền thừa người tu hành, ở trước mặt hắn vẫn không có gì khác nhau, cơ hồ không có người nào có thể chống đỡ được hắn ba kiếm. Loại này kinh khủng chiến lực, trực tiếp đem Tần Lâm Diệp cái này tu hành thể hệ danh hiệu đẩy lên tới đỉnh phong. Vô số thời quang xa lậu học sinh, quan chiến các thế lực lớn đại la giới chủ, vô lượng tiên vương, lần thứ nhất chân chính thấy được cái này một hệ thống cường đại. Tần Lâm Diệp danh hiệu, hắn đánh tan từng cái đỉnh tiêm thế lực, chém giết tiên hoàng chiến tích, cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở đám người tầm mắt bên trong. Liên quan lấy thời quang chi tháp đều đem tư liệu của hắn đổi mới một phen, chiến lực đánh giá từ lúc trước tương đương với tiên hoàng bên trong người nổi bật 25 cấp, tăng lên tới tiên hoàng đỉnh phong 26 cấp. Cách thu hoạch được tiên đế cấp chiến lực đánh giá cũng chỉ kém một cấp. Tần giáo sư, chúc mừng, nghĩ không ra chỉ dùng 100 năm, ngươi liền bồi dưỡng ra bực này học viên, thông qua cuộc chiến hôm nay, trong vũ trụ sao trời, bất kỳ một thế lực nào đều không dám tiếp tục khinh thường cái này tu hành hệ thống nửa phần. Trọng Tinh tại Tần Lâm Diệp bên cạnh thân chắp tay chúc mừng. Quá khen, cái này cái thể hệ ưu thế rõ ràng, có thể thiếu điểm đồng dạng chú mục, người khác chỉ có thể nhìn thấy chúng ta dùng 100 năm thời gian thu được bất hủ kim tiên đỉnh phong, thậm chí cả đại la cấp giới chủ chiến lược, có thể so với đại la giới chủ hàng trăm triệu thọ mệnh đến, chúng ta cái này hệ thống tu luyện lại chỉ có thể tồn thế vạn năm, cái này tương đương với thọ mệnh gấp mấy vạn áp suất, nếu như từ cái này một điểm tính toán, 100 năm tu thành đỉnh phong bất hủ kim tiên, đại la giới chủ, liền không coi là cái gì, dù sao chúng ta 100 năm, chuyển đổi thành đại la giới chủ sinh mệnh tỷ lệ, khoảng chừng mấy triệu năm. Thần Lâm Diệp nói y, có thể chỉ cần có thể đột phá đến nguyên điểm cảnh, thọ mệnh vấn đề tự khi giải quyết dễ dàng. Trọng Tinh nói y, nguyên điểm cảnh không phải tốt như vậy đột phá, muốn đánh vỡ cái này một ràng buộc, cần không có gì sánh kịp thiên phú mới được, ta nhận rất nhiều đệ tử, đồng thời nghiêng tận tâm lực chỉ đạo bọn hắn, có thể cho đến nay, thuận lợi đột phá đến nguyên điểm cảnh mới Hạ Tuyết Dương một người, còn lại những người kia đều thẻ tại nguyên điểm cảnh đại môn trước, tức không vào được nửa phần. Thần Lâm Diệp nói y, lời nói này hắn nói ngược lại là chân tâm thật ý. Hắn những đệ tử kia bên trong, xác thực không có bất kỳ cái gì một cái có nửa điểm đột phá đến nguyên điểm cảnh ý tứ. Đây đã là cái này gần 100 năm, hắn đều đợi tại Huyền Hoàng Tinh vực tất tâm chỉ điểm bọn hắn tiền đề, nếu như đổi thành chính bọn hắn đi tu luyện, đồ hao tổn vạn năm chi công, đều chưa chắc có thể có lập nên. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Tần Lâm Diệp tận sức tại để bọn hắn chuyển tu luyện thần công pháp. Nguyên điểm đột phá không dễ, nhưng cũng chưa chắc có thể so sánh vô lượng cảnh khó đi nơi nào, liền xem như so đột phá đến vô lượng cảnh càng khó. Vũ trụ mênh mông bên trong, thiên tài nhiều vô số kể, dù là chỉ có số ít người có thể bước vào nguyên điểm chi cảnh, vẫn đủ để cho cái này tu hành hệ thống nở rộ ra cái gì người cũng không dám sơ sót quá mang. Trọng Tinh nói y, hy vọng có thể nhìn thấy một ngày như vậy. Thần Lâm Diệp nói y, mượn trận này lớn kiểm tra tuyên truyền, tuyên tế lập tức thành thời quang xa lậu danh nhân, đừng nói học sinh, coi như những đại la kia giới chủ đạo sư đối đại hắn cũng là khách khí có thêm. Nhất là khi người hiểu chuyện đem Tần Lâm Diệp cái này vừa tu hành hệ thống nghịch kích tiên vương chiến tích phát tại thời quang xa lậu diễn đàn về sau, đám người đối với hắn, cơ hồ trở thành một tôn vô thượng giới chủ đến đối đãi. Mà Tần Lâm Diệp cũng mượn trận này thành công tuyên truyền, nhận được vượt qua 3 triệu phần xin. Những này xin có chút đến từ thời quang xa lậu bên trong, còn có một số đến từ thời quang xa lậu bên ngoài. Những đến từ kia thời quang xa lậu bên ngoài xin, tất nhiên là hy vọng có thể bái Tần Lâm Diệp vi sư. Một số người là này hiến bên trên lễ bái sư cho dù đổi thành vô lượng tiên vương đến đều đủ để động dung. Thừa dịp cái này cái cơ hội, Tần Lâm Diệp đem Huyền Hoàng Bách Luyện Pháp thả ra. Mà thả ra Huyền Hoàng Bách Luyện Pháp không lâu sau, Tần Lâm Diệp cũng là thật sâu cảm nhận được Trọng Tinh câu nói kia ý tứ. Vũ trụ mênh mông bên trong, thiên tài nhiều vô số kể. Nửa năm không đến, Huyền Hoàng Bách Luyện Pháp phản hồi tới bình phân bên trong, 90 phân trở lên người, đạt 132 người. Mãn phân người, 16 cái. Thiên tài A. Tần Lâm Diệp nhìn xem vẫn không ngừng phản hồi tới bình phân, từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Trong vũ trụ sao trời thứ không thiếu nhất, chính là thiên tài, chỗ lấy tiếp xúc không đến thiên tài, chỉ là bởi vì chính mình cấp độ không đủ. Hắn liên tưởng đến hắn nhỏ yếu thời kỳ học tập thành phố Nhất Trung. Thành phố Nhất Trung những này trường học nghị trăm phương ngàn kế muốn lôi kéo học bá, gia nhập chính mình trường học, tăng lên tỷ lệ lên lớp. Nhưng nếu như đem thành phố Nhất Trung đổi thành cả nước tính trọng điểm học phủ, căn bản không cần bọn hắn đi mời, lôi kéo thiên tài nhập học, những thiên tài kia liền sẽ nghị trăm phương ngàn kế gia nhập tòa này học phủ bên trong, để có thể thu hoạch được càng bao la hơn tiền đồ. Trước kia Tần Lâm Diệp 3000 kiếm đạo tu hành hệ thống là tiểu môn tiểu hộ, tự nhiên không có cái gì thiên tài để mắt. Nhưng lần này tuyên tế, tại lầu, Bạch Điểu đại hiển thần uy, lại thêm lên Hạ Tuyết Dương thành tiểu nguyên điểm cảnh, phá vỡ vạn năm thọ mệnh ràng buộc, chân chân chính chính để trong vũ trụ sao trời tất cả người ý thức được cái này hệ thống tu luyện giá trị. Kết quả là, đủ loại thiên tài đã mặc hắn chọn lựa. Thậm chí hắn có dự cảm, cái kia 16 vị huyền hoàng bách luyện pháp bình được mãn phân người, không thiếu thiên phú càng tại Hạ Tuyết Dương bên trên tồn tại. Tần Lâm Diệp ánh mắt ở đây 16 người trên người dừng lại một lát, một bên đưa cho khảo hạch hồi phục, một bên vận chuyển lên quang thần phép tính, thu thập lên cái này 16 người tư liệu tới. Cứ việc những người này thiên phú càng tại hạng Trường Đông, Đông Phương Thánh, Quảng Hàn Thanh đám người bên trên, nhưng Tần Lâm Diệp đối đãi bọn hắn lúc hiển nhiên sẽ không giống đối đãi những đệ tử kia giống nhau dụng tâm. Lại nói y, ta nhớ được thời Quang Chi Tháp có một nhân tài dự trữ kho. Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Năm đó hắn lần thứ nhất tiến vào thời Quang Sa Lậu lúc liền từng đánh qua thời Quang Chi Tháp nhân tài dự trữ kho chủ ý, trước mắt, hắn đã đem Hư Thiên Luyện Ma Quyết, 3000 kiếm đạo, tạo hóa chi môn luyện thần pháp đều chuyển hóa thành có thể dùng phép tính, cũng dự định cùng Diễn 49, Diệu Quang, Đồng Lai rất nhiều tiên đế không lâu sau cùng một chỗ công kích thời Quang Chi Tháp công pháp kho số liệu. Nghĩ đến nơi này, hắn rất nhanh ngẩng đầu, quang thần cấp phép tính vận chuyển, trong hư không vô số chính đang đan xen tin tức nháy mắt bị hắn ngưng tụ, thành hình, biên chế thành một tòa cự đại hư mô phỏng hình vẽ. Mà cái này cái cự đại hư mô phỏng hình vẽ một bên. Công pháp kho số liệu, nhân sự kho số liệu, tư nguyên phân bố kho số liệu, phòng ngự hệ thống kho số liệu. Tần Lâm Diệp từng cái xem qua đi, rất nhanh tại nhân sự kho số liệu cái này một đẳng cấp dữ liệu một điểm, phía dưới phân liệt ra một số cái cấp 2 kho số liệu. Hắn lại lần nữa ấn mở một cái tên thần thông kế hoạch cấp 2 kho số liệu, rất nhanh ở đây cái là bồi dưỡng đại năng giả mà chuẩn bị cấp 2 kho số liệu hạ hạt một cái 3 cấp kho số liệu bên trong tìm được hắn nghĩ muốn tìm người mới dự trữ kho. Nhìn xem cái này nhân tài dự trữ kho phòng ngự hình thức, Tần Lâm Diệp ngẫm nghĩ một lát, ngược lại là có ý nghĩ. Thời Quang Chi Tháp đem nhân tài dự trữ kho chia cấp 2 cùng 3 cấp, trong đó cấp 2 dự trữ trong kho, dự trữ đều là những có hy vọng kia thành tiểu đại năng giả vô lượng tiên vương, kém nhất đều là đại la giới chủ, nhưng cấp độ này người tu luyện tu hành tư duy, cùng công pháp tu hành đều đã cố định, với ta mà nói phản mà không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại là 3 cấp nhân tài dự trữ kho, nhằm vào chính là đại la giới chủ trở xuống người tu luyện. Chủ yếu lấy bất hủ kim tiên cùng chân tiên làm chủ, càng thích hợp chuyển tu 3000 kiếm đạo sau lại một điểm bồi dưỡng. Thần Lâm Diệp nhìn xem, trong lòng đã có quyết định. Lấy tạo hóa chi môn luyện thần pháp diễn hóa thành phép tính công kích công pháp kho số liệu là trước. Nhưng tại công kích công pháp kho số liệu đồng thời, hắn cũng dự định mượn Hư Thiên Luyện Ma Quyết diễn biến phép tính nếm thử một cái nhân tài dự trữ kho. Lập tức, hắn nghiên cứu cẩn thận lên thích hợp nhất chính mình công kích đường đi tới. Thời gian tại loại này tất cả người chờ xuất phát chuẩn bị chung trôi đi. 2 năm qua rất nhanh đi. Một ngày này, Diễn 49, Diệu Quang, Đồng Lai Tiên Đế sắp đối với thời Quang Chi Tháp kho số liệu phát động công kích thời gian rốt cục tiến đến. So với lần trước Đồng Lai Tiên Đế hành động, lần này, tham dự vào Tiên Vương, Tiên Hoàng, thậm chí Tiên Đế số lượng rõ ràng nhiều hơn nhiều. Lần trước, chân thân đi hiện trường vô lượng Tiên Vương bất quá hơn ngàn, lần này, đã phá vạn, lại Tiên Đế số lượng chiếm gần như một thành. Hiển nhiên, những này tiên đế chân thân đến đây, tuyệt đối không là đơn thuần vì xem náo nhiệt, cũng dự định thư A Cơ nhìn có thể hay không vớt bên trên một thanh. Mà lấy hóa thân dáng lâm nơi đây vô lượng tiên vương số lượng càng là vượt qua hàng mấy trăm ngàn. Như thế quy mô, có thể xưng phép tính giới có ít hành động lớn một trong. Mà Tần Lâm Diệp, liền hôn tại đến hàng vạn mà tính khổng lồ nhóm bên trong, thuộc về không làm sao thu hút một viên, lẳng lặng chờ đợi công kích bắt đầu. Chương 558, Thịnh sự. Tần hội trưởng. Tần Lâm Diệp vừa đến, Xích Huyết Thần Cung Hắc Ngọc Tiên Vương đã nở nụ cười xông tới, đồng thời hắn có chút kỳ quái nói, Tần hội trưởng đoạn thời gian gần nhất không phải cùng Đồng Lai Tiên Đế giao lưu nhiều lần sao, nàng không có mời ngươi gia nhập nàng đoàn đội. Mời, bất quá ta cự tuyệt, một đoàn đội trọng yếu nhất chính là phối hợp, nhưng, trận này công kích tới quá nhanh, ta căn bản không có cơ hội cùng nàng đoàn đội tiến hành rèn luyện, vì không ảnh hưởng nàng đoàn kia đội hiệu suất, ta vẫn là đơn độc hành động đi. Tần Lâm Diệp nói y, lấy Tần hội trưởng ngươi năng lực, cho dù không cùng nàng đoàn đội đánh phối hợp, hẳn là cũng có thể gia tăng nàng đoàn đội chiến lược mới là. Được rồi, ta cuối cùng không có tiếp thụ qua chính thống phép tính công kích huấn luyện, thông tục điểm tới nói chính là giã lộ, đơn độc hành động ngược lại tự tại một điểm. Thần Lâm Diệp lắc đầu. Hắc Ngọc Tiên Vương nghe không khỏi có chút tiếc nuối. Đồng Lai Tiên Đế A. Đây chính là tương lai vô cùng có hy vọng thành tiểu đế tôn cấp nhân vật, tương đương với đại năng giả quân dự bị, nếu có thể thật sớm cùng loại nhân vật này giữ gìn mối quan hệ. Đợi đến ước vạn năm sau nàng lên như diều gặp gió, lại nghị kết giao liền không còn kịp rồi. Trong lúc nhất thời hắn không khỏi cảm thấy Tần Lâm Diệp có chút lãng phí cơ hội. Hẹn định thời gian đến, thời quang xa lậu học phủ phủ chủ thời Nhạc Tiên Đế, cùng chỗ này cây sệ vở chấp trưởng giả Sa Toa đồng thời hiện thân. Đối mặt cái này hai vị tương đương với thời quang chi chủ đại biểu, dù là Diễn Tứ Cửu, Đồng Lai, Diệu Quang chờ tiên đế thân phận bất phàm, vẫn là ngay lập tức đứng dậy chắp tay chào hỏi, Sa Toa điện hạ, thời Nhạc phủ chủ. Thời Nhạc Tiên Đế có chút một gật đầu, ta chỉ là một cái người chứng kiến, chư vị mời tùy ý. Nói xong, lui xuống. Mà Sa Toa thì tiến lên, mỉm cười nói ra, Diễn Tứ Cửu tiên đế phép tính ta mong đợi đã lâu, xem ra lần này tất cả chúng ta đều đem có thể mở rộng tầm mắt. Sa Toa điện hạ quá khen. Diễn Tứ Cửu tiên đế nói, thời quang chi tháp công pháp kho số liệu tin tức lĩnh vực khổng lồ, phòng ngự kiên cố, tại thời quang chi tháp bên trong có thể xứng ba vị trí đầu, nếu như không phải dựa vào cái khác tiên hữu giúp đỡ, ta thậm chí không có tại công pháp kho số liệu trước mặt múa dịu qua mắt thợ dũng khí. Chỉ hy vọng lần này tính pháp có thể thoáng để Sa Toa điện hạ cùng thời quang chi chủ đại nhân hài lòng liền đủ hài lòng. Chúng ta rửa mắt lấy lợi. Sa Toa hơi cười nói một tiếng, ngay sau đó nói, ta vậy thì kết nối công pháp kho số liệu, mời tất cả vô lượng cảnh trở xuống người tu hành thu hồi cảm giác. Nói xong, nàng nhẹ nhõm vung tay lên. Đồng dạng là chỗ kia tương đương với sệ vở bản thể thất thải cột thủy tinh. Theo đại lượng tin tức bắt đầu lưu thông, giao hội, hào quang sáng chói bắt đầu tự cột thủy tinh bên trên tiêu tán. Bất quá bất luận kẻ nào đều nhìn ra, những ánh sáng kia không phải quang mang, mà là dày đặc đến đủ để hiển hóa đến thế giới chân thật, đối với thế giới chân thật tạo thành ảnh hưởng hư mô phỏng tin tức. Chỉ là những này lượng tin tức thực tại quá lớn, đến mức hiện ra ra quang mang phương thức chiếu rọi ra. Càng dài đất trung tâm, quang mang cường độ liền càng mạnh đi, phạm vi bao phủ, càng là dễ dàng bao trùm phương viên ngàn mét. Ông ngong! Khi trận này lưu quang tán phát tin tức kéo dài sau một thời gian ngắn, một cỗ cuồng bạo hơn lượng tin tức đột nhiên rót vào cột thủy tinh bên trong, lập tức, cột thủy tinh bên trên phát ra ánh sáng tăng vọt vô số lần. Quang mang bao trùm đường kính trước ngàn mét, tăng vọt đến vạn mét. Nơi trọng yếu phát ra quang huy càng là giống như vụ nổ hạt nhân ở giữa nhất tâm óng ánh, trắng lóa. Một vị vô lượng tiên vương vẹn vẹn cảm ứng một phen, đều sẽ bị bên trong cực lớn đến tột đỉnh lượng tin tức xung kích tinh thần chấn động, khó mà chống đỡ được, đổi thành vô lượng tiên vương trở xuống người. Càng là sẽ trong phút chốc luân là trắng xi. Cái này một cái, Tần Lâm Diệp rốt cuộc minh bạch, vì sao Sa Toa tại kết nối thời quang chi tháp công pháp kho số liệu lúc lại nói nhượng lại vô lượng cảnh trở xuống người tu hành thu hồi cảm giác lời nói. Cấp độ này tin tức giao phong, không có vô lượng cảnh, cũng chính là 60 trở lên tinh thần cường độ, liền tham gia cùng trận chiến đấu này tư cách đều không có. Không chỉ vô lượng cảnh trở xuống, vô lượng tiên vương chỉ sợ cũng không phát huy được tác dụng. Tần Lâm Diệp trong lòng cảm khái một tiếng. Đây chính là thời quang chi chủ bực này đứng tại vũ trụ đứng đầu nhất đại năng giả cường đại. Vẹn vẹn thời quang chi tháp công pháp kho số liệu mang theo lượng tin tức đã như thế rồi rào, nếu là đổi thành thời quang chi chủ bản thân giáng lâm. Bình thường vô lượng tiên vương liền nhìn thẳng đối phương tư cách đều không có. Liền giống như là một viên tản ra vô tận nhiệt độ cao cùng liệt diễm hàng tinh, vẹn vẹn trên người quang mang dư ba, liền có thể để xung quanh tinh thần biến được sinh cơ bừng bừng, hắt cái xì hơi. Liền có thể để những tinh thần kia bên trên rất nhiều văn minh triệt để diệt tuyệt. Cả hai, trên lệch quá lớn. Bởi vì không dám tu luyện 3000 kiếm đạo cùng hỗn độn ánh sáng luyện thể thuật nguyên nhân, ta cái này trăm năm bên trong đại bộ phận tinh lực đều dùng tại tạo hóa chi môn luyện thần pháp tu hành bên trên. Thần Lâm Diệp nhìn lướt qua chính mình tinh thần thuộc tính. Trăm năm tu hành, hắn tinh thần trị số đã từ 75, tăng trưởng đến 76. Nghe vào tựa hồ không nhiều, có thể vẹn vẹn trăm năm thời gian. Lại làm cho tinh thần cường độ tăng vọt năm thành. Loại sự tình này muốn thả tại những tiên đế kia, cho dù là đế tôn trên người, nằm mơ đều có thể đem bọn hắn cười tỉnh. 76 tinh thần cường độ, so với đại năng giả tới vẫn là chênh lệch không ít, nhưng Tần Lâm Diệp nhìn một chút Diễn Tứ Cửu, lại nhìn Đồng Lai tiên đế cùng Diệu Quang tiên đế. So ba vị này cái gọi là trí cao tam đế hẳn là còn mạnh hơn nhiều. Thậm chí liền trước mắt Sa Toa dựa vào tính lực tăng phúc, cũng chưa chắc có thể cùng hắn tại phương diện tinh thần bên trên ganh đua cao thấp. Theo cột thủy tinh phát ra ánh sáng càng phát ra cường thịnh, bốn phía không muốn tham chiến vô lượng tiên vương cấp tốc thối lui. Một chút chỉ là hóa thân đến đây tiên vương càng là bởi vì mắt thấy thời quang chi tháp công pháp kho số liệu hiển hóa, trực tiếp dẫn đến hóa thân bất ổn, tại chỗ tán loạn. Mỗi một lần nhìn thấy thời quang chi chủ hạo hãn vĩ lực, đều để chúng ta những này vãn sinh hậu bối có loại phát ra từ linh hồn kính sợ. Thần Lâm Diệp bên cạnh Hắc Ngọc Tiên Đế từ đáy lòng nói. Công pháp kho số liệu tin tức lĩnh vực. Quá mạnh. Một chút nguyên bản tìm được logic lỗ thủng, tự cho là mình tại phép tính một đạo bên trên có thành tiểu tiên hoàng, vẹn vẹn nhìn chằm chằm chỗ này tin tức lĩnh vực, cái chán bên trên đã dịn mồ hôi. Vậy thì tương đương với phàm nhân nhìn thẳng liệt dương, thời gian lâu dài, sẽ lưu ra nước mắt, thậm chí dẫn đến con mắt mất minh đồng dạng. Đối với những tiên vương kia, tiên hoàng đến nói, tin tức lĩnh vực, phòng ngự thủ đoạn cường hoành đến có thể xưng ba vị trí đầu công pháp kho số liệu, liền tương đương với một vầng mặt trời chói lóa. Mời. Sa Toa thân hình nhường lối, tuyên bố chiến đấu chính thức bắt đầu. Diễn Tứ Cửu, Diệu Quang, Đồng Lai ba đại tiên đế liếc nhau một cái, rất nhanh, dẫn theo riêng phần mi nhờ đoàn đội các cư một chỗ. Cái khác đứng ngoài quan sát tiên đế, tiên hoàng nhóm cũng là lên tinh thần. Về phần những chân thân kia đến đây tiên vương sao? Trừ phi nắm giữ đặc thù mới phép tính, nếu không cơ bản bên trên đã cô đơn bỏ đi công kích công pháp kho số liệu ý nghĩ. Trên lệch quá xa. Vừa mới có hàng không vũ trụ năng lực văn minh có lẽ sẽ tưởng tượng lấy đăng lục bọn hắn chỗ tại vệ tinh, có thể đăng lục bọn hắn chỗ tại tinh hệ hành tinh. Kia là chỉ cần có lý trí người liền đều rõ ràng, đây là tuyệt đối làm không được sự. Bắt đầu. Thần Lâm Diệp yên lặng nói một tiếng. Ba đại tiên đế dẫn theo đoàn đội trực tiếp xuất thủ, lấy hoàn toàn mới phép tính đồng thời xâm nhập mảnh này tin tức trong lĩnh vực. Hiệu suất cực nhanh. Trong khoảnh khắc, ba đại tiên đế xuất lĩnh đoàn đội đã cường công ngàn mét, vọt thẳng vào tin tức lĩnh vực ngàn mét trong phạm vi. Nhưng mà, tại xông vào ngàn mét về sau, ba đại tiên đế đoàn đội thế công rõ ràng trở nên chậm chạp. Khó như vậy. Một bên Hắc Ngọc Tiên Vương biến sắc. Tin tức lĩnh vực bao trùm đường kính đạt vạn mét, tức bán kính 5000 mét, bên ngoài 1000 mét. Chỉ có thể coi là món ăn khai vị, thậm chí liền công pháp kho số liệu trung lượng tử hợp lại, số ANO cờ môn, sinh mệnh hành lang, cùng vĩnh sinh kính tứ đại phòng ngự hệ thống bên trong cái thứ nhất hệ thống đều chưa phát động. Các vị, chân chính trận công kiên bắt đầu, toàn lực ứng phó đi. Diễn Tứ Cửu Tiên Đế nói y. Ta tới trước mở đường đi. Diệu Quang Tiên Đế nói y. Làm phiền. Diễn Tứ Cửu Tiên Đế nhẹ gật đầu. Ông ngong. Kim Quang lấp lánh. Diệu Quang Tiên Đế phép tính chưa chắc có bao nhiêu tinh diệu, nhưng hắn có một cái ưu thế thật lớn, chính là biến hóa nhanh, nhanh đến cực hạn biến hóa, một giây đồng hồ, một sát na, liền sẽ phát sinh mấy vạn trăm triệu lần tựa hồ không có quy luật chút nào, không có chút nào lo dịp biến hóa. Hình vẽ, văn tự, thơ ca, cảm ngộ, vũ trụ hiện tượng, sinh mệnh ma hóa, cái gì cần có đều có, lộn xộn. Cứ việc mỗi một lần biến hóa đều 10 phần đơn giản, nháy mắt liền có thể bị tin tức lĩnh vực phân tích. Nhưng biến hóa thực tại quá nhanh, nhanh đến để người đáp ứng không xuể. Vì ứng đối loại biến hóa này, tin tức lĩnh vực rõ ràng xuất hiện một tia ngưng trệ. Thừa dịp này cơ hội, Diễn Tứ Cửu, Đồng Lai Tiên Đế đoàn đội cấp tốc theo gió vượt sóng, giải khai 1000 mét cái này ràng buộc, như thiểm điện đẩy vào hơn 600 mét. Có thể hơn 600 mét tựa hồ đã là Diệu Quang Tiên Đế mức cực hạn. Hắn đủ loại biến hóa mặc dù không có quy luật chút nào, logic hỗn loạn, có thể thực tế bên trên vẫn tồn tại một cái, hoặc là rất nhiều hạch tâm tiết điểm. Liền giống như là tính toán nở quy luật, tìm tới những này quy luật, phá giải loại biến hóa này liền đem thuận buồm xuôi gió. Thời quang chi chủ tin tức lĩnh vực tại bị đột phá xa ưu trăm mét về sau, rõ ràng đã nhận ra một tia quy luật vết tích, cấp tốc đi theo hắn rất nhiều biến hóa, đám người tốc độ đột phá lập tức mắt trần có thể thấy chậm lại. Nhất là, tiến vào lượng tử hợp lại mang theo. Hắc Ngọc Tiên Vương thấp giọng nói, lượng tử hiện tượng thực tế bên trên chính là một loại từ không tới có, từ có đến không biến hóa, lúc đầu 10 phần đơn giản. Có thể lượng tử hợp lại mang lại trực tiếp nghịch chuyển lượng tử hiện tượng quy luật cơ bản, bọn chúng tiêu tan biến hóa hợp lại tan ra trở nên hỗn loạn tương bừng. Chí ít theo chúng ta là hỗn loạn tương bừng. Nghĩ không ra công pháp kho số liệu tin tức lĩnh vực như thế cường đại. Cái này thời gian, mắt thấy đoàn người mình muốn bị khôn nở tại lượng tử hợp lại mang Đồng Lai Tiên Đế không khỏi cảm khái một tiếng. Nàng nhìn thoáng qua Diễn Tứ Cựu Tiên Đế, ta đến. Làm phiền. Diễn Tứ Cựu Tiên Đế nặng nề gật đầu. Lập tức Đồng Lai Tiên Đế thế công bộc phát, còn như sóng triều, từng cơn sóng liên tiếp, cuồn cuộn hướng về phía trước, liên miên bất tuyệt. Loại biến hóa này, so với lần trước nàng công kích văn minh tinh đổ kho số liệu lúc không có quá nhiều biến hóa, thời quang chi tháp tựa hồ đổi mới đối với loại này phép tính phòng ngự thủ đoạn, chỉ một lát sau, thế công của nàng đã bị thời quang chi tháp ngăn lại. Có thể nhưng vào lúc này, kiếm quang tung hành. Thủy triều phía trước, tựa hồ có một tôn tuyệt thế kiếm tiên, ngự kiếm mà ra, vượt mọi chông gai. Sinh sinh tự phía trước chém ra một con đường. Trong khoảnh khắc, lượng tử hợp lại mang phòng ngự bị đạo kiếm quang này nhất cử xé rách. Xông. Đồng Lai Tiên Đế một tiếng lệnh hạ, dứt khoát đứng dậy, váy áo bay lên, anh tư bừng bừng phân chấn. Thuộc về nàng đoàn đội hạo đãng hướng về phía trước. Chương 559, tổng tiên công. Con đường phía trước vừa mở, Đồng Lai Tiên Đế phép tính uy thế lập tức bộc phát. Nàng tuy là nữ tử, có thể công thế lại giống như thủy triều, như ngay từ đầu lúc không cho ngăn chặn, chiều thủy chi lực trùng điệp điệp ra, cuối cùng liền sẽ khuấy động hải lưu, hình thành quy mô hạo đãng hải khiếu. Bởi vì, đối phó Bồng Lai Tiên Đế phương pháp tốt nhất chính là không cần cho nàng xúc thế. Thời Quang Chi Tháp Minh lộ ra Bồng Lai Tiên Đế tư liệu, thuộc về Thời Quang Chi chủ lưu lại lực lượng cũng là thông qua loại phương thức này đến đối với nàng tiến hành phản chế, làm sao Bồng Lai Tiên Đế cùng Tần Lâm Diệp hoàn thành 3000 kiếm đạo chuyển hóa phép tính giao dịch. Trăm năm trước, 3000 kiếm đạo chuyển hóa phép tính mặc dù tại Tần Lâm Diệp trong tay phun thả ra chói mắt sát thái, có thể thực tế mắc lửa lúc vừa mới tiếp xúc phép tính không lâu hắn cũng không có phát huy ra 3000 kiếm đạo phép tính uy lực chân chính. Cái này môn phép tính ở đây nói mọi người Bồng Lai Tiên Đế tay bên trên mới chân chính chính cho thấy thuộc về phong mang của nó. Thời Quang Chi Tháp phương diện cứ việc không ngừng điều động lấy loại sức mạnh đối với nàng tiến hành chặn đường, thế nhưng là vô dụng. Tại Bồng Lai Tiên Đế tế ra 3000 kiếm đạo phép tính trước mặt, hết thảy vô dụng. Đánh tan, đánh tan, đánh tan. Từng đạo sen lẫn mà thành phòng ngự bị Bồng Lai Tiên Đế mang theo kiếm khí phong mang, cường thế đánh tan. Thời Quang Chi Tháp bên trong cứ việc có 3000 kiếm đạo phép tính ghi chép, coi như cùng Bồng Lai Tiên Đế đoán như vậy, đoạn thời gian gần nhất vội vàng tận sức tại vây quét Hỗn Độn Ma Thần đại nghiệp Thời Quang Chi chủ, cũng không có như vậy nhiều tính lực đi thôi diễn 3000 kiếm đạo, từ đó khiến cho cái này môn phép tính uy lực nở rộ ra hơn xa Tần Lâm Diệp trong tay lúc quang huy. Lôi đình vạn quân, tồi khô là hủ. Thời Quang Chi chủ tin tức lĩnh vực trực tiếp ở đây trận phong mang trùng sát hạ bị xé nước ngàn mét. Mang theo cái này cỗ phong mang Đồng Lai Tiên Đế một hơi đâm vào công pháp kho số liệu tin tức lĩnh vực thứ 2 đạo phòng ngự, sổ ANO cờ cánh cửa bên trong. Thẳng đến sông lên sổ ANO cờ môn, mới khiến cho 3000 kiếm đạo phép tính phong mang thoáng đình trệ. Nhưng, không còn kịp rồi. Thuộc về Đồng Lai Tiên Đế bản thân phép tính lực lượng trải qua trọn vẹn 2000 mét sâu nhập tầng tầng điệp ra, không ngừng xúc thế, không ngừng lây nhiễm cái khác tính lực, rốt cục sóng chạy, dâng lên. Hải khiếu hình thành. Sô án ở cờ môn chặn 3000 kiếm đạo phép tính phong mang, nhưng lại ngăn không được 3000 kiếm đạo phép tính cùng Đồng Lai Tiên Đế phép tính liên hợp thế công. Tại 3000 kiếm đạo phép tính phong mang khó khăn lắm tại sô án ở cờ cánh cửa bên trong xé rách một đầu vết nứt thời khắc, trào lên mà tới hải khiếu, mỗi một giọt bé nhỏ không đáng kể nước biển, đều phảng phất hóa thân một tôn gào the tờ cự long. Phù du hóa rồng. Vạn long thét dài. Vô số cuồng bạo tin tức dòng lũ ầm vang nổ tan, lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Làm cho thông qua cảm giác quan chiến rất nhiều tiên vương, tiên hoàng giống như bị cường quang rực tổn thương con mắt, một số người càng là nhịn không được phát ra mang theo thống khổ kinh hô. Đây là cái kia một bộ phận cảm giác trực tiếp bị loại này đánh tan tin tức dòng lũ bao trùm, sinh sinh bị đồng hóa, tức đoạn. Tại vô số hóa rồng giọt nước xung kích hạ, số ANO cờ môn kịch liệt chấn động, ầm vang sụp đổ. Quá mạnh. Cảm giác được cái này một màn, từng vị tiên vương, tiên hoàng, thậm chí tiên đế cấp cường giả đều phát ra một tràng thốt lên. Liên liên diễn tứ cựu tiên đế cũng là nhịn không được nhìn Bồng Lai Tiên Đế một chút. Loại tổ hợp này phép tính. Xông phá lượng tử hợp lại lĩnh vực. Tiến thêm một bước đánh tan sổ ANO cơ môn. Bồng Lai Tiên Đế thế mà lấy lực lượng một người kết nối vượt cảng hai cửa ải lớn. Cái này các loại năng lực. So đồng dạng được xưng là trí cao tam đế một trong Diệu Quang Tiên Đế mạnh đầu chỉ một lần. Kia là cái gì phép tính? Bộc phát năng lực, tập kích năng lực quả thực không gì sánh kịp. Phối hợp với Đồng Lai Tiên Đế phép tính, hoàn toàn tạo thành một thêm một lớn hơn hai hiệu quả. Chư vị tiên vương, tiên hoàng, tiên đế kinh hô còn tại duy trì, có thể những phản ứng kia nhanh tiên đế cũng là kịp thời quyết định hạ tràng. Công pháp kho số liệu tin tức lĩnh vực đã bị phá trừ hai đạo cửa ải, hành trình hơn phân nửa, chư vị còn đang chờ cái gì? Lấy thời quang chi tháp tính lực, lúc trước bị xé mở tin tức lĩnh vực rất nhanh sẽ một lần nữa chữa trị, bắt lấy cơ hội hiện ra chúng ta phép tính. Xuất thủ. Vậy xem tiên hoàng, tiên đế nhóm nhau nhau xuất thủ. Bọn hắn cứ việc không giống diễn tứ cửu, diệu quang, đồng lai tiên đế như vậy, đều có riêng phần mi nhờ đoàn đội. Nhưng không chịu nổi bọn hắn số lượng đông đảo. Ba đại tiên đế đoàn đội cộng lại, nhân viên không đủ 1000, có thể vây xem kẻ độc hành số lượng, lại đâu chỉ hơn vạn. Cứ việc một chút tiên vương nhóm tự giác không có năng lực liên lụy đến loại này trong chiến tranh, nhưng giữa sân tiên hoàng, tiên đế tỷ suất cực cao, lại thêm lên không ít tiên vương đối với mình vô cùng có lòng tin. Cuối cùng đồng thời người xuất thủ vẫn vượt ra khỏi 3000 số lượng. Hơn 3000 vị tiên vương, tiên hoàng, tiên đế đồng loạt ra tay, mỗi người đều nắm giữ lấy bất đồng phép tính cùng thủ đoạn công kích, lập tức liên lụy thời quang chi tháp tính lực. Thừa dịp này cơ hội, nguyên bản có chô kiệt lực Đồng Lai Tiên Đế lại lần nữa đem phép tính diễn dịch. Quang Hải Du Linh. Xông phá sổ ANO cờ môn ngàn vạn tin tức chi long ầm vang nổ tan, phảng phất tự bạo, hóa thành một mảnh chói lọi lưu quang, tràn ngập phương viên trên 100 mét tin tức lĩnh vực. Mang theo trận này sức nổ, ngàn tỷ, ước vạn vạn cấp quang linh bay vụt mà ra, hướng phía trước trào lên mà đi. Đợi đến thời quang chi tháp phương hướng kịp phản ứng đem những này quang linh từng cái tiêu diệt lúc, Đồng Lai Tiên Đế đúng là mang theo đội ngũ của bọn hắn lại lần nữa đẩy về phía trước tiến xa u trăm mét. Đột phá hai đạo cửa ải. Lại hướng công pháp kho số liệu tin tức trong lĩnh vực đẩy vào tổng cộng hơn 1.600 mét. Loại này chiến tích. Tất cả người thấy nhìn mà than thở. Thật mạnh. Giờ này khắc này nếu có người nói cho ta nói Bồng Lai Tiên Đế luyện đã xuất thần thông, thành đế tôn, ta cũng tuyệt sẽ không hoài nghi. Một vị tiên đế từ đáy lòng cảm khái nói y. Loại kia phép tính. Ta có chút quen mắt. Nếu như ta không có nhìn nhầm, hẳn là trăm năm trước cùng Bồng Lai Tiên Đế liên thủ công phá văn minh tinh đồ kho số liệu Tần Lâm Diệp Tần Tiên Hoàng chỗ diễn dịch cao y chu nở dê loa y kia phép tính. Bất quá Bồng Lai Tiên Đế hiển nhiên đem loại này phép tính cải tiến, khiến cho cái này môn phép tính tỏa ra huy năng xa tại Tần Tiên Hoàng thời kỳ bên trên. Tần Lâm Diệp. Cái thời không kia liệp sát giả. Đây là tính toán của hắn. Không ít người đang kinh ngạc thốt lên bên trong cũng là đem ánh mắt dừng lại ở Tần Lâm Diệp trên người. Các ngươi chú ý, có một đạo phép tính cùng Đồng Lai Tiên Đế phép tính có phần là tương tự, hẳn là thuộc về hắn, hắn cũng hạ tràng. Cái này thời gian một vị tiên đế lại lần nữa nói một tiếng. Hắn rất nhanh từ kết quả hơn 3.000 loại phép tính bên trong tìm được cùng Đồng Lai Tiên Đế lực lượng cùng loại một loại phép tính. Loại này phép tính, đúng là Tần Lâm Diệp tất cả. Mà hắn lúc này, tại phép tính một đạo đắm chìm trên trăm năm. Đối với phép tính lý giải xa không phải năm đó lần công kích thứ nhất văn minh tinh đổ kho số liệu thời kỳ có khả năng so sánh, từ hắn tay bên trên thi triển ra 3.000 kiếm đạo phép tính so với Bồng Lai Tiên Đế đến cũng là không kém cỏi bao nhiêu, bản thân liền có chút làm người khác chú ý, đừng nói chi là vừa rồi còn có Bồng Lai Tiên Đế có thể xưng kinh diễm phi phàm biểu hiện. Loại hiệu quả này, để Tần Lâm Diệp có chút bất đắc dĩ. Bản thân hắn vẫn là càng thiên hướng về im ỉm phát tài. Dù sao hắn hiện tại chiến lực chỉ có 26 cấp. Tương đương với một tôn đỉnh phong tiên hoàng mà thôi, bị nhiều như vậy tiên đế, tiên hoàng đánh giá, áp lực rất lớn. Chỉ là, Đồng Lai Tiên Đế danh tiếng ra quá mức, người khác thông qua nàng sửa chữa 3.000 kiếm đạo phép tính đem hắn từ trong đám người nắm chặt ra, hắn cũng không thể tránh được. Chiến trường chính. Đồng Lai Tiên Đế vượt càng sổ A.N.O. Cờ Môn, xung kích xa u trăm mét về sau, dần dần hết sạch sức lực, đành phải chuyển hướng diễn tứ cựu tiên đế nói, đây chính là cực hạn của ta, tiếp xuống hơn 1.300 mét tin tức lĩnh vực. Cùng sinh mệnh hành lang, vĩnh sinh kính hai cửa ải lớn, chỉ có thể dựa vào ngươi đi sông. Giao cho ta đi. Diễn tứ cựu tiên đế thận trọng đồng ý. Sau một khắc, hắn cùng đoàn đội của hắn đã nhanh chân hướng về phía trước, nhận lấy Bồng Lai Tiên Đế chủ lực vị trí, đỉnh tại tuyến đầu. Đồng thời, hắn cái kia hoàn toàn mới phép tính cũng là diễn dịch mà ra, bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại huyền ảo đến cực điểm thế giới đại đạo. Một chút tiên vương vẹn vẹn nhìn lên một cái, đều có loại muốn đắm chìm trong đó. Mặc cho thế gian tuế nguyệt trôi qua cảm giác. Đây chính là diễn tứ cựu tiên đế mới phép tính sao. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Rất huyền ảo, lại có loại để người trực diện thế giới quy tắc, thậm chí vũ trụ quy tắc cảm giác. Đây là mô hình mô phỏng thế giới quy tắc cùng vũ trụ quy tắc vận chuyển phép tính. Chư vị tiên đế thấp giọng hô. Chỉ là luận đến đối với vũ trụ quy tắc lý giải, vô lượng cảnh, làm sao có thể hơn được đại năng giả. Sự thật cũng đúng là như thế. Thời quang chi tháp tin tức lĩnh vực rất nhanh diễn biến ra một vùng vũ trụ tinh không, trực tiếp đem diễn tứ cựu tiên đế phép tính một hơi nuốt xuống, dùng vũ trụ quy tắc bao dung hết thảy, đem hắn dung hợp thành chính mình một bộ phận. Loại biến hóa này, để tất cả người vây xem đồng thời ngạc nhiên. Không có. Liền cái này. Liền tại từng vị tiên hoàng, tiên đế nhóm cảm thấy diễn tứ cựu tiên đế phép tính có chút trò trẻ con lúc, lấy diễn tứ cựu cầm đầu đoàn đội lại đột nhiên vượt qua 400 mét khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại thứ ba nói cửa ải. Sinh mệnh hành lang nội bộ. Đột ngột biến hóa lại lần nữa để đám người một tràng thốt lên. Chuyện gì xảy ra? Không phải diễn tứ cựu tiên đế phép tính không phải bị thời quang chi tháp tin tức lĩnh vực kiêm dung sao? Vì sao lại đột nhiên vượt càng 400 mét, xuất hiện tại sinh mệnh trong hành lang? Đây là cái gì phép tính? Xem không hiểu, hoàn toàn xem không hiểu. Thật sự không hổ là diễn tứ cựu tiên đế, khó trách hắn đối với loại này phép tính như thế có lòng tin, chúng ta liền nhìn đều nhìn không hiểu. Thời quang chi tháp tin tức lĩnh vực cho dù xem hiểu, có thể nghĩ muốn phân tích, cũng cần không thiếu thời gian A. Như thế một chậm trễ, công pháp kho tin tức sớm đã bị công phá. Kinh hô, tán thưởng, cảm khái âm thanh không ngừng tự rất nhiều vây xem tiên vương, tiên hoàng, tiên đế trong miệng truyền ra. Mà tại mọi người không thể tưởng tượng ánh mắt hạ, mạnh như sinh mệnh hành lang, cũng là không có vây khốn diễn tứ cựu tiên đế bao lâu, đội ngũ của bọn hắn lại lần nữa công kích, vượt càng. Muốn biết, càng đến gần giải đất trung tâm. Lượng tin tức liền càng khổng lồ, đột phá độ khó liền càng cao. Với tư cách bốn cửa ải lớn bên trong cửa ải thứ ba, Diễn tứ cửu tiên đế có thể nhanh chóng như vậy đột phá, loại này phép tính cường đại bản chất bị diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Liên thưa cuối cùng 1000m. Sắc thực nói, là cuối cùng 1000m, cùng. Bốn cửa ải lớn bên trong trung cực cửa ải, vĩnh sinh kính. Mấy tỷ năm qua, cũng không thể ưu có đánh công pháp kho số liệu chủ ý người xông đến một bước này, nhưng đều không ngoại lệ đều bại tại vĩnh sinh kính hạ, diễn tứ cửu tiên đế không biết có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Tất cả mọi người giao lưu cũng là không tự chủ được thả chậm lại, tinh thần sáng láng nhìn chằm chằm chiến trường chính, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc ngáy mắt. Chương 560, phản hồi. Đột tiến. Đột tiến. Diễn tứ cửu tiên đế phép tính lấy một loại thường người không thể nào hiểu được phương thức không ngừng đột tiến. Rõ ràng mỗi một lần thời quang chi tháp đối với hắn phong tỏa đều đã có thể xưng hoàn mỹ không một tí vết, để tránh cũng không thể tránh, tiến không thể tiến, có thể hắn liền là có thể lần lượt sáng tạo kỳ tích, biến không thể thành có thể, xông ra vòng đây. Tại loại này hiệu suất vô cùng đột tiến hạ, cho dù khu vực hạch tâm hơn ngàn mét đều không có ngăn lại hắn bao lâu, vẹn vẹn mấy ngày, diễn tứ cửu tiên đế đã thuận lợi hoàn thành đột phá, giết vào công pháp kho số liệu sau cùng cửa ải, vĩnh sinh chi kính. Một loại nghe nói có thể tạo nên một chủng loại giống như chiết xạ hiệu quả, dẫn dắt người khác đạp lên sai lầm con đường cùng phương hướng, từ đó cùng phương hướng chính xác càng đi càng xa. Quả nhiên, tại cửa ải như thế này quấy nhiễu hạ, bước vào vĩnh sinh chi kính sát na, diễn tứ cửu thế công đã bị trực tiếp chết đi, dần dần bị na di ra vĩnh sinh chi kính thủ vệ khu vực hạch tâm, không bao lâu, đã xuất hiện ở vĩnh sinh chi kính bên ngoài. Tự cho rằng tìm tới chính xác phương hướng diễn tứ cửu trệ hướng công pháp kho số liệu hạch tâm hơn 300 mét sau mới dần dần đã nhận ra dị thường. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với vĩnh sinh chi kính huyền diệu hắn cũng không phải lần đầu tiên trải qua. Lập tức, hắn lại lần nữa xuất lĩnh đám người, vượt càng cái này 300 mét khoảng cách, một lần nữa bước vào vĩnh sinh chi kính bên trong. Có thể kết quả không có khác nhau. Nửa ngày về sau, diễn tứ cửu lại lần nữa xuất hiện tại công pháp kho số liệu 260 dư mét bên ngoài. Ngẫm nghĩ một lát, diễn tứ cửu không có bao nhiêu do dự, một lần nữa phát động một vòng mới thế công. Kết quả vẫn bị lặp lại. Vĩnh sinh chi kính phảng phất một chỗ không thể vượt càng trong gương thế giới, bất kỳ người nào tiến vào bên trong, trừ bỏ bị chết sạng, chết đi, đi hướng sai lầm phương hướng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì xông qua được khả năng. Dù là diễn tứ cửu, đồng lai tiên đế, diệu quang tiên đế ba người liên thủ, cũng mà còn có từng cái tiên đế, tiên hoàng ở bên phụ trợ, liên lụy thời quang chi tháp tính toán nở lực, kết quả vẫn không có nửa điểm biến hóa. Lần này, giang co, tiếp xuống, liền nhìn là diễn tứ cửu tiên đế tìm được trước vĩnh sinh chi kính sơ hở, vẫn là thời quang chi tháp dẫn đầu phá giải diễn tứ cửu tiên đế phép tính. Không, cho dù duy trì lấy loại giang co này trạng thái, diễn tứ cửu tiên đế, đồng lai tiên đế, diệu quang tiên đế người liền can sợ có không kiên trì được bao lâu. Toàn lực vận chuyển phép tính cùng thời quang chi tháp tin tức lĩnh vực giao phong, đối với tinh thần hao tổn thực tại quá lớn, không biết các ngươi có phát hiện hay không, diễn tứ cửu tiên đế người liên can tiến vào vĩnh sinh chi kính tốc độ đã càng ngày càng chậm, từ vừa mới bắt đầu lúc 4 cái đến giờ, tăng trưởng đến 5 tiếng. Hiện tại càng là kéo dài đến 12 giờ. Trái lại vĩnh sinh chi kính bên kia, bọn hắn vừa tiến vào vĩnh sinh chi kính, không có nửa phần trì trệ liền bị nghiêng về phương hướng. Đủ loại tiếng nghị luận không ngừng trong đám người vang lên. Mà theo diễn tứ cửu tiên đế cả đám người thế công tạm thời bị ngăn cản, thời quang chi tháp tin tức lĩnh vực bắt đầu có đầy đủ nhàn rỗi đến thanh ly những làm tiền kia tiên hoàng, tiên đế đến, trong lúc nhất thời, từng vị nghị chiếm tiện nghi độc hành tiên hoàng, tiên đế nhao nhao bị thanh ly rời trợ. 3.000 người rất nhanh rơi xuống đến 1.000 người, 1.000 người càng là tiến một bước hướng 300 người rơi xuống, còn lại có thể kiên trì, đều không ngoại lệ, đều là những bản thân kia có không ít phép tính năng lực tiên đế. Mà ở đây chút tiên đế bên trong, Tần Lâm Diệp vị này còn duy trì đầy đủ sức sống, tại thời quang chi tháp tin tức lĩnh vực tiêu đi hệ tờ toàn bộ hạ trái chạy phải đột tiên hoàng, càng phát ra tính dẫn kinh động sự chú ý của mọi người lực. Chiến đấu rằng có duy trì trọn vẹn cửu thiên. Cứ việc đối với vô lượng tiên vương đến nói, đừng nói 9 ngày rồi, liền xem như 9 năm, 900 năm, 9 vạn năm không ngủ không nghỉ đối bọn hắn đến nói cũng không tính là cái gì, nhưng vì duy trì phép tính như thế, thời gian dài tinh thần độ cao sử dụng đối với tinh thần của bọn hắn cũng sẽ tạo thành cực lớn phụ tải. Tại loại này phụ tải hạ, diễn tứ cửu, đồng lai, diệu quang ba đại tiên đế đoàn đội bên trong tinh thần thuộc tính lệch yếu tiên vương một cấp nhân vật xuất không kiên trì nổi trước, nhao nhao bị loại. Nhìn thấy cái này một màn, một vị tiên đế không khỏi thở dài một cái, trên lệch một chút điểm, liền trên lệch một chút xíu, diễn tứ cửu tiên đế lần này phép tính 10 phần tinh diệu, nếu như bọn hắn lực lượng có thể mạnh hơn một phần, kiên trì lâu một chút, chỉ sợ cũng có thể tìm được vĩnh sinh chi kính sơ hở, thuận lợi công phá thời quang chi tháp công pháp kho số liệu. Không có khả năng, nếu như ta không có nhìn nhầm, thời quang chi tháp đã tìm được diễn tứ cựu tiên đế phép tính bên trong sơ hở. Một vị khác tiên đế trong mắt lóe ra tinh quang nói, bởi vì, đừng nói thời quang chi tháp, liền liền ta, hoặc nhiều hoặc ít cũng nhìn ra một chút diễn tứ cựu tiên đế phép tính lo dịp tính chỗ tại. Ừm. Rõ võ tiên đế, ngươi xem hiểu diễn tứ cựu tiên đế phép tính. Từng vị tiên vương, tiên hoàng, tiên đế ánh mắt đồng thời rơi xuống vị này tiên đế trên người. Vị này tiên đế có chút một gật đầu, nếu như ta không có nhìn nhầm, diễn tứ cựu tiên đế cái này môn phép tính đồng dạng là lấy truyền thừa của hắn làm cơ sở, cũng tuân theo một câu cổ xưa bị nói, đại đạo 50, thiên diễn 49, độn đi 1, hắn tìm được cái này độn đi 1. Độn đi 1. Căn cứ cái này một bí nói thuật, 50 là đại đạo song mãn, nhưng thế giới này lớn nhất hoàn mỹ chính là bởi vì không hoàn mỹ, có không hoàn mỹ, mới có thể dẫn đến thế giới lưu động, mới có thể giao phó thế giới, giao phó vũ trụ sức sống, nếu không, một cái viên mãn vô hạ thế giới đem không có bất kỳ cái gì sinh cơ có thể nói, diễn tứ cựu tiên đế phép tính chính là như thế, mỗi một lần công kích của hắn bị thời quang chi tháp hoàn mỹ hóa giải, bản thân liền tồn tại vấn đề, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể lần lượt tìm được sinh cơ, cũng lần lượt giết vào vĩnh sinh chi kính bên trong. Vị này do võ tiên đế ngôn từ chuẩn xác nói, có thể theo thời quang chi tháp nhi nở ra tính toán của hắn, đối với diễn tứ cựu tiên đế công kích không còn là hoàn mỹ hóa giải, mà là lựa chọn đem những công kích này thay đổi. Cứ như vậy, diễn tứ cựu tiên đế phép tính phát huy không ra uy lực chân chính, mà thời quang chi tháp chỉ cần tiến hành theo chất lượng làm hao mòn xuống dưới, đem diễn tứ cựu tiên đế phép tính bài trừ đem chỉ là vấn đề thời gian. Hoàn mỹ chính là lớn nhất không hoàn mỹ. Thật sự là kinh người phép tính. Chỉ là không nghĩ tới thời quang chi chủ càng thêm cờ cao một nước. Thật sự là đặc sắc tuyệt luân đỉnh tiêm giao phong. Từng vị tiên đế, tiên hoàng, tiên vương nghe được rõ võ tiên đế lời nói, nhịn không được phát ra từ đáy lòng tiếng khen ngợi. Những người này, tự nhiên bao quát Hắc Ngọc Tiên Vương. Xem ra diễn tứ cựu tiên đế không kiên trì được bao lâu. Hắc Ngọc Tiên Vương trong thần sắc mang theo một tia tiếc nuối. Một đẳng cấp dữ liệu bị công phá, đây là trước nay chưa từng có sự tình, nếu có thể chứng kiến bực này lịch sử sinh ra. Bọn hắn những này tiên vương, tiên hoàng nhóm, cũng là cùng có vinh yên. Khó trách thời quang chi tháp tin tức lĩnh vực đem đại bộ phận tinh lực từ diễn tứ cựu tiên đế, đồng lai tiên đế, diệu quang tiên đế đám người trên người thay đổi hướng về phía cái khác tiên đế, bởi vì diễn tứ cựu tiên đế phép tính quá mức hoàn mỹ, thời quang chi tháp nghe UZNZ đồng dạng hoàn mỹ công kích phản kích hắn, thế tất khó mà có hiệu lực, nói một cách khác, hắn mỗi một lần phản kích đều là tồn tại sơ hở, cái này thời gian nếu như cái khác độc hành tiên đế nắm giữ lấy uy lực to lớn. Phép tính, dọc theo sơ hở, cho lôi đỉnh một kích. Tần Lâm Diệp trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, công pháp kho số liệu cuối cùng một lớp bình phong vĩnh sinh chi kính sẽ bị nháy mắt đánh tan. 3000 kiếm đạo phép tính tại Bồng Lai Tiên Đế trong tay đại hiện thần uy, hắn tất nhiên là nhìn ở trong mắt. Bởi vì, hắn đối với tạo hóa chi môn luyện thần pháp uy lực chân chính đã có hiểu rõ nhất định. Nếu như hắn thật đem tạo hóa chi môn luyện thần pháp chuyển hóa mà thành phép tính tế ra, dù là không có diễn tứ cựu tiên đế kéo chân sau, hắn vẫn có thể cưỡng ép đem vĩnh sinh chi kính đánh tan. Bất quá, hắn hiện tại đã đầy đủ cao điệu, nếu như lại không có diễn tứ cựu tiên đế yểm hộ, hắn thật dựa vào lực lượng một người làm được gần ngàn vị tiên vương, tiên hoàng, tiên đế cũng không từng hoàn thành hành động vĩ đại. Thế tất dẫn tới vô số người ánh mắt. Bởi vì, hắn lúc này phát động công kích, chính là tốt nhất cơ hội. Như vậy, Tần Lâm Diệp nguyên bản diễn dịch ra 3000 kiếm đạo phép tính không ngừng tránh né lấy thời quang chi tháp tin tức lĩnh vực tiêu trừ tinh thần cảm giác, lập tức biến đổi. 3000 kiếm đạo phép tính bị hắn toàn diện kích phát. Thừa dịp thời quang chi tháp tinh lực chủ yếu tập trung tại diễn tứ cựu tiên đế trên người, phảng phất một đạo lưu quang, như thiểm điện bắn vào vĩnh sinh chi kính. Đột ngột biến hóa, để chính tại cháy bỏng đám người nao nao. Ngay sau đó, đủ loại tiếng hô lập tức vang lên. Là Tần Lâm Diệp. Vị kia tại trăm năm trước công phá văn minh tinh đồ kho số liệu Tần Tiên Hoàng. Hán. Liên diễn tứ cựu tiên đế, đồng lai tiên đế, diệu quang tiên đế ba người mang theo chính mình đoàn đội đều không làm gì được vĩnh sinh chi kính. Hắn lẻ loi một mình có thể phái bên trên chỗ dụng võ gì. Thần niệm giao hội. Một bên, phảng phất người vây xem xa toa có chút nở nụ cười, ánh mắt vượt càng hư không, trực tiếp rơi xuống Tần Lâm Diệp trên người. Rốt cuộc đã đến sao? Ừm. Tần giáo sư, ta đang chờ đợi ngài đến, tiếp xuống. Ngài sẽ thấy chân chính vĩnh sinh chi kính. Xa toa nói, giang hai tay ra. Ông ngong. Sau một khắc. Ánh sáng. Vô số ánh sáng. Vô số màu trắng lóa lưu quang tại vĩnh sinh chi kính bên trong ùn ùn không ngừng nổ bắn ra mà ra, giống như một mảnh chói lọi mưa ánh sáng. Mà những này mưa ánh sáng tạo thành bộ phận. Thinh linh chính là trong khoảng thời gian này vĩnh sinh chi kính đụng phải tất cả công kích. Kính phản xạ. Vĩnh sinh chi kính đúng là đem những công kích này toàn bộ chứa đựng xuống dưới, trong đó một bộ phận, trực tiếp phản hồi phản kích hướng vẫn không bị khu ra cái khác tiên đế, diễn tứ cửu, đồng lai, diệu quang đám người. Thanh. Thanh tràng. Xong, xem ra diễn tứ cửu tiên đế phép tính thật bị triệt để phá giải, sa toa điện hạ trực tiếp thanh tràng. Trận chiến đấu này. Kết thúc, sắp thành lại bại. Từng vị tiên đế mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, tiếc hận. Bất quá, nhất để bọn hắn ngoài ý muốn chính là sa toa động tác kế tiếp. Còn tại tin tức trong lĩnh vực tiên đế nhóm bị bọn hắn tính toán của mình phản kích, từng cái liên tục bại lui, mà những sớm kia bị khu ra tiên đế, tiên hoàng cấp công kích. Thì là một mạch, toàn bộ hướng phía Tần Lâm Diệp chốt như muốn tả mà đi. Phải. Toàn bộ. Giờ khắc này, Tần Lâm Diệp liền phảng phất đồng thời đứng trước vượt qua hơn 2.000 tôn tiên vương, tiên hoàng, tiên đế cấp cường giả liên thủ tập kích. Trong lúc nhất thời, trước nay chưa từng có mưa to gió lớn lít nha lít nhít, cuốn tới, cơ hồ muốn đem vừa mới xông vào vĩnh sinh chi kính Tần Lâm Diệp bao phủ hoàn toàn. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, không chỉ Tần Lâm Diệp im lặng, liền liền những tiên vương kia, tiên hoàng, tiên đế cũng là dở khóc dở cười. Sa toa điện hạ hoán nghiệm. Cái này nên lớn bao nhiêu? Liên bởi vì vị này Tần Tiên Hoàng công phá một lần nàng chấn thủ văn minh tinh đồ kho số liệu, tại thanh trăng lúc, liền dùng cuồng bạo như vậy thủ đoạn. Đem những dư thừa kia còn lại lực lượng, đều phát tiết đến vị này Tần Tiên Hoàng trên người sao. Trong lúc nhất thời đám người nhìn về phía Tần Lâm Diệp ánh mắt. Thực sự là... hài tử đáng thương. Tần Lâm Diệp tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Lượng biến đổi, thế giới chi kiếm. Có thể không chờ hắn tới kịp đem 3.000 kiếm đạo có liên quan tới thế giới chi kiếm lượng biến đổi kích phát. Quá trình này đã bị cường thế quấy nhiễu. Vô dụng, bệ hạ không có nhiều thời gian như vậy phân tích Tần giáo sư ngài phép tính, nhưng ta... vừa vặn có thời gian đâu, mặc dù chưa kịp hoàn toàn phân tích, có thể cái này rõ rệt tính lượng biến đổi, lại tại ta phân tích trong phạm vi. Sa toa mỉm cười nói. Sa toa điện hạ, thật sự là để mắt ta. Thần Lâm Diệp nói y. Giỏi về học tập, từ trước đến nay là chúng ta loại này sinh mạng thể lớn nhất ưu điểm. Bất quá, ta vẫn rất mong đợi lấy Tần giáo sư có thể lại mang đến cho ta mới lượng biến đổi, để ta giật nảy cả mình. Chương 561, tiến vào. Tin tức dòng lũ. Rất nhiều phép tính dung hợp một thể, diễn dịch ra trước nay chưa từng có tin tức dòng lũ. Cái này cỗ tin tức dòng lũ chính là 2.600 dư tôn tiên vương, tiên hoàng, thậm chí tiên đế nhóm diễn dịch mà ra phép tính thế công bị vĩnh sinh chi kính đều chết sạ, công kích mà tới. Đối mặt loại này kinh khủng tin tức dòng lũ thanh tràng, đừng nói là tiên đế, liền xem như những có kia tư cách tuyên bố chính mình chỉ nửa bước vào đại năng giả lĩnh vực đế tôn, cũng chỉ có bị thanh ly khu trục một cái hạ tràng. Vẫn ở tại diễn tứ cựu tiên đế đoàn đội che chở bên trong đồng lai tiên đế nhìn Tần Lâm Diệp một chút, trong mắt mang theo một tia tiếc nuối. Nàng lúc đầu còn đang mong đợi Tần Lâm Diệp có thể hiện ra kỳ tích, giống lần trước công phá văn minh tinh đổ kho số liệu như vậy, đột nhiên bộc phát, giết vào văn minh tinh đổ kho số liệu bên trong, đồng thời thay các nàng tranh thủ đến một tia cơ hội. Có thể hiện tại xem ra, đối mặt loại này kinh khủng dòng lũ, cho dù nàng, Diệu Quang tiên đế, diễn tứ cựu tiên đế bất kỳ người nào đoàn đội đều chỉ có hủy diệt một cái hạ tràng. Thậm chí coi như ba người bọn họ đoàn đội liên hợp, đều chưa hẳn chống đỡ được cái này cỗ tin tức dòng lũ xung kích, Tần Lâm Diệp cho dù nắm giữ phép tính lại làm sao tinh diệu, cũng không thể một người liền bù đắp được bên trên bọn hắn chí cao tam đế, cùng mang theo gần ngàn người đoàn đội đi. Ông ngoong. Tại ánh mắt mọi người hạ, Tần Lâm Diệp lượng biến đổi thế giới chi kiếm bị nháy mắt tràn ngập. Nhưng không đợi thế giới chi kiếm lượng biến đổi hấp thu năng lượng, hóa thành lăng lệ đến cực điểm lúc công kích. Những này bị hấp thu năng lượng đã cấp tốc lắng đọng, từ năng lượng chuyển hóa thành vật chất. Cực lớn đến không có gì sánh kịp năng lượng chuyển hóa thành vật chất, đồng dạng không gì sánh kịp, dù cho là một viên chân chính lô đen, giờ khắc này tựa hồ cũng là bị trực tiếp lấp mãn. Trong lúc nhất thời, Tần Lâm Diệp có thể cảm giác được rõ ràng thế giới chi kiếm bước kế tiếp đã bị cắt ngang. Trừ phi hắn có thể có được mạnh hơn sa toa tính lực, tại hắn đem năng lượng chuyển hóa thành vật chất đồng thời đem những này vật chất lại chuyển hóa về năng lượng, nếu không lời nói. Đây là dùng tính lực khinh người sao? Tần Lâm Diệp nói y. Thật có lỗi, Tần giáo sư, thời gian ngắn ngủi, trước mắt ta chỉ có thể nghĩ đến cái này đần biện pháp, đợi đến ta có mới ý nghĩ lúc ta sẽ thông báo tiếp ngài, lấy trợ ngài, trợ ta, đem cái này môn phép tính diễn dịch càng thêm hoàn thiện. Sa toa mỉm cười nói. Nàng dù nói xin lỗi, nhưng chỉ là lễ phép tính tôn kính ngôn ngữ. Tính lực. Bản thân lì hệ nờ là bọn hắn cái này vừa tu hành hệ thống lớn nhất ưu điểm. Để tin tức tu hành thể hệ người từ bỏ tính lực cùng người giao thủ, cơ hồ tương đương với để đại la giới chủ từ bỏ thế giới tăng phúc lấy kim thân cùng đối thủ chém giết. Ta hiểu. Như vậy, Thần Lâm Diệp nhìn lướt qua mảnh này tin tức lĩnh vực. Sa Toa đã thanh tràng, nguyên bản còn lại hơn 300 người quân ô hợp, cơ hồ bị thanh ly không còn, liền liền Diễn Tứ Cửu, Diệu Quang, Đồng Lai Tiên Đế đám người đoàn đội cũng là liên tục bại lui, từng cái tiên vương, tiên hoàng bị nhao nhao thanh ly, liền liền một chút phép tính yếu kém tiên đế đều bị trực tiếp khu ra, gần ngàn người còn sót lại bất quá mấy chủ. Lại không buộc phát lời nói. Thật sự không có kịch. Mới lượng biến đổi, tạo hóa chi môn, mời Sa Toa điện hạ đánh giá. Thần Lâm Diệp có chút thi lễ. Sau một khắc, hắn cái kia đang bị ùn ùn không ngừng tin tức dòng lũ đánh nổ phép tính bỗng nhiên phát sinh cải biến, trực tiếp chuyển hóa thành một cánh cửa. Một cái. Tựa hồ ẩn chứa hết thảy, bao dung hết thảy, thai nghén hết thảy môn hộ. Tạo hóa chi môn. Tạo hóa chi môn luyện thần pháp cái này môn kim sắc pháp môn viên mãn về sau, diễn sinh ra được một loại đặc thù thần dị. Loại này đặc thù thần dị không giống hư thiên luyện ma quyết như vậy, có thể miễn dịch tức tử tổn thương, nhưng lại có thể thông qua bất luận cái gì phương diện tinh thần va chạm ngược dòng bản về nguyên, lấy hóa thành tạo hóa chi môn một bộ phận. Chư vị tiên vương, tiên hoàng, tiên đế đem công kích của mình thủ đoạn tại tin tức thế giới diễn biến thành phép tính, một loại nào đó phương diện bên trên cũng tương đương với một loại tinh thần công kích, tự nhiên bị bao quát tại tạo hóa chi môn phạm chủ bên trong. Khi cái này cánh cửa chân chính hiện hiện về sau, tất cả tin tức dòng lũ tạo thành công kích toàn bộ biến mất. Mà tại Tần Lâm Diệp thế giới tinh thần bên trong, càng là một trận kịch liệt oanh minh. Ngược dòng bản về nguyên. Lờ mờ bên trong, tựa hồ có lấy ngàn mà tính tiên vương, tiên hoàng, tiên đế cấp cường giả tại trong đầu hắn phát ra hồng trung đại lữ tiếng vang, tận tâm tận lực giảng thuật, truyền thụ lấy bọn hắn những phép tính kia thần kỳ. Nếu không phải bởi vì hắn tinh thần thuộc tính trải qua tầng tầng cường hóa, cao tới 76 điểm, chỉ sợ đều muốn bị lấy ngàn mà tính tiên vương, tiên hoàng, tiên đế nhóm truyền thụ cho huyền ảo phép tính xung kích được tư duy ngưng trệ. Cái này, Sa Toa nhìn xem cái kia phiến đứng vững, tựa hồ có thể bao dung hết thể môn hộ, thanh thuần động lòng người trên mặt không khỏi mang theo một tia ngạc nhiên, chặn lại. Hắn thế mà, dùng một loại trước đây chưa từng gặp đặc thù lượng biến đổi, chặn nàng điều động hơn 2,600 tôn tiên vương, tiên hoàng, tiên đế buộc phát tin tức dòng lũ. Tương đương với một người kháng trụ hơn 2,600 vị tiên vương, tiên hoàng, tiên đế liên thủ. Không chỉ Sa Toa, những vây xem kia tiên vương, tiên hoàng, tiên đế nhóm, cũng là không tự chủ được mở to hai mắt. Cản. Đỡ được. Chí cao tam đế mang theo chính mình đoàn đội đều làm không được sự, bị vị này Tần Lâm Diệp Tần Tiên Hoàng cho làm được. Đây là. Cái này là bực nào kinh người một loại phép tính. Ta tại loại này phép tính bên trong phảng phất cảm nhận được hết thảy. Hắn là một, cũng là vạn, là đại đạo, cũng là chúng sinh. Thế gian lại có như này tinh diệu phép tính. Những người này tự lẩm bẩm, nhìn qua cái kia nói sừng sững tại tin tức trong lĩnh vực môn hộ, tâm trí hướng về. Thần tiên hoàng hắn. Đồng Lai tiên đế nhìn xem cái kia nói vĩnh sinh chi kính tựa hồ đều không làm gì được môn hộ, cũng là tự lẩm bẩm, hắn lại đã sáng tạo ra một loại mới phép tính. Đồng thời, loại này phép tính tựa hồ so lúc trước 3.000 kiếm đạo phép tính càng là tinh, diệu, huyền ảo. Diễn tứ cựu tiên đế nhìn về phía Tần Lâm Diệp ánh mắt đồng dạng có chút phức tạp. Trước đây không lâu, Đồng Lai tiên đế tựa hồ hướng hắn giới thiệu qua này người, chỉ là lúc ấy hắn chính tại giảng giải lấy công kích công pháp kho số liệu phương án, lắng nghe hắn giảng giải người không phải có qua tìm được thời quang chi chủ logic lỗ thủng tiên đế, chính là nắm giữ phép tính đạt tới loại cấp bậc này tinh anh, sở dĩ hắn chỉ là ý tứ lên tiếng chào, tuyệt không thả tại tâm bên trên. Mà thẳng đến lúc này giờ phút này hắn mới phát hiện, vị này tiên hoàng phép tính mạnh, quả thực trước đây chưa từng gặp. Liền liền hắn mới nghiên cứu ra phép tính ở đây môn phép tính trước cũng là không đáng mỉm cười một cái. Từ hắn hiện tại bày ra năng lực đến nhìn. Hào nói không khoa trương, một mình hắn, liền bù đắp được bên trên hắn diễn tứ cửu, cộng thêm hắn cái kia hơn 280 người đoàn đội. Không, không chỉ hắn một đoàn đội. Dù là lại thêm lên Đồng Lai tiên đế, Diệu Quang tiên đế đoàn đội, sợ cũng chưa chắc có thể so sánh hắn làm càng là xuất sắc. Đại năng giả bên dưới. Thế mà còn có người có thể đem phép tính thôi diễn đến loại trình độ này. Diễn tứ cửu tiên đế tự lẩm bẩm. Cái này thời gian, Đồng Lai tiên đế lại cái thứ nhất từ loại này trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, vội vàng ngay lập tức hét lớn, chư vị, chúng ta phản kích thời gian đến. Thừa dịp Tần Tiên Hoàng kéo lấy Sa Toa điện hạ tính lực, toàn lực xuất thủ, xông phá vĩnh sinh chi kính, tiến vào công pháp kho số liệu. Nói xong, 3.000 kiếm đạo phép tính phong mang lại lần nữa tự tay nàng bên trên triển lộ mà ra, vượt mọi chông gai. Thẳng hướng vĩnh sinh chi kính phóng đi. Còn lại diễn tứ cựu tiên đế, Diệu Quang tiên đế, cùng phía sau bọn họ còn thừa không nhiều hơn 10 vị tiên đế cấp cường giả cũng là nhao nhao bừng tỉnh. Cái này đã coi như là chúng ta cách công pháp kho số liệu gần nhất một lần, tuyệt không thể thất bại nữa. Chư vị, kiên trì, kiệt lực đánh cược một lần đi. Đây là thời khắc cuối cùng. Diễn Tứ Cửu cũng tốt, Diệu Quang cũng thôi, cùng với các tiên đế nhao nhao phấn khởi dư lực, lấy một loại thẳng tiến không lùi kiên quyết xông vào Vĩnh Sinh Chi Kính bên trong, bạo phát ra sau cùng công kích. Mà một bên khác, Sa Toa phản ứng đồng dạng cực nhanh. Tần giáo sư, ngài, thực sự là, làm cho người rất vui mừng. Sa Toa từ đáy lòng nói, Vĩnh Sinh Chi Kính phản xạ không làm gì được Tần Lâm Diệp tạo hóa chi môn, nàng lựa chọn trực tiếp xuất thủ. Rất hài lòng có thể bằng vào ta tự thân phép tính cùng Tần giáo sư ngài cái này môn hoàn toàn mới phép tính, chính diện tiếp xúc, giao hòa, va chạm. Sau một khắc, Sa Toa giang hai tay ra, thân hình dung nhập tin tức lĩnh vực. Toàn bộ người giống như hóa thành một đạo to lớn quang linh, vây quanh tại vô tận quang mang bên trong. Mang theo loại này quang mang, nàng một bước hướng về phía trước, đem Tần Lâm Diệp biến thành tạo hóa chi môn vây kín mít. Mà tại Sa Toa biến thành quang linh bao trùm tạo hóa chi môn sát na, Tần Lâm Diệp đột ngột cảm giác được một loại cường đại đến cơ hồ không cách nào phân tích tin tức dòng lũ vô khổng bất nhập hướng tạo hóa chi môn giáp công mà đi, tựa hồ muốn đem toàn bộ tạo hóa chi môn ép thành phấn vụn. Những này tin tức dòng lũ căn bản không giới hạn tại thời quang xa lậu, lờ mờ bên trong, Tần Lâm Diệp phảng phất thấy được một tòa tháp cao. Cùng chiếm cứ tại tòa kia tháp cao bên trên, cực lớn đến không cách nào dùng mét, cây số, đi hình dung tin tức hải dương. Nhất là những này tin tức hải dương lấy siêu càng thời không tốc độ, cuồn cuộn vọt tới, vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền để Tần Lâm Diệp tư duy có loại tan rã cảm giác. Loại cảm giác này, đại năng giả. Tần Lâm Diệp nháy mắt tỉnh ngộ. Đại năng giả thời không gia tốc. Loại này tin tức đại dương mênh mông bao trùm, xung kích, cùng năm đó hắn tại hư vô thần vực cùng Hoa Hoàng, Trúc Âm hai tôn đại năng giả giao lưu cơ hồ giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất, đại khái nghe nói Sa Toa thời không gia tốc hiệu suất tương đối chậm. Nhiều nhất, chỉ có gấp 10 tả hữu. Sa Toa điện hạ điều động thời quang chi tháp chu sệ vở tính lực. Thần Lâm Diệp lập tức minh ngộ tới. Bất quá, Sa Toa với tư cách thời quang chi tháp 1.024 tòa cây sệ vở một trong, có được điều động chu sệ vở tính lực quyền hạn cũng không phải cái gì quái sự. Thời không gia tốc ca. Dù là chỉ có gấp 10, dù là điều động chu sệ vở lực lượng, có thể chung quy là thời không gia tốc. Thần Lâm Diệp cảm khái nói một tiếng, không tầm thường. Sau một khắc, tạo hóa chi môn bắt đầu chấn động. Tựa hồ sắp sụp đổ. Mà tại tạo hóa chi môn sắp sụp đổ lúc, hắn nhất tâm nhị dụng, trực tiếp tế ra 3.000 kiếm đạo biến thành phép tính. Dọc theo Sa Toa điện hạ quang linh thân thể thời không gia tốc tàn lưu lại vết tích, thẩm thấu, lan tràn. Đồng thời, nghịch hướng gia tốc. Sa Toa tựa hồ cảm ứng được cái gì. Nhưng, Thần Lâm Diệp tốc độ quá nhanh. Thời không gia tốc trực tiếp tiêu thăng đến 1.000 lần. Tiến vào Sa Toa thân thể, dọc theo nàng thời không lưu lại, tại nàng, thậm chí cả Vĩnh Sinh Chi Kính cũng không kịp phản ứng tình huống hạ, trực tiếp mượn quyền hạn của nàng xông vào thời quang chi tháp chu sệ vở công pháp kho số liệu bên trong. Ta tiến đến. Chương 562, thông quan. Tiến vào công pháp kho số liệu về sau, Tần Lâm Diệp thậm chí không có có thời gian dư thừa đi nhìn kỹ. Tất cả trí cao pháp trở lên công pháp. Đạp loạt. Hào không soi mói. Toàn bộ đạp loạt. Hình như, có vật đi vào rồi. Sa Toa chẳng mấy chốc sẽ vận dụng tính lực bản thân nghiệm chứng. Cũng không nguyện để nàng phát hiện dị thường Tần Lâm Diệp lại kịch liệt dãy rủa. Cái kia bị to lớn quang linh bao khỏa. Thôn vệ tạo hóa chi môn tựa hồ cảm giác được đã ở vào thời khắc sinh tử, toàn lực bộc phát, lập tức trực tiếp tăng vọt thành một cái 100 mét chi cao chống đỡ thiên môn hộ. Thậm chí liền Vĩnh Sinh Chi Kính đều đã không cách nào lại đem hình thể của nó che chắn. Cương đại đến không có gì sánh kịp kiêm dung năng lực, quay lại năng lực, dần dần bắt đầu đảo ngược kiêm dung, thôn vệ lên Sa Toa biến thành to lớn quang linh tới. Tại loại này phản kích hạ, dù là ẩn ẩn phát giác được có đồ vật gì tiến vào trong cơ thể nàng, nàng cũng không rảnh tự tra. Biến thành to lớn quang linh đành phải kiệt lực phản kháng, chấn áp lại tăng vọt tạo hóa chi môn. Có thể bởi vì tạo hóa chi môn tăng vọt chống ra Vĩnh Sinh Chi Kính nguyên nhân, Vĩnh Sinh Chi Kính uy lực rõ ràng bị quấy rầy rồi. Liền giống như là một cái quái vật khổng lồ che lại tấm gương ánh sáng phản xạ. Diễn Tứ Cửu Tiên Đế, Đồng Lai Tiên Đế, Diệu Quang Tiên Đế ba đại giỏi về bắt lấy cơ hội cao thủ ngay lập tức bạo phát ra chính mình mạnh nhất phép tính. Nương theo lấy khoảng cách diễn sinh, có được 3000 kiếm đạo phép tính. Thế công lăng lệ Đồng Lai Tiên Đế cái thứ nhất bắt lấy cơ hội, xông vào công pháp kho số liệu bên trong. Ngay sau đó, là Diễn Tứ Cửu Tiên Đế. Diệu Quang Tiên Đế mặc dù chậm chỉ chốc lát, nhưng cũng theo sát phía sau. Vĩnh Sinh Chi Kính tại tạo hóa chi môn phá hoại hạ, hiển nhiên đã như là cái sàng. Nhìn xem từng vị xông qua Vĩnh Sinh Chi Kính xâm nhập công pháp kho số liệu tiên đế nhóm, mọi người vây xem lập tức kích động lên. Nguyên bản bọn hắn đều cho rằng, lần này quy mô thật lớn hành động muốn cuối cùng đều là thất bại, không nghĩ tới. Phong hồi lộ chuyển. Thế mà. Phá. Phá. Vĩnh sinh chi kính bị công phá. Đồng lai tiên đế cái thứ nhất tiến vào công pháp kho số liệu. Ông trời của ta, công pháp kho số liệu thế nhưng là một đẳng cấp dữ liệu. Thế mà thật bị công phá. Ta chứng kiến lịch sử. Đám người bên trong kinh hô không ngừng. Có thể những người này kinh hô sau khi, còn len lén đánh giá Tần Lâm Diệp. Mặc cho ai nấy đều thấy được, đồng lai tiên đế, diễn tứ cửu tiên đế đám người có thể đánh vào công pháp kho số liệu toàn bộ nhờ Tần Lâm Diệp cùng Sa Toa Điện Hạ chết đập lúc toàn lực buộc phát cái kia môn hoàn toàn mới phép tính. Nhưng vấn đề là, hắn đối với Sa Toa Điện Hạ uy hiếp quá lớn, đến mức Sa Toa một mực đem hắn xem như chu mục tiêu, đến mức hắn thế mà chưa có thể đi vào công pháp kho số liệu. Thua nha! Nhìn xem tiến vào công pháp kho số liệu chư vị tiên đế, Sa Toa minh bạch, đại thế đã mất. Nghĩ không ra, lần này lại là Tần giáo sư để ta thất thủ. Sa Toa nhìn xem Tần Lâm Diệp. Sa Toa điện hạ, thủ hạ lưu tình, chí ít, để ta cũng tiến một lần công pháp kho số liệu đi. Tần Lâm Diệp có chút bất đắc dĩ nói y. Khó mà làm được. Sa Toa mỉm cười. Hai người trong nháy mắt giao lưu bên trong, Sa Toa động tác nhưng không có nửa điểm đình trệ. Sau một khắc, Tần Lâm Diệp cảm giác bên trong thời quang chi tháp bên trong đột nhiên bạo phát ra một cỗ không có gì sánh kịp tin tức dòng lũ, lấy gần trăm lần thời không ra tốc cầm vang giáng lâm, hắn cái kia tăng vọt chống ra vĩnh sinh chi kính tạo hóa chi môn ở đây cỗ tin tức dòng lũ xung kích hạ, tồi khô lạp hủ, trực tiếp sụp đổ, chôn vùi. Không có tạo hóa chi môn chống đỡ tại phía trước nhất, vĩnh sinh chi kính uy lực toàn diện bộc phát, nhưng thật vất vả kia vừa mới xông vào công pháp kho số liệu phục chế đao loạt rất nhiều tiên đế. Cấp tốc bị từ công pháp kho số liệu bên trong tiêu đi hệ tờ toàn bộ chống không. Hiển nhiên, nếu không phải Tần Lâm Diệp, những này là số không nhiều tiên đế nhóm căn bản không có khả năng xông phá được Sa Toa điện hạ phòng ngự. Bất quá, tại hắn tạo hóa chi môn sụp đổ sát na, mượn nhờ chu sệ vở chi lực có gấp trăm lần thời không ra tốc, Sa Toa lại là phảng phất rốt cục đã nhận ra cái gì. Thoáng cảm giác một phen, lực chú ý trực tiếp rơi xuống hắn cái kia đã tiến vào công pháp kho số liệu tựa hồ có một đoạn thời gian cái kia nói phân thần bên trên. Hắn thế mà. Sớm tiến vào. Sa Toa lập tức có chút xấu hổ giận dữ. Nàng Tần Lâm Diệp muốn đi vào lúc nàng còn nói không được, kết quả. Hắn làm sao đi vào, ta đều không có cảm giác được. Mà tại Sa Toa có phát giác lúc, hoàn thành tất cả trí cao pháp trở lên công pháp đao loạn Tần Lâm Diệp phân thần thiểm điện xuyên qua, mượn nhờ Sa Toa điện hạ quyền hạn, trực tiếp từ công pháp kho số liệu, xông vào nhân sự kho số liệu bên trong nhân tài dự trữ kho. Nhân tài dự trữ kho chỉ là một cái ba cấp kho số liệu, lấy Sa Toa điện hạ quyền hạn, thậm chí liền viếng thăm xin đều không cần đến đệ trình, hắn cơ hồ thông suốt tiến vào nhân tài dự trữ kho. Nghĩ không ra, ta thế mà thua như thế triệt để, liền ta tự thân quyền hạn cũng bị Tần giáo sư xâm chiếm. Sa Toa điện hạ trên mặt tựa hồ mang theo một tia ảo não. Còn xin Sa Toa điện hạ thay ta giữ bí mật. Thần Lâm Diệp nói y. Hai người mặc dù tại giao lưu, nhưng đối với Sa Toa điện hạ bực này có thể một lòng vô số dùng tin tức loại sinh mạng thể đến nói, giao lưu căn bản không ảnh hưởng được động tác của nàng. Không đợi Tần Lâm Diệp tới kịp triệt để đem nhân tài dự trữ kho số liệu tin tức đao loạn hoàn tất, trực tiếp tự kiểm, gây dựng lại. Theo nàng quang linh hóa thân thể gây dựng lại, quyền hạn mật chìa đổi mới, Tần Lâm Diệp cái này nói phân thần cũng là bị thanh ly đuổi ra ngoài. Kết thúc. Theo tất cả người bị Sa Toa điện hạ vận dụng chu sệ vở tính lực triệt để thanh tràng, Tần Lâm Diệp có chút hài lòng hít một tiếng. Bất quá hắn cái này âm thanh than thở rơi xuống trong mắt mọi người lại có phần là quái dị. Một chút người nhìn về phía hắn ánh mắt thậm chí tràn đầy tiếc hận. Trong đó đồng lai tiên đế ngay lập tức đi vào Tần Lâm Diệp trước người, nói, Tần Tiên Hoàng, chúng ta thời khắc cuối cùng có thể đột phá vĩnh sinh chi kính, tiến vào công pháp kho số liệu, toàn do ngươi chi công, đến lúc đó thời quang chi chủ khen thưởng, chúng ta sẽ phân ngươi một phần. Không đợi Tần Lâm Diệp đến mở miệng, một bên Lãnh Vân tiên đế lại theo sát lấy nói, đồng lai tiên đế. Lời ấy sai rồi, lần này công kích công pháp kho số liệu, mỗi người đều có công lao, dựa vào mọi người cùng tâm hiệp lực cuối cùng mới có thể có đến thắng lợi cuối cùng nhất, nếu đem thời quang chi chủ khen thưởng không duyên cớ phân ra, trong xã đoàn những người khác tất nhiên sẽ không tin phục. Nói xong, hắn còn thần niệm đưa tin bồi thêm một câu, ngươi dạng này làm, có thể từng nghĩ tới diễn tứ cựu tiên đế, diệu quang tiên đế muốn như thế nào tự xử. Đến thời gian bọn hắn là giống như ngươi đem khen thưởng phân ra một bộ phận cho vị này Tần Tiên Hoàng. Vẫn là chí chi không ly. Đồng lai tiên đế nghe được Lãnh Vân tiên đế lời nói, nhất thời không biết như thế nào xử lý. Mà diễn tứ cựu tiên đế, đồng lai tiên đế, diệu quang tiên đế đoàn đội bên trong những người khác nhìn về phía Tần Lâm Diệp ánh mắt cũng có chút kỳ quái. Đồng tình, ấy nấy, cùng. Đáng thương. Liền giống thông quan trò chơi, phát ra tối cao người từ đầu đến cuối lôi kéo bột cửu hận. Kết quả, thẳng đến một khắc cuối cùng hắn đều bị bột dính dớp, mà những người khác thì bởi vì hắn kéo lại bột, có thể thuận lợi thông quan, lấy được tất cả phần thưởng. Lần này, Thần Lâm Diệp liền làm cái kia phát ra tối cao người. Nhưng, đồng tình, hãy nấy là một chuyện, cần phải để bọn hắn đem sắp tới tay khen thưởng phân ra một bộ phận giao cho Thần Lâm Diệp với tư cách đền bù, vậy bọn hắn là vạn vạn sẽ không đáp ứng. Liên cùng Lãnh Vân Tiên Đế lời nói, có thể tiến vào công pháp kho số liệu chính là mọi người đồng tâm hiệp lực bố trí. Cuối cùng ai có thể đạt được thu hoạch gì còn không phải toàn bộ nhờ riêng phần mi nhờ bản lĩnh. Cái này thời gian, Lãnh Vân Tiên Đế lên tiếng lần nữa nói, Tần Tiên Hoàng phép tính tinh diệu tuyệt luân, chắc hẳn mọi người đều cảm thấy hứng thú. Ta nguyện cầm ra một kiện trọng bảo cùng Tần Tiên Hoàng tiến hành giao dịch. Tại giao dịch bên trong ta nguyện nhiều trả giá một chút tài chính, lấy với tư cách Tần Tiên Hoàng lần này xuất lực đền bù. Hán lập tức đưa tới Diễn Tư Cửu, Diệu Quang Tiên Đế đám người cộng minh. Đối với Tần Lâm Diệp cao y chu nở dê loa y kia hoàn toàn mới phép tính, đám người xác thực nóng mắt vô cùng. Nếu là đã có thể được đến phép tính, lại có thể lấy giao dịch đền bù phương thức ngăn chặn ung dung miệng, nhất cử lưỡng tiện. Không sai, Lãnh Vân Tiên Đế đề nghị rất tốt, chúng ta không ngại liền thông qua phép tính giao dịch phương thức, cho đền bù, Tần Tiên Hoàng ý hạ như thế nào? Diễn Tứ Cửu Tiên Đế phụ họa no y. Tần Lâm Diệp một chút nhìn ra tính toán của bọn hắn, lập tức nói, không cần, chắc hẳn thời Quang Chi chủ đại nhân cũng là sẽ đối với cái này phép tính cảm thấy hứng thú, vận khí tốt, ta cũng có thể thu được phần thưởng giá trị. Đám người nghe được Tần Lâm Diệp lời nói, liên tưởng đến cánh cửa kia cường đại. Cũng là âm thầm gật đầu. Nếu là cuối cùng thời Quang Chi chủ để Sa Toa đến cửa đến cùng Tần Lâm Diệp giao dịch, bọn hắn cũng không sẽ cảm giác kỳ quái. Dù sao lấy cái này môn phép tính cường đại, nếu như không phải dùng tại công kích một đẳng cấp dữ liệu, mà là công kích 3 cấp, thậm chí cấp 2 kho số liệu, tuyệt đối có thể thu hoạch nổi bật, cho dù ai đều sẽ không lưu ý cái này môn phép tính giá trị. Ngược lại là Diễn Tứ Cựu Tiên Đế, đối với cái kia môn phép tính có phần có tâm tư, bất quá vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hắn ngược lại không tiện lại lược thuật trọng điểm cầu, chỉ có thể chờ đợi sau này lại tìm Tần Lâm Diệp đơn độc giao lưu. Thần Tiên Hoàng. Đồng Lai Tiên Đế nhìn hắn một cái. Có thể nàng lời nói vẫn chưa nói xong, Tần Lâm Diệp đã phất phất tay, Đồng Lai Tiên Đế không cần an ủi ta, ta đối với kết quả này cũng không bài xích. Thực tế bên trên kết quả này hắn không chỉ không bài xích, ngược lại rất hài lòng. Đã thuận lợi đạt được công pháp kho số liệu công pháp tin tức, lại gián tiếp tính che giấu thực lực. Đương nhiên, bị người chú mục không thể tránh né, nhất là chờ sau đó Sa Toa điều tra lên tương quan số liệu lúc, thậm chí sẽ bại lộ ra hắn nắm giữ thời không chi lực bí mật. Nhưng đợi nàng tra rõ ràng cái này một điểm, đoán chừng đã là ngàn năm sau. Cái kia thời gian, hắn đem có được đối mặt bất luận cái gì nguy cơ cùng khiêu chiến lực lượng. Nếu như Tần Tiên Hoàng đối với công pháp kho số liệu một ít công pháp cảm thấy hứng thú, ta có thể thuật lại cho Tần Tiên Hoàng. Đồng Lai Tiên Đế nói y. Không thể, chúng ta từ thời Quang Chi tháp kho số liệu đạt được số liệu chính mình sử dụng có thể, nhưng nếu như ngông cụ ONG truyền ra ngoài, thế tất gây nên thời Quang Chi chủ bất mãn. Lãnh Vân Tiên Đế vội vàng khuyên can. Ta sẽ cùng thời Quang Chi chủ bệ hạ thuyết minh. Đồng Lai Tiên Đế kiên trì nói y. Đồng Lai Tiên Đế rất không cần phải như thế, ta hiện tại nắm giữ công pháp đã đủ. Thần Lâm Diệp nói y. Đồng Lai Tiên Đế nghe, vẫn là bổ sung một tiếng, nếu như Tần Tiên Hoàng về sau có công pháp bên trên nhu cầu, cứ việc hướng ta mở miệng. Chúng ta cũng có thể nhiều hơn giao lưu trao đổi. Diệu Quang Tiên Đế cũng là cười phụ họa nói y. Tần Lâm Diệp công phá văn minh tinh đồ kho số liệu cùng công pháp kho số liệu lúc hắn đều ở đây, hai loại phép tính mang tới kinh diễm, đã để hắn sinh ra kết giao tâm. Dù là thời khắc này Tần Lâm Diệp tại thời Quang Chi tháp bình xét cấp bậc bên trong chỉ có 26 cấp, so với hắn 29 cấp đến kém một mảng lớn. Cái này thời gian, Sa Toa Điện Hạ đã tự quang linh trạng thái bên trong thoát ly, một lần nữa hiển hóa ra thân thể. Lập tức đám người đình chỉ giao lưu, ánh mắt đồng thời rơi xuống Sa Toa trên người. Chương 563 thu hoạch. Rất đặc sắc một trận giao phong. Sa Toa Điện Hạ nói, đồng thời nhìn Tần Lâm Diệp một chút, chỉ sợ từ nay về sau, ta vĩnh viễn đều không thể lại quên Tần giáo sư ngài phong thái rồi. Sa Toa Điện Hạ quá khen. Tần Lâm Diệp mỉm cười nói ra, ta cũng chỉ là may mắn gặp dịp mà thôi, nếu như không có Diễn Tứ Cựu Tiên Đế, Đồng Lai Tiên Đế, Diệu Quang Tiên Đế phía trước sông pha chiến đấu, ta cũng chưa chắc có thể phát huy ra cái này môn phép tính ưu thế. Ngài khiêm tốn. Sa Toa nói, chuyển hướng những người khác, đón đám người ánh mắt mong chờ, mỉm cười hứa hẹn nói, lần này, đột phá vĩnh sinh chi kính đánh vào công pháp kho số liệu người hết thể có 31 người, sau đó ta sẽ cùng chư vị liên hệ, vô luận loại nguyên nhân nào, có thể công phá công pháp kho số liệu, đến thời gian phụ thần tuyệt sẽ không keo kiệt ban thưởng. Nghe được Sa Toa lời nói, những kiên trì kia đến sau cùng tiên đế nhóm trên mặt đồng thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên bản bọn hắn còn lấy là lần này nhân số đông đảo, chưa hẳn tất cả người đều có thể có được Sa Toa điện hạ tán thành, hiện tại xem ra. Bọn hắn 31 cái, đều có thể thu được tương ứng khen thưởng. So với những này tiên đế nhóm vui sướng, xung quanh những sớm kia bị đào thải tiên đế, tiên hoàng nhóm thì là tràn đầy ghen tị. Nhất là Diễn Tứ Cửu, Đồng Lai, Diệu Quang mấy lớn tiên đế đoàn đội bên trong người, càng là mang theo ảo não. Nếu như bọn hắn có thể kiên trì lại lâu một điểm, nói không chừng liền có thể trở thành thứ 32 người. Đến thời gian gặp mặt thời quang chi chủ, vô luận bọn hắn muốn đại năng trí bảo, thời không phi thuyền, tu hành tư nguyên, cũng là thần thông pháp môn, chi bằng đề xuất. Một đoàn người rất nhanh hài lòng tán đi. Tán đi quá trình bên trong, tất nhiên là có rất nhiều tiên đế, tiên hoàng nhao nhao tiến lên, cùng Tần Lâm Diệp trao đổi phương thức liên lạc. Lần này công kích công pháp kho số liệu, Tần Lâm Diệp biểu hiện hiển lộ tài năng, cho dù so với Diễn Tư Cửu, Diệu Quang, Đồng Lai tiên đế mấy người cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Cái này coi là hắn chân chính thành danh cuộc chiến. Trong đó mấy vị tiên đế càng không để ý Tần Lâm Diệp chỉ là một tôn tiên hoàng, hạ mình biểu thị, hy vọng gia nhập Tần Lâm Diệp đoàn đội bên trong. Lần tiếp theo Tần Lâm Diệp nghiên cứu phát minh bước phát triển mới phép tính công kích kho số liệu lúc, nguyện phụ trợ Tần Lâm Diệp tác chiến. Tần Lâm Diệp chỉ là tạm thời lưu bọn hắn lại phương thức liên lạc. Muốn hay không thành lập đoàn đội, hắn còn tại cân nhở ở cờ bên trong. Giao lưu đã hơn nửa ngày, cùng tính ra hàng trăm tiên đế, tiên hoàng cấp nhân vật có sơ giao về sau, Tần Lâm Diệp cái này mới trở lại trụ sở của mình. Lần này, ngược lại là chân chính thành danh. Tần Lâm Diệp nghĩ ngợi. Chỉ là, lấy hắn tình cảnh hiện tại, thành danh, chưa chắc là chuyện tốt. Nếu như sau lưng của hắn thật sự có một tôn đại năng giả tại, dựa vào hôm nay xông xáo ra danh khí, hắn có thể cấp tốc thông qua 3.000 kiếm đạo, tạo hóa chi môn hai đại phép tính thành lập được cơ sở của mình ban tử, cũng trở thành so sánh Diễn Tứ Cửu, Đồng Lai, Diệu Quang tiên đế như vậy vũ trụ cấp danh nhân. Nhưng, trong lòng của hắn minh bạch, sau lưng của hắn tôn kia đại năng giả, là hư cấu, cũng không tồn tại. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, chuyện này những người khác cũng không biết rõ tình hình. Sở dĩ, dù là hắn tay bên trên nắm giữ lấy hai môn tinh diệu tuyệt luân phép tính, đồng thời trước đó công phá văn minh tinh đổ kho số liệu lúc còn chiếm được thời quang chi chủ một lần ban thưởng, nhưng nắm giữ lấy kia rất nhiều tin tức đường đi tiên đế nhóm vẫn không dám tới có ý đồ với hắn. Trong thời gian ngắn, hắn không cần lo lắng tự thân an nguy. Chỉ là, theo thời gian chuyển rời, vũ trụ năm cực đối với hỗn độn ma thần vây quét chính thức bắt đầu. Hết lần này tới lần khác sau lưng của hắn đại năng giả không muốn lộ diện. Thế cục chắc chắn dần dần chuyển biến xấu. Nhất là khi sau lưng của hắn đại năng giả cửu cửu không muốn hiện thân lúc, những ham kia trong tay hắn phép tính, công pháp, thậm chí cả đại năng trí bảo tiên đế nhóm liền đem bắt đầu dần dần thử dò xét, động đậy. Sở dĩ, hắn hiện tại cần phải làm là cùng thời gian thi chạy. Không có đại năng giả. Tại thế cục triệt để chuyển biến xấu trước, hắn trước một bước thành tựu đại năng giả. Đến lúc đó, tất cả nguy cơ đều đem giải quyết dễ dàng. Để ta xem một chút thời quang chi tháp công pháp kho số liệu bên trong đến tột cùng có bao nhiêu hàng tồn. Tần Lâm Diệp đem tinh lực tập trung đến quang thần phép tính bên trên. Tại từ công pháp kho số liệu sau khi ra ngoài hắn vẫn dùng quang thần phép tính tại chỉnh ly đao loạt một môn môn công pháp. Lúc này, quang thần phép tính đã hoàn thành đối với tất cả công pháp tổng kết. Tạo hóa pháp, 219 môn. Trí cao pháp, 422-6548 môn. Cái số này xa xa vượt qua Tần Lâm Diệp ngoài ý liệu. Hắn vốn dĩ là thời quang chi tháp công pháp kho số liệu bên trong có thể có cái mấy chục môn tạo hóa pháp liền là cực hạn, kết quả không nghĩ tới. Tạo hóa pháp số lượng thế mà nhiều đến 219 môn. Cái này 219 môn tạo hóa pháp bên trong, bị chia làm phổ thông loại cùng luyện thần loại. Hai chủng loại đường bên trong hắn căn cứ từ mình lý giải, lại lợi dụng quang thần phép tính phân loại, rất nhanh đã vạch phân ra 4 cái cấp bậc. Kim sắc tạo hóa pháp, 3 môn. Màu tím tạo hóa pháp, 15 môn. Màu lam tạo hóa pháp, 81 môn. Màu trắng tạo hóa pháp, 120 môn. Ngoài ra Tần Lâm Diệp còn nhìn lướt qua kim sắc trí cao pháp. Vượt qua 4 triệu môn trí cao pháp bên trong, kim sắc trí cao pháp thế mà chỉ có 19 môn. Màu trắng, màu lam tạo hóa pháp không nói đến, 15 môn màu tím tạo hóa pháp bên trong, dựng dục ra thần thông tạo hóa pháp có 4 môn, mà cái kia 3 môn kim sắc tạo hóa pháp. Tần Lâm Diệp ánh mắt ở trong đó một môn tạo hóa pháp bên trên dừng lại một phen. Quá khứ tương lai pháp. Thời quang chi chủ thành đạo pháp. Tần Lâm Diệp hơi xúc động, thời quang chi tháp thế mà đem chính mình thành đạo pháp đều thả tại công pháp kho số liệu bên trong. Quá khứ tương lai pháp cái này môn tạo hóa pháp dù là kim sắc, nhưng với hắn mà nói, trợ giúp ngược lại nhỏ nhất. Bởi vì cái này môn tạo hóa pháp diễn sinh ra kim sắc phẩm chất, chính là vô hạn tính lực. Thời quang chi chủ có thể thông qua gia tăng chính mình thể lượng, từ đó để cho mình tính lực vô thượng hạn tăng trưởng xuống dưới. Cho đến ngày nay, thời quang chi chủ thể lượng đã gia tăng đến 1 năm ánh sáng, mà hắn tính lực càng là cực lớn đến có thể tính toán vũ trụ quy tắc vận chuyển. Nếu để cho hắn thẩm thấu nhập chư thiên vạn giới bên trong, hắn cái kia khổng lồ tính lực, đem so với chư thiên vạn giới thế giới ý chí còn có thể tốt hơn gắn bó tốt thế giới này vận chuyển. Nghe nói tại thời quang chi chủ vị trí cái kia 1 năm ánh sáng phạm vi, bất kỳ người nào, chỉ cần đi vào trong đó, hắn tương lai mấy chục năm, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mấy vạn năm, đều có thể bị rõ ràng tính toán ra. Nói một cách khác, chỉ muốn cái kia người không rời đi cái kia 1 năm ánh sáng, thời quang chi chủ có thể nhẹ nhõm dự đoán một người tương lai. Suy nghĩ của hắn ý chí thậm chí có thể vượt càng tại thời gian cùng không gian bên trên. Tần Lâm Diệp từng nghe nói qua một cái có quan hệ với đại năng giả ở giữa đàm tiếu. Nếu có đại năng giả tiến vào thời quang chi chủ 1 năm ánh sáng tin tức trong lĩnh vực cùng thời quang chi chủ chém giết, cái kia vị đại năng người cho dù vận dụng 1000 lần thời không gia tốc, đối với hắn cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Đem thời gian 1 năm gia tốc đến 1000 lần cũng bất quá 1000 năm, mà tại cái kia vị đại năng người tiến vào hắn cái kia 1 năm ánh sáng phạm vi lúc, khả năng cái này vị đại năng người tương lai 1 vạn năm tất cả hành vi quy tích, đều đã bị hắn tinh chuẩn tính toán dự đoán ra. Bởi vì, cái kia 1 năm ánh sáng bên trong, thời quang chi chủ là vô địch chân chính người. Dù là Hồng Ngông đạo nhân, Phạm Thiên chi chủ bực này vô thượng đại năng giả, cũng không dám bước vào thời quang chi chủ cái kia 1 năm ánh sáng tin tức trong lĩnh vực. Về phần 3 môn kim sắc tạo hóa pháp bên trong khác 2 môn tạo hóa pháp, theo thứ tự là đến từ Vĩnh Sinh chi chủ Vĩnh Sinh Tán Dương, cùng sắt thép lãnh chúa luyện kim thuật. Trong đó, Vĩnh Sinh chi chủ cùng một vị khác không có thế lực đại năng giả gái ạ, cho rằng vũ trụ bên trong chúng sinh, chỗ có trí tuệ sinh linh thực tế bên trên chính là một cái siêu cấp sinh mạng thể, mỗi một cái sinh mạng thể đều thuộc về cái kia siêu cấp sinh mạng thể một bộ phận. Cái gọi là sinh mệnh sinh sinh diệt diệt, thực tế bên trên tương đương với cái kia siêu cấp sinh mạng thể nội bộ năng lượng chuyển hóa đồng dạng, chỉ là từ một loại hình thái chuyển biến thành một loại khác hình thái. Về phần sắt thép lãnh chúa luyện kim thuật, cùng bàn vật chất duy nhất cùng loại, bọn hắn cho rằng vũ trụ cũng thuộc về một loại vật chất, chỉ là loại vật chất này là đa nguyên tính, cho nên mới sẽ hiện ra đủ loại bất đồng hình thái, nhưng tất nhiên có được cộng đồng bản chất. Cùng cái khác đại năng giả bất đồng, cái này 2 vị đại năng người thuộc về nghiên cứu khoa học hình đại năng giả, ngày bình thường cơ hồ không làm sao ra đi lại, phần lớn thời gian đều mượn nhờ thời quang chi chủ tính lực tính toán cái gì. Bởi vì bọn họ một mực sống tại thời quang chi chủ quang hoàn hạ, uy danh thậm chí còn không bằng hoa hoàng, trúc âm chờ đại năng giả. Những này tạo hóa pháp mặc dù số lượng đông đảo, nhưng thực tế bên trên chân chính có trợ giúp lại không đủ một nửa. Ta vừa mới thông qua thơ y không gia tốc, đồng thời đem thời không chia cắt thành 10.000 phần tỉ mỉ tra xét một phen, 219 môn tạo hóa pháp bên trong, hệ thống giống nhau, tính chất tướng gần tạo hóa pháp chiếm tuyệt đại đa số, trong đó càng có vượt qua 40 môn tạo hóa pháp, ta thấy được thời quang chi chủ cái bóng, 89 phần 10, cái này hơn 40. Môn tạo hóa pháp là thời quang chi chủ căn cứ từ mình lý giải sáng tạo ra tạo hóa pháp. Thần Lâm Diệp có chút suy nghĩ lấy. Trừ thời quang chi chủ sáng tạo rất nhiều tạo hóa ngoài vòng pháp luật, Hồng Ngông đạo nhân, Phạm Thiên chi chủ, Hư Vô đại đế những này tiếng tăm lừng lây vô thượng đại năng giả còn sót lại tại kho số liệu bên trong tạo hóa pháp cũng là không phải số ít. Bất quá, tạo hóa pháp cũng tốt, trí cao pháp cũng thôi, với hắn mà nói chỗ dùng lớn nhất không ở chỗ trợ hắn tu hành, mà là phong phú hắn đối với tu hành hệ thống lý giải bên trên không đủ. Chân chính đối với ta hữu dụng tạo hóa pháp, thực tế bên trên chỉ có 24 môn, nếu như lại đem cánh cửa bung ra một điểm, có 39 môn, còn lại tạo hóa pháp, tham khảo một cái, hiểu do một cái người sáng tạo ra những này tạo hóa pháp lý niệm là đủ. Tần Lâm Diệp rất nhanh đối với mấy cái này tạo hóa pháp hoàn thành chỉnh ly. Về phân trí cao pháp, có thể vào hắn con mắt, cũng chỉ có những kim sắc kia phẩm chất trí cao pháp. Trí cao pháp mặc dù so tạo hóa pháp chống đỡ ra một cái cấp bậc, có thể một chút kim sắc tạo hóa pháp ở trong diễn sinh ra đặc tính, cùng những đặc tính kia ở trong ẩn chứa lý niệm, càng tại màu trắng, thậm chí cả màu làm tạo hóa pháp bên trên, những này trí cao pháp rất đáng được hắn tốn một chút thời gian tinh lực đi học tập. Thời gian đang tra nhìn những này điển tịch quá trình bên trong không ngừng trôi qua. Nửa tháng sau, Tần Lâm Diệp tựa hồ cảm giác được cái gì, bỏ dở đối với công pháp chỉnh ly cùng phân loại, nói một tiếng, Sa Toa điện hạ, mời đến. Rất nhanh, một thân thuần bạch sắc váy sa, nhìn qua giống như tiểu công chúa Sa Toa đã ngưng tụ thành hình, xuất hiện tại Tần Lâm Diệp trong phòng. Tần giáo sư, ngài tốt. Sa Toa dẫn theo váy, có chút thi lễ. Xem ra Sa Toa điện hạ cho chúng ta mang đến tin tức tốt. Tần Lâm Diệp nói y. Vâng, phụ thần cứ việc đem tinh lực tập trung tại đối với hỗn độn ma thần tiêu diệt bên trên, nhưng, chợt nhìn phía dưới, cũng là đối với tần giáo sư cái này môn phép tính xuất hiện có phần là mừng rỡ. Hiện tại, ngài có thể đề xuất ngài tất cả hợp lý yêu cầu. Chương 564, Liên Hợp. Ta yêu cầu. Tần Lâm Diệp trong đầu hiện lên một tia suy nghĩ. Theo lý thuyết hắn thứ cần thiết nhất chính là một kiện đại năng trí bảo, lấy tăng cường lực chiến đấu của mình. Chỉ có sức chiến đấu đi lên hắn mới có thể thu được càng nhiều kỹ năng điểm. Trước mắt hắn vị trí tình cảnh có phần là xấu hổ. Nếu có thể đến nguyên điểm cảnh, chiến lực tất nhiên nhảy lên tới gần với đại năng giả cấp tồn tại, có hay không đại năng trí bảo với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng, chưa đến nguyên điểm cảnh hắn có được tiên hoàng cấp chiến lực đã đủ cao điệu, như lại mang theo đại năng trí bảo chi lực dễ như trở bàn tay tàn sát hàng trăm hàng ngàn tiên vương, tiên hoàng, chỉ sợ rất nhanh liền có thể trở thành vũ trụ cấp người tâm phúc. Loại này nhiệt độ nhưng khác biệt tại phép tính. Đến thời gian, dù là hắn lưng tựa đại năng giả, cũng là sẽ có rất nhiều người đánh lấy bái sư ngụy trang đến điều tra tình báo của hắn. Thậm chí một chút thân phụ huyết hải thâm cửu thông suốt ra hết thảy vong mạng tiên đế càng biết bước lên đắc tội phía sau hắn đại năng giả phong hiểm trực tiếp ra tay với hắn, chỉ là thu hoạch được lâm thời tính lực lượng. Bởi vì, thật muốn soát kỹ năng điểm. Chư thiên vạn giới hiển nhiên thích hợp hơn. Một cái huyền thiên giới liền có lấy ngàn mà tính trí tôn, tính bên trên tinh không giới, thần quang giới, loại này tầng cấp cường giả còn có thể lật bên trên một lần. Mà huyền thiên giới, thánh thu giới, thần quang giới, tinh không giới rõ ràng không phải chư thiên vạn giới toàn bộ. Lấy đại năng giả cùng vô lượng cảnh tỷ suất đến nhìn. Toàn bộ chư thiên vạn giới chạy vừa ra 100.000 so sánh vô lượng tiên vương cấp cường giả, cũng không tính cái gì quái sự. Sở dĩ, vô lượng cảnh cuối cùng chính là đại năng giả, mà vô lượng cảnh muốn đột phá là đại năng giả nhất định phải lĩnh ngộ vũ trụ quy tắc. Lĩnh ngộ vũ trụ quy tắc biện pháp tốt nhất chính là thôi động đỉnh tiêm thế giới dung nhập chu vũ trụ. Lấy thế giới chi chủ thân phận ở thế giới dung hợp một khắc này, đạt được chu vũ trụ quà tặng, tham gia ngộ pháp thì, bằng vào ta nội tình, tiên hoàng, tiên đế cũng không tính là cái gì, khó liền khó trong tương lai như thế nào thành là đại năng giả, mà đại năng giả lại cùng được ký thác tại đỉnh tiêm thế giới. Tần Lâm Diệp xoay một vòng tử, nhìn xem xa toa, sở dĩ ta nghĩ biết, có hay không có biện pháp nào có thể càng tự nhiên đi tới đi lui đỉnh tiêm thế giới, hoặc truyền lại tự thân lực lượng mà không bị chế ước, nếu có. Ta hy vọng đạt được loại phương pháp này. Tần giáo sư thật sự là ánh mắt lâu dài. Sa toa mỉm cười tán thưởng một tiếng, chỉ là rất đáng tiếc, từ chu vũ trụ tiến vào đỉnh tiêm thế giới phương pháp cũng chỉ có 3 cái, thích hợp vật dẫn giáng lâm, chân linh chuyển sinh, cùng, dựa vào tuyệt đối lực lượng, sẽ rách thế giới hàng rào, chấn áp thế giới ý chí. Không có sao. Nếu quả như thật có, từng vị đỉnh tiêm tiên đế đã sớm hoàn thành thế giới tấn thăng, đương kim trên đời đại năng giả số lượng liền sẽ không ít như vậy. Sa toa nói y. Một lát, nàng lại lần nữa nói, bất quá. Phụ tôn những năm gần đây nghiên cứu ra một loại phương pháp đặc thù, có thể trên phạm vi lớn gia tăng chân linh thức tỉnh xác suất, tránh chân linh nửa đường chết yểu mang tới tổn thất, nếu như tần giáo sư cần, ta có thể thay ngài hỏi tới. Tăng lên rất nhiều chân linh thức tỉnh xác suất. Chân linh chuyển sinh, nửa nói chết yểu xác suất không thấp, một khi chân linh tổn thất. Không biết cần bao nhiêu năm tuế nguyệt chữa trị. Bởi vì, trừ phi là những mất đi kia nhịn tâm hoặc gặp phải tình huống đặc biệt tiên đế, nếu không, sẽ rất ít có tiên đế lựa chọn dùng loại phương thức này thăm dò đỉnh tiêm thế giới. Thần Lâm Diệp cũng không có ý định dùng phương pháp này. Lập tức hắn đành phải lui cầu kỳ thứ nói, phương pháp này coi như xong, như vậy, ta hy vọng có thể mời thời quang chi chủ bàn cho một kiện trí bảo. Nói, hắn theo sát lấy bổ sung một tiếng, sa toa điện hạ như là đã nghịch hướng bắt đầu nghiên cứu ta 3.000 kiếm đạo phép tính. Đối với 3.000 kiếm đạo hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút lý giải, bởi vì ta hy vọng là một kiện có thể tăng cường 3.000 kiếm đạo lực sát thương trí bảo. 3.000 kiếm đạo phép tính. Ta xác thực tại nghiên cứu, chỉ là Sa toa nhìn Tần Lâm Diệp một chút, tần giáo sư không cân nhở ở cờ một cái một môn hộ thân trí bảo sao. Lấy ngài tiềm lực, nếu là không nửa đường chết yểu, tương lai tất nhiên có thể tu thành tiên đế, dù là thành tựu đế tôn, thậm chí tương lai vấn đỉnh đại năng giả kính cũng không phải hy vọng xa vời, cái này thời gian. Ngài cần nhất hẳn là một kiện có thể bảo toàn ngài có thể thuận lợi trưởng thành trí bảo. Tần Lâm Diệp cảm giác một cái dị năng thuộc tính bên trong còn sót lại một cái thuộc tính điểm. Một cái thuộc tính điểm chính là một đầu mạng. So với hộ thân trí bảo đến, tăng cường công kích trí bảo đối với trợ giúp của hắn hiển nhiên lớn hơn. Ta vẫn là hy vọng một kiện có thể phát huy ra 3.000 kiếm đạo toàn bộ uy lực trí bảo. Tần Lâm Diệp nói, ngữ khí có chút dừng lại, càng nhanh càng tốt. Tốt nhất là có thể tại thời quang chi chủ tiến đến vây quét những hỗn độn ma thần kia trước đó. Sa toa nghe, tuyệt không cưỡng cầu. Nàng thoáng ngâm nghĩ một phen, nói, ta nhớ được phụ tôn trong bảo khố cũng có hai kiện miễn cưỡng khuynh hướng 3.000 kiếm đạo trí bảo, chỉ là, nếu như ngài muốn tương đối khẩn cấp, vậy cũng chỉ có thể tại trong đó một kiện vốn có trí bảo tiến tới đi cải tạo. Cái này hai kiện đại năng trí bảo đều tính không đến đỉnh tiêm, chỉ có thể là một kiện phổ thông đại năng trí bảo, tựa hồ có chút không xứng với bên trên ngài bày ra cái kia môn phép tính. Đủ rồi, ta hy vọng có thể nhanh chóng cầm tới thích hướng tại 3.000 kiếm đạo đại năng trí bảo. Thần Lâm Diệp biểu đạt một cái chính mình kiên trì. Như vậy, như ngài mong muốn, ta vậy thì cho ngài cái này hai kiện đại năng trí bảo tư liệu, ngài có thể lựa chọn trong đó một kiện, ta chuyển đạt phụ tôn về sau. Phụ tôn sẽ căn cứ 3.000 kiếm đạo phép tính đối với ngài lựa chọn món kia trí bảo tiến hành sửa chữa, khiến cho làm hết sức có thể phù hợp tại 3.000 kiếm đạo thi triển. Sa Toa nói, làm phiền. Đây là ta phải làm. Sa Toa nói, mỉm cười, Tần giáo sư, ta là ngài khai thông đơn độc thông tin quyền hạn, về sau nếu như có gì cần, ngài có thể trực tiếp cùng ta tiến hành liên lạc. Thần Lâm Diệp nghe, lập tức cảm tạ một gật đầu, vinh hạnh cực kỳ. Sa Toa thân phận không chỉ là thời quang Sa Lậu Chu Sever, một loại nào đó phương diện bên trên nàng tương đương với thời quang chi chủ dòng dõi. Cứ việc chỉ là 1,024 vị trí tự một trong, nhưng thời quang chi chủ không có có đệ tử, phân lượng của nàng, so với Kim Khuyết Tiên Đế, Huyên Chiếu Tiên Đế mấy người tới, lại không chút thua kém. Có thể thu hoạch được trực tiếp liên lạc quyền hạn của nàng. Về sau hắn muốn mua, hối đoái một chút thị trường bên trên khan hiếm hàng hóa, trở nên cực kỳ thông thuận. Sa Toa cùng Tần Lâm Diệp trao đổi một lát liền rời đi. Nàng rời đi sau đó không lâu, Tần Lâm Diệp tiếp tục sửa sang lấy rất nhiều công pháp. Không bao lâu, một cái mới tham viếng xin truyền đến. Đồng Lai Tiên Đế. Tần Lâm Diệp ngẫm nghĩ một phen, một bên thông qua xin, một bên ngừng công pháp chỉnh ly, tiến về phòng tiếp khách. Hắn đến phòng tiếp khách không lâu, Tiêu Tuyết Nhu đã mang theo Đồng Lai Tiên Đế đi tới trong phòng tiếp khách. Thần Tiên Hoàng. Đồng Lai Tiên Đế nói y. Đồng Lai Tiên Đế. Nếu như ngươi lần này là để tỏ lòng cảm tạ mà đến, cái kia thật không cần như thế. Thần Lâm Diệp trước tiên mở miệng nói y. Đồng Lai Tiên Đế nao nao, ngay sau đó, vẫn là cười nói, tốt à, vậy ta liền không nói cảm ơn, chúng ta lẫn nhau thảo luận một cái phép tính như thế nào. Hoặc là, Tần Tiên Hoàng có nguyện ý hay không giống 3.000 kiếm đạo phép tính đồng dạng, dùng ngài trong tay cái này môn mới phép tính, tại giữa chúng ta làm cái giao dịch. Tần Lâm Diệp ngẫm nghĩ một lát, ngược lại là nói, ta nghĩ trước hết nghe một cái Đồng Lai Tiên Đế báo giá. Đồng Lai Tiên Đế có chút suy ngẫm. Một hồi lâu, nàng mới nói, một cái đỉnh tiêm thế giới tọa độ như thế nào? Đỉnh tiêm thế giới? Tần Lâm Diệp khẽ giật mình, ngay sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì, không tại thời quang chi chủ văn minh tinh đổ kho số liệu bên trong đỉnh tiêm thế giới. Không tệ. Hô! Tần Lâm Diệp rất rõ ràng, một tòa hoàn toàn mới đỉnh tiêm thế giới mang ý nghĩa cái gì? Những bị kia đánh dấu ra đỉnh tiêm thế giới bởi vì bị Chu Vũ Trụ không ít tiên đế xâm nhập qua nguyên nhân, đối với Chu Vũ Trụ khách tới cực kỳ mẫn cảm, cam thủ, sẽ tăng lên rất nhiều công lược độ khó, một chút thế giới thậm chí đăng nhiều kỳ thể đều không thể giáng lâm, chỉ có thể lấy phân liệt chân linh phương thức tiềm nhập. Mà những phát hiện mới kia đỉnh tiêm thế giới, không chỉ đối với Chu Vũ Trụ khách tới không mẫn cảm, một chút thế giới bên trong thậm chí còn có đặc sản. Đã ở núi khác có thể công ngọc. Những này đặc sản một chút có thể gia tốc người tu hành đối với thần thông lĩnh ngộ, một chút càng có thể trên diện rộng tăng cường người tu hành thực lực. Bởi vì, một cái toàn thế giới mới tọa độ, giá trị so với một kiện đại năng trí bảo đến đều còn hơn. Đồng Lai Tiên Đế cấp ra một cái ta không cách nào cự tuyệt thẻ đánh bạc. Thần Lâm Diệp nói y. Mặc dù hắn tay bên trên hiện tại có một chỗ đỉnh tiêm thế giới chính tại khai phát, nhưng loại này quý giá tư nguyên. Ai sẽ ngại nhiều? Huống chi. Tạo hóa chi môn luyện thần pháp diễn biến thành phép tính so 3.000 kiếm đạo càng là tinh diệu. Đồng Lai Tiên Đế muốn đem cái này môn phép tính thôi diễn về tạo hóa chi môn luyện thần pháp, tuyệt đối là vạn năm cất bước, lại muốn đem tu thành. Càng là không biết phải hao phí bao nhiêu năm tuế nguyệt. Bởi vì, hắn không chút nào lo lắng Đồng Lai Tiên Đế được tạo hóa chi môn luyện thần pháp sau sẽ đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Như vậy, Tần hội trưởng có ý tứ là, chúng ta giao dịch. Thần Lâm Diệp thống khoái nói, bất quá ta có một cái điều kiện. Tần giáo sư mời nói, ta hy vọng thăm dò thế giới này lúc chúng ta có thể cùng một chỗ tiến hành, đồng thời liên hệ tư liệu. Thần Lâm Diệp nói y. Đương nhiên. Đồng Lai Tiên Đế mỉm cười gật đầu. Thôi động đỉnh tiêm thế giới dung nhập Chu Vũ Trụ bên trong, đạt được chỗ tốt lớn nhất tự nhiên là thế giới chi chủ, nhưng đi theo ở thế giới chi chủ người bên cạnh đồng dạng có thể đạt được chỗ tốt cực lớn. Đây cũng là vì sao một chút đỉnh tiêm thế giới bên trong sẽ có vài chủ, thậm chí trên trăm tiên đế đồng thời tiềm nhập, kinh doanh. Ta phát hiện thế giới này đến nay không đến 300 năm, trước mắt chính đang thu thập lấy thế giới này tư liệu, vì lý do an toàn, ta tính toán đợi ngàn năm sau đối với thế giới này có đầy đủ lý giải sau lại tiến vào bên trong, chúng ta đến thời gian liên hợp khai phát một phương này đỉnh tiêm thế giới, như thế nào? Vui lòng cực kỳ. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Lập tức, hai người liền thế giới tọa độ, tạo hóa chi môn luyện thần pháp diễn biến thành phép tính tiến hành giao dịch. Thần Lâm Diệp dạy bảo Đồng Lai Tiên Đế cái này môn phép tính, Đồng Lai Tiên Đế sau đó cũng là ngồi thời không phi thuyền, mang theo Thần Lâm Diệp đi 3 tỷ năm ánh sáng bên ngoài, nghiệm chứng một cái chỗ kia đỉnh tiêm thế giới chân thực tính. Bởi vì có Đồng Lai Tiên Đế tại, Thần Lâm Diệp không nên phi hành hết tốc lực, vừa đến một lần, dùng gần thời gian 20 năm. Mà cũng chính là ở đây 20 năm trong lúc đó, Sa Toa thông chi hắn đại năng trí bảo đúc thành tin tức. Mà Hoa Hoàng tinh vực chiến trường bên kia, chừng 69 tôn đại năng giả hoàn thành hợp thành, bắt đầu một trận đối với hỗn độn ma thần trước nay chưa từng có vây quét hành động. Chương 565, bàn giao. Kiếm. Tần Lâm Diệp nhìn xem Sa Toa điện hạ đưa cho hắn thanh bảo kiếm này, trong thần sắc mang theo một tia thổn thức. Rốt cục, hắn rốt cục có một thanh chân chính tiện tay hảo kiếm. Mà lại, vẫn là từ thời Quang Chi chủ lấy một kiện đại năng trí bảo, căn cứ hắn 3000 kiếm đạo chế tạo riêng một thanh thần kiếm. Từng ngộng tưởng cầm kiếm đi thiên ngai. Thần Lâm Diệp đem trong tay kiếm thoáng huy vũ một phen. Thanh kiếm này, không chỉ có thể để hắn thỏa thích cầm kiếm thiên ngai, cầm kiếm bơi biển sao cũng không thành vấn đề. Hoàn toàn không cần lo lắng bởi vì muốn qua quan lúc, sẽ bị kiểm an nhân viên trừ hạ. Bởi vì, Thần Lâm Diệp tay run một cái. Thanh kiếm này trực tiếp biến mất, dung nhập thân thể của hắn bên trong. Mà tại thanh kiếm này dung nhập hắn thân thể đồng thời, hắn đối với thời gian cảm giác thay đổi. Bốn phía. Rõ ràng trở nên chậm chạp. Không. Sắc thực nói, là thời gian của hắn bị tăng nhanh. Gấp 10. Không phải siêu thời không thái 2 lần, 3 lần, 4 lần, gấp 5 lần, mà là dòng dã gấp 10. Loại này thời không xoay khúc, đã đạt đến sát na vĩnh hằng tiêu chuẩn thấp nhất. Món trí bảo này trừ có thể làm cho hắn tiến vào gấp 10 thời không gia tốc bên ngoài, như coi như binh khí sử dụng, còn có thể lấy cùng loại vạn pháp quy nhất đặc tính, đem tất cả lực lượng toàn bộ chuyển hóa là vô kiên bất tồi phong mang, cũng đối với tu hành người tự thân hình thành cường đại phòng hộ hiệu quả. Loại này phòng hộ hiệu quả có thể trên phạm vi lớn triệt tiêu năng lượng tác dụng tại tự thân lúc hình thành phản tác dụng lực. Nói một cách khác, trước kia hắn, lấy vượt tốc độ ánh sáng đụng bên trên một phương thế giới hàng rào, hắn có thể đem thế giới phá hủy, có thể phản tác dụng lực hạ, bản thân hắn cũng sẽ hóa thành năng lượng thả ra một bộ phận hôi phi yên diệt. Mà có món trí bảo này mở đường. Phong mang tăng phúc, phản tác dụng lực giảm xuống. Cuối cùng, hắn đem có thể trực tiếp đem cả tòa thế giới đụng xuyên. Cũng tự thân không cần lo lắng tại va chạm quá trình bên trong thịt nát xương tan. Đây đúng là thích hợp ta nhất một kiện đại năng trí bảo. Tần Lâm Diệp nói, món bảo vật này công kích, phòng hộ hình thức phối hợp siêu thời không thái, có thể để công kích của ta bén nhọn hơn, đem kiếm dung nhập tự thân, ngự kiếm lúc phi hành, càng có thể tiến hành gấp 10 thời không xoay khúc, trừ đại năng giả, cùng có được ngang nhau đại năng trí bảo tiên đế, đế tôn bên ngoài, lại không có ai có thể tại tốc độ bên trên đuổi đến bên trên ta, bằng kiếm này. Cho dù đối đầu tiên đế, ai thắng ai thua, đều phải đánh qua sau mới biết. Hắn nhìn xem thanh kiếm này, trong thần sắc có phần là hài lòng. Thanh kiếm này cùng 3000 kiếm đạo độ phù hợp cực cao, lại thêm lên là thời quang chi chủ chỗ cải tiến, liền gọi ngàn kiếm ánh sáng đi. Cái này đại năng trí bảo đem thực lực của hắn trực tiếp tăng lên không chỉ một lần. Hiện tại cho dù để hắn lấy một địch trăm đối đầu vô lượng tiên vương, hắn đều có thể có nắm chắc. Mà lại, có ngàn kiếm ánh sáng. Hắn săn giết mục tiêu không còn giới hạn tại vô lượng tiên vương, còn có thể triển vọng vô lượng ma thần. Cứ việc tiền tuyến vô lượng ma thần số lượng phong phú, nhưng lấy năng lực của hắn, chém giết một đợt vô lượng ma thần sau lại mượn trí bảo chi lực bỏ trốn mất dạng đã không còn là việc khó. Ta nhớ được, có một tôn gọi lớn lê vô lượng ma thần tâm tâm niệm niệm muốn giáng lâm đến chúng ta huyền hoàng tinh vực chỗ tại vùng tinh không kia, đã người khác nhiệt tình như vậy. Chúng ta cũng không tốt đem đối phương cự tuyệt ở ngoài cửa. Thần Lâm Diệp nghĩ ngợi. Thu hồi ngàn kiếm ánh sáng. Đồng thời, ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi xuống quang thần cấp phép tính liệt ra một cái bảng biểu bên trên. Bảng biểu bên trên danh sách có 1.634 cái danh ngạch. Cái này 1.634 cái danh ngạch có một cái cộng đồng đặc biệt điểm. Đó chính là, đều không ngoại lệ, tu hành huyền hoàng bách luyện pháp bình phân đều tại 100 phân. Trong vũ trụ sao trời, thiên tài nhiều không kể xiết. Tần Lâm Diệp từ đáy lòng cảm khái một tiếng, giờ khắc này hắn rốt cục hiểu được trọng tinh nói tới lời nói. Thực tế bên trên hắn từ thời quang chi tháp nhân tài dự trữ kho số liệu bên trong hết thể chọn lựa 3 vạn người. Đúng vậy, không phải 3000, mà là 30000. Dòng dã 3 vạn người. Cái này 3 vạn người tại nhân tài dự trữ trong kho bình phân giá trị cũng rất cao, đồng thời tiềm lực còn có tiếp tục hướng hạ đảo móc giá trị. Cứ việc thời quang chi chủ đánh giá hệ thống cùng huyền hoàng bách luyện dùng cho tìm kiếm 3.000 kiếm đạo người tu hành đánh giá hệ thống không giống nhau, nhưng, khi hắn hướng cái này 3 vạn người phát ra dự thi lúc, vẫn có cao tới hơn 16.000 người thuận lợi đem huyền hoàng bách luyện pháp tu ra 100 phân. Cái này hơn 16.000 người trải qua Tần Lâm Diệp tầng tầng sàng chọn, tham khảo rất nhiều phẩm tính, đạo đức chờ nhân tố, 10 bên trong cho N1, cuối cùng trúng tuyển. Còn có trọn vẹn 1.634 người nhiều. Cái này 1.634 người không dám nói mỗi một cái đều là so sánh Hạ Tuyết Dương cấp tuyệt thế thiên tài, nhưng phân giá trị cho dù có chênh lệch, đoán chừng cũng không kém nơi nào. Trong đó thậm chí không thiếu thiên phú càng tại Hạ Tuyết Dương bên trên cá thể. Hạ Tuyết Dương trải qua gần 100 năm tu hành, đã đem nguyên điểm cảnh triệt để vững chắc xuống, đồng thời tạo hóa chi môn luyện thần pháp dưới sự chỉ điểm của ta cũng đã thuận lợi nhập môn, cũng có chút thành tựu, cứ việc chưa tiểu thành, nhưng dựa vào 3.000 kiếm đạo uy năng, chiến lược sợ là không kém hơn tiên đế. Tần Lâm Diệp nghĩ ngợi, đại năng giả nhóm đã bắt đầu đối với hỗn độn ma thần tiến hành vây quét, hết lần này tới lần khác sau lưng ta đại năng giả chưa từng xuất hiện, đợi đến chư vị đại năng người đem hỗn độn ma thần rào sát, đánh lui về sau, tất nhiên thu được về tính sổ sách. Để bảo đảm an nguy, huyền hoàng tinh nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ năng lực, miễn cho bị coi như không có bất kỳ cái gì giá trị mục tiêu trực tiếp xóa đi. Nghĩ đến nơi này, hắn trực tiếp liên lạc lên Hạ Tuyết Dương. Sư tôn. Rất nhanh, Hạ Tuyết Dương hư mô phỏng thân ảnh hiện hóa mà ra. Tu luyện ra sao rồi? Toàn do sư tôn dạy bảo, nguyên điểm cảnh ta đã triệt để củng cố. Vĩnh Hằng Tiên Cung bên kia có thể có động tĩnh. Chuyện này ta đang muốn hướng sư tôn báo cáo. Hạ Tuyết Dương châm trước một phen ngôn ngữ, nói, liền tại 3 ngày trước. Đệ tử dự định tiến vào Vĩnh Hằng Tiên Cung lúc, phát hiện đã không cách nào tiến vào bên trong. Mấy ngày nay ta cùng mấy cái tương đối nói chuyện hợp nhau vô lượng cảnh thoáng nghe ngóng một cái, đã có thể xác định, đệ tử đã bị bài trừ tại Vĩnh Hằng Tiên Cung bên ngoài. Loại bỏ. Thần Lâm Diệp nhướng mày. Đây cũng không phải là cái hiện tượng tốt. Mặc dù hắn biết, theo 13 năm trước đây vũ trụ năm cực xuất lĩnh lấy rất nhiều đại năng giả xâm nhập tinh không. Truy kích hỗn độn ma thần hành động huyền hoàng tinh phía sau đại năng giả chưa từng tham gia cùng, tất nhiên sẽ mang đến đủ loại không tốt hậu quả, không nghĩ tới.